Phụ hoàng, không cần, không cần giao cho bọn họ, ta theo chân bọn họ đi, ta thà chết, cũng không cần ngươi khuất phục ở bọn họ trước mặt. Mặc Vô Tình thống khổ hô to. Tại đây một khắc, hắn trong lòng cảm động vạn phần, hắn chờ đợi hơn 20 năm tình thương của cha, không nghĩ tới, lại là tại đây cuối cùng một khắc, cảm nhận được, hắn thà chết, cũng không hy vọng phụ hoàng khuất phục. Vô Tình, thực xin lỗi, phụ hoàng sai rồi, ngươi mau mang theo Lăng Tâm rời đi nơi này, tìm một chỗ, hảo hảo sinh hoạt, phụ hoàng sẽ không có việc gì. Mặc Xanh Thiên thật sâu nhìn Mặc Vô Tình, hy vọng, hắn có thể nhanh lên đi. Trương Thượng Thư, lấy giấy bút tới, làm chúng ta hoàng thượng, tự tay viết giao di trên tay hắn binh quyền. Kim Cơ Lam đột nhiên mở miệng. Một bên, Trương Thượng Thư vội vàng chuẩn bị giấy cùng bút, đưa tới Mặc Xanh Thiên trước mắt. Mặc Xanh Thiên bình đạm xem một cái Kim Cơ Lam, cầm lấy bút, trên giấy viết xuống mấy hành tự. Mặc Vô Tình phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, hôm nay, những người này bức bách hắn phụ hoàng, hắn đều phải ghi nhớ. Phía trước, nếu không phải hắn phụ hoàng tìm được hắn, đau khổ cầu xin, nhất định phải hắn tiếp được ngôi vị hoàng đế, hắn đã sớm mang theo Tâm Nhi đi du sơn ngoạn thủy. Hắn nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế đôi tay dâng tặng cấp Mặc Vô Tấn, thiên hạ bà cánh, quan hắn chuyện gì, hắn trong lòng, chỉ có Tâm Nhi. Chính là, nhìn thấy hắn duy nhất thân nhân cầu xin hắn, hắn vẫn là gật đầu. Dĩ vãng, hắn không để bụng quyền thế, nhưng là, từ hôm nay bắt đầu, liền tính hắn không cần, hắn cũng tuyệt không sẽ làm Mặc Vô Tấn được đến như vậy ngừng nghỉ. Kim Cơ Lam được đến nàng muốn, như mực xanh thiên nguyện, thả Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm, hiện tại có binh quyền nơi tay, một cái Mặc Vô Tình, nàng gì sợ, huống chi, nàng đối phó hắn, còn có biện pháp. 164 té gãy chân. Mặc Vô Tình không nghĩ đi, muốn cứu Mặc Xanh Thiên, nhưng là, nhìn thấy Mặc Xanh Thiên ánh mắt, bên trong có làm hắn chạy nhanh đi lo lắng. Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, hiện tại, phụ hoàng dừng ở Kim Cơ Lam trên tay, hắn một phản kháng, phụ hoàng chết càng mau. Mặc Vô Tấn bọn họ muốn đơn giản là ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế tới tay, phụ hoàng tự nhiên liền không nguy hiểm. Đoàn người, ở Tiết Thiên Thần chỉ huy hạ, nhanh chóng rời đi hoàng gia khu vực săn bắn, trận này tình phong huyết vũ, tranh quyền đoạt thế âm mưu, đến đây, vẽ ra một cái câu điểm. Phân cách tuyến. Đương Lăng Nguyệt tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, từ trong tới ngoài, không có một chỗ không đau, nàng ra sức mở to mắt, chỉ thấy chính mình nằm ở một chỗ con sông bên, còn có nửa thanh thân mình. Ngâm mình ở nước sông bên trong, cũng may hiện tại thời tiết nóng bức, nếu không, nếu là mùa đông, nàng thế nào cũng phải đông chết không thể. Nàng giật giật ngón tay, thực hảo, thực bình thường, lại giật giật chân, thực hảo, cũng thực bình thường. Lăng Nguyệt buông tâm, bắt đầu hồi ức nàng phía trước ký ức, đột nhiên, nàng đôi mắt trợn to, cắn răng bỏ lên thân, ánh mắt ở chung quanh tìm tòi. Bốn phía, trừ bỏ này hà, chính là rừng cây, trong rừng cây mặt, thực hắc, rất sâu, sinh trưởng rất nhiều trăm mét cao đại thụ. Đem bên trong che lớp mật không ra quang. Lăng Nguyệt nhớ rõ, nàng bị Mặc Vô Tấn đánh một trường, đầu tuy rằng có chút vụng trầm, nhưng là, nàng nhớ rất rõ ràng, là Mặc thế nàng chắn đệ nhị trường, còn có, Mặc Vô Tâm lại tới nữa, ai loại kém tam trường, như vậy, bọn họ là cùng nàng cùng nhau rơi xuống, người đâu? Lăng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên con sông bên kia tòa cao phòng, từ như vậy cao địa phương rơi xuống, hy vọng nhà nàng Mặc cùng Mặc Vô Tâm cùng nàng giống nhau, ngàn vạn đừng ngã chết. Ngàn vạn không cần có việc mới hảo. Lăng Nguyệt nội thương nghiêm trọng, nàng từ trong lòng ngực sờ mó, móc ra một cái bình sứ, còn hảo, nàng bảo mệnh đan không có ném. Mở ra, ăn xong một viên, nàng tại chỗ ngồi xuống, chậm rãi bình ổn vận khí, điều chỉnh nội thương. Muốn tìm Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm, nàng đầu tiên muốn đem nội thương sửa trị cái đại khái, nếu không, nàng còn không có tìm được bọn họ, nàng mạng nhỏ liền phải ném, đến lúc đó, ai tới tìm bọn họ. Qua một nén nhang thời gian, Lăng Nguyệt thu công. Ra sức phun ra một ngụm máu bầm, đổ buồn sắp hít thở không thông ngực, cũng bởi vì máu bầm đi trừ, cấp thông. Lăng Nguyệt đứng dậy, thân mình so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều, trên người cũng có lực, cả người đau đớn, cũng hảo rất nhiều, sắc mặt, cũng không có phía trước như vậy tái nhợt. Tuy rằng, nàng thân thể nội thương, ly hoàn toàn hảo hoàn toàn còn cần điều dưỡng cái mấy ngày, bất quá, nàng hiện tại đi tìm Mặc bọn họ, thân thể đã không có vấn đề. Sắc trời, đã sắp đen, Lăng Nguyệt theo con sông vẫn luôn xuống phía dưới đi đến. Thân xác của nàng có chút sốt ruột, nếu ở trời tối phía trước, nàng không có tìm được bọn họ nói, này núi sâu ra lầm, vừa đến đêm tối sẽ có rất nhiều manh thú xuất hiện, nếu bọn họ là quân mê trạng thái, rất có khả năng liền sẽ trở thành manh thú bữa tối. Lăng Nguyệt đi gấp, còn không dám hô to, sợ đưa tới cái gì manh thú, nàng tầm mắt vội vàng khắp nơi bắn phá. Đột nhiên, phía trước một cục đá lớn mặt sau, truyền đến một tia động tĩnh, khiến cho nàng chú ý, không biết là thứ gì, Lăng Nguyệt nhỏ giọng qua đi. Đi đến tảng đá lớn khối bên, duỗi trường cổ xem xét, một cái màu đen đầu xuất hiện ở nàng đáy mắt, nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Mặc Vô Tâm nửa nằm trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào tảng đá lớn khối thượng, nghe thấy tiếng hít thở, cả người đề phòng, vội vàng xoay chuyển thân mình, vừa thấy là Lăng Nguyệt, hắn tuấn mỹ mặt, sửng sốt, ngược lại rung động, Nguyệt Nguyệt, ngươi không chết, thật sự là quá tốt, Nguyệt Nguyệt, ta. Mặc Vô Tâm muốn đứng lên, đột nhiên, truyền đến hét thảm một tiếng, hắn đau khuôn mặt tuấn tú và mẹo, ai ra thẳng kêu la. Lăng Nguyệt xuất hiện, làm hắn đã quên hắn quăng ngã chặt đứt chân, này vừa động, đau hắn nhe răng niết miệng. Đừng núp ních, trước làm ta nhìn xem. Lăng Nguyệt bước nhanh đi đến hắn bên người, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay cuốn lên hắn ống quần, cuốn đến đầu gối chỗ, lại cởi giày của hắn cùng vớ, lộ ra một cái so nữ nhân còn muốn trắng non vài phần cẳng chân. Khả năng sẽ có điểm đau, người muốn nhẫn mại một chút. Lăng Nguyệt tay, theo hắn cẳng chân đoạn cốt chỗ, cẩn thận vớt. Mặc Vô Tâm thấy nàng biểu tình nghiêm túc, hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, sớm đã quên mất đau đớn, ánh mắt si ngốc lại ngượng ngùng nhìn Lăng Nguyệt. Đây là lần đầu tiên bị nữ nhân đụng chạm thân thể hắn, vẫn là Nguyệt Nguyệt, tuy rằng nàng chạm đến chỉ là hắn cẳng chân, tuy rằng nàng chỉ là lại cho hắn trị thương, nhưng là, hắn trong lòng kia phân kịch liệt rung động, làm hắn cầm lòng không đậu đẩy mặt đỏ bừng. Lăng Nguyệt xác định hắn đoạn cốt thương thế lúc sau, nàng ngẩng đầu, thấy Mặc Vô Tâm sắc mặt, nàng vội vàng duỗi tay xoa hắn cái trán, xác nhận hắn phát không phát sốt. Mặc Vô Tâm sắc mặt càng thêm đỏ, biểu tình có chút xấu hổ, hắn bắt lấy tay nàng, ôn nhu nói, yên tâm, Nguyệt Nguyệt, ta không có phát sốt. Lăng Nguyệt xấu hổ ho khan một tiếng, nói, Nga, vậy là tốt rồi, ngươi trên đùi đoạn cốt muốn chạy nhanh tiếp thượng, ta đi tìm điểm đồ vật tới, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hảo. Mặc Vô Tâm gật đầu, Lăng Nguyệt xoay người phải đi, Mặc Vô Tâm dặn dò nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi phải cẩn thận điểm. Lăng Nguyệt không có dừng bước, nàng ư một tiếng, cũng không quay đầu lại rảo bước tiến lên không xa rừng sâu bên trong. Mặc Vô Tâm không có chờ bao lâu, thực mau, hắn liền thấy Lăng Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn nhắc tới giữa không trung tâm, cuối cùng rơi xuống. Lăng Nguyệt trên tay cầm mấy cây dài ngắn không đồng đều, chém tốt gậy gỗ, còn có một tiểu vây dược thảo, một bàn tay, còn ôm mười mấy quả dại tử, bước nhanh đi tới. Vung quả dại cùng gậy gỗ, Lăng Nguyệt cầm dược thảo ở nước sông chung rửa sạch sẽ, đặt ở một bên, đãi dùng. Ngồi xổm Mặc Vô Tâm gãy chân phía trước, Lăng Nguyệt lại lần nữa ngẩng đầu đối hắn nói, "Vô Tâm, nối xương sẽ rất đau, ngươi nhất định phải chịu đựng, ngàn vạn không thể lộn xộn, nếu tiếp hoài về sau đi đường sẽ có vấn đề, hơn nữa, còn sẽ thường xuyên đau đớn, cho nên, ngươi muốn nhịn xuống, cái này, cho ngươi cắn." Lăng Nguyệt lấy ra một cây tiểu mục đồng, đưa cho Mặc Vô Tâm, Mặc Vô Tâm ngốc ngốc tiếp nhận đi, ngơ ngác theo Lăng Nguyệt nói, cắn tiểu mục đồng, hắn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, ba hồn bảy phách, rớt nhị hồn sáu phách. Hắn vừa rồi nghe thấy Nguyệt Nguyệt kêu hắn Vô Tâm, ha ha. Vô Tâm, tên này từ Nguyệt Nguyệt trong miệng nói ra, thật là dễ nghe. Mặc Vô Tâm biểu tình ngây ngốc, ngốc ngốc khỏe miệng càng xả càng khai, quên mất sở hữu, một cái kính đắm chìm ở Lăng Nguyệt câu kia Vô Tâm hai chữ mặt trên, cười là cùng cái ngốc tử không hai dạng. Chỉ là, một trận đau nhức, đem kéo về hiện thực, làm hồn phách của hắn toàn bộ quý vị, hắn đau trên trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn theo bản năng liền muốn động chân, bị Lăng Nguyệt lạnh giọng vừa uống, Mặc Vô Tâm vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, chút nào không dám núp ních. Lăng Nguyệt nhanh nhẹn đem dược thảo nhai toái, đắp ở hắn gãy chân chỗ, đắp hảo sau, nàng móc ra một khối khăn tay bao hảo, lại từ nàng áo trong mặt trên xé xuống một cái mảnh vải, dùng hai căn gậy gỗ cố định hảo Mặc Vô Tâm chân, dùng mảnh vải trói thật chặt. 165 chí hắn vào chỗ chết. Làm tốt hết thảy, Lăng Nguyệt vô vô tay, hảo, chân của ngươi đã tiếp thượng, nhưng là, mấy ngày nay nó không thể đi đường, cho nên, ta giúp ngươi chém căn gậy gỗ, đương quải trượng sử dụng. Hảo, ta nghe ngươi. Mặc Vô Tâm ngoan ngoãn nghe lời. Hắn trải qua thời gian dài chiến đấu, trên người quần áo đã sớm rách mướp. Toàn thân nơi nơi đều là thật nhỏ đào kiếm miệng vết thương, Lăng Nguyệt nhìn, đau lòng nói, đem trên người của ngươi quần áo cởi ra, ta giúp ngươi đem miệng vết thương lý một chút. Ân, hảo. Mặc Vô Tâm ngoan ngoãn nghe lời, theo tiếng xong lúc sau, mới phản ứng lại đây, Lăng Nguyệt nói gì đó, hắn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến so với phía trước còn muốn hồng thượng rất nhiều. Cái kia, Nguyệt Nguyệt, ta trên người thương, vẫn là ta chính mình đến đây đi, ta. Tiểu tử thúi, ngươi thoát không thoát. Lăng Nguyệt tàn nhẫn trừng mắt. Dựa, một cái lông gà đều không có trưởng toàn tiểu thi hải, ở nàng trước mặt, còn thẹn thùng tới. Thoát Mặc Vô Tâm phết miệng, nói. Thoát liền thoát, nàng hung cái gì hung nha, nàng đều không sợ xem, chẳng lẽ, hắn còn sợ nàng xem nha. Tốt nhất là, nàng đem hắn toàn thân đều xem trống trơn, hắn liền có thể an vạ nàng, làm nàng phụ trách, dù sao, chỉ cần là nàng, hắn cũng không ngại cùng Tam Hoàng Huynh cưới một cái vương phi. Mặc Vô Tâm một bên âm thầm chửi thầm, một bên đem thượng thân quần áo toàn cởi. Lăng Nguyệt lấy ra nàng may mắn còn tồn tại xuống dưới một cái khác bình xứ, mở ra cái nắp, từ bên trong đảo ra thuốc bột, nhưng là, đổ vài hạ, đều không có đảo ra tới. Nàng đôi mắt hướng trong vừa thấy, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, đáng chết, bên trong nước vào, thuốc bột đảo không ra. Lăng Nguyệt lấy ra tay nàng thuật đao, vận khí nội lực, một đao đối với bình xứ nửa người trên chém tới, chỉ nghe thấy một tiếng thật nhỏ thanh âm, bình xứ nửa người trên, đã bay đến một bên đi. Lăng Nguyệt một ngón tay, rồi đến nửa thanh bình xứ bên trong, moi ra một lóng tay giáp cái, đổ ở Mặc Vô Tâm trên lưng vết đao thượng, sau đó một chút mặt đều đều. Phía sau lưng đổ xong sau, Lăng Nguyệt đi vào hắn trước ngực, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận vì hắn xử lý miệng vết thương. Mặc Vô Tâm trái tim, bay nhanh là nhảy lên, cảm giác được sắp từ cổ họng nhảy ra. Lăng Nguyệt ngón tay, ở trên người hắn, hoạt động du tẩu, nàng dựa hắn như vậy gần, trên người nàng còn tồn mùi máu tươi, bên trong, còn có một cổ thuộc về nàng thanh hương hương vị. Phiêu tiến hắn trong lỗ mũi mặt, làm hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn tay, cầm lòng không đậu nâng lên, muốn xoa nàng mặt, Lăng Nguyệt lại vào lúc này, thân mình về phía sau lui một ít, hảo, thuốc bột toàn bộ đều đồ hảo, bước tiếp theo là băng bó, dùng ngươi áo trong đi, dù sao sẽ mở sau, cũng là băng bó ở trên người của ngươi, cùng xuyên giống nhau, ngươi cũng sẽ không lãnh. Ân, hảo. Mặc Vô Tâm trả lời, sấn nàng không phát hiện khi, vội vàng thu hồi tay, biểu tình có chút xấu hổ. Lăng Nguyệt đem hắn áo trong xé mở, xé thành mảnh vải, giúp hắn đem nửa người trên miệng vết thương, đều băng bó lên. Lăng Nguyệt cầm lấy hắn áo trong, đều xé thành mảnh vải, Mặc Vô Tâm bắt tay nâng lên, Lăng Nguyệt dùng mảnh vải, hoàn hắn thân mình, một vòng giúp hắn đem miệng vết thương bao hảo, để tránh cảm nhiễm. Mặc Vô Tâm trái tim, lại một lần tiếp nhận rồi cực hạn nhảy lên, lúc này đây, kích thích hắn liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, thẳng đến Lăng Nguyệt hoàn toàn rời đi thân thể hắn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Nguyệt đem hắn áo trên ném cho hắn, ngươi trước mặc tốt quần áo, ta đi tẩy ăn, ăn xong sau, chúng ta còn muốn đi tìm Mặc Mặc. Mặc Mặc. Mặc Vô Tâm kinh ngạc, hắn rơi xuống phía trước, nhớ rõ có cái nam nhân thế Lăng Nguyệt chắn một trường, ở Mặc Vô Tấn đánh ra đệ tam trưởng là lúc, hắn không hề nghĩ ngợi, liền phát tới. Hôm qua cứu ta người kia, hắn là ta Mặc Mặc, cho nên, ta nhất định phải tìm được hắn. Lăng Nguyệt nói xong, liền đi xử lý thỏ hoang. Nguyệt Nguyệt, Mặc Mặc là ai? Nghe thấy Nguyệt Nguyệt kêu hắn kêu là như vậy thân thiết, hắn trong lòng cực không thoải mái, chỗ sâu trong, có hít thở không thông đau. Chính là Vô Trần, là phu quân của ta. Lăng Nguyệt lại lần nữa trả lời. Đối mặt có thể vì nàng vứt bỏ tánh mạng nam nhân, nàng không cần giấu giếm, nàng cũng là muốn mượn này làm Mặc Vô Tâm minh bạch, nàng thực gái Mặc Vô Trần, đối mặt Mặc Vô Tâm đối nàng tâm, nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Tam Hoàng Huynh. Mặc Vô Tâm hoàn toàn chấn ngây người, theo bản năng xuất khẩu, Tam Hoàng Huynh hắn. Hắn không phải. Hắn không phải bệnh rất nghiêm trọng sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chiến trường? Mặc Vô Tâm trong đầu, xuất hiện một cái cùng Mặc Vô Trần thân hình tương tự, luôn là ít khi nói cười hộ vệ, cái kia hộ vệ, luôn là đi theo Nguyệt Nguyệt phía sau, hai người mỗi ngày như hình với bóng. Vốn dĩ, hắn cho rằng, đó là Tam Hoàng Huynh phái tới bảo hộ Nguyệt Nguyệt hộ vệ, nhưng là, hiện tại nghĩ đến, kia căn bản chính là Tam Hoàng Huynh chính mình. Lăng Nguyệt tẩy xong quả dại tử, thấy Mặc Vô Tâm vẫn là vẻ mặt mờ mịt, đơn thuần làm người đau lòng, nàng lắc đầu. Vô Tâm, có rất nhiều sự tình, cũng không phải ngươi đôi mắt nhìn đến như vậy, tựa như đem chúng ta đánh vào vách núi người kia, ngươi có biết hắn là ai? Ai? A Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không có nói ra, có một số việc, vẫn là chính hắn đi phát rất hảo, đối mặt hắn, nàng không đành lòng phá hủy hắn thân nhân, ở hắn cảm nhận chung ấn tượng. Về sau, ngươi sẽ biết. Hiện tại nói cho ta, không được sao? Mặc Vô Tâm hỏi, trong đầu, ở nhanh chóng vận chuyển, hồi ức người nọ thân hình, thanh âm. Võ công con đường. Đột nhiên, hắn đôi mắt khiếp sợ, sắc mặt biến đổi lớn, có chút không dám tin tưởng hỏi, Nguyệt Nguyệt, người kia, là Đại Hoàng Huynh, phải không? Tiểu tử ngươi, tuy rằng đơn thuần, nhưng, còn tính không ngu dốt. Lăng Nguyệt ném cho hắn mấy viên quả dại, chính mình cũng ở hắn bên người ngay tại chỗ ngồi xuống, cầm lấy một viên trái cây, ăn lên. Mặc Vô Tâm sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mờ mịt khó hiểu, Nguyệt Nguyệt, vì cái gì, Đại Hoàng Huynh, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ là huynh đệ không phải sao, hắn vì cái gì muốn sát Nhị Hoàng Huynh, vì cái gì muốn giết hắn, chúng ta là thân nhân không phải sao. Bọn họ nhưng một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hắn nhìn đến hắn nhào qua đi, hắn rõ ràng có thể thu hồi tay, chính là, hắn lại tăng thêm vài phần nội lực, vì cái gì, hắn là muốn chi hắn vào chỗ chết sao, phải không? Đều là kia một phen long ỷ trọc họa, hắn muốn đương hoàng thượng, phụ hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mặc Vô Tình, Mặc Vô Tấn hắn chỉ có thể làm như vậy, hắn nếu không đoạt. Từ đâu ra ngôi vị hoàng đế cho hắn ngồi? Lăng Nguyệt cắn tiếp theo khẩu quả dại, nói đương nhiên. Nàng tuy rằng lịch sử triều đại nhớ rõ không nhiều lắm, nhưng là, loại chuyện này, mỗi một thế hệ hoàng đế trên người đều sẽ phát sinh, hà tất đại kinh tiểu quái. Bọn họ đều là dẫm lên chính mình huynh đệ đầu, dính đầy chính mình thân nhân máu tươi, mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bằng không, hắn còn tưởng rằng, hắn muốn làm hoàng đế, người khác liền sẽ tránh ra, cho hắn làm sao. Mặc Vô Tâm vẫn là có chút không tiếp thu được sự thật, chuyện này, cho hắn đánh sâu vào quá lớn, vẫn luôn, từ nhỏ đến lớn đối hắn yêu quý có thêm đại hoàng huynh thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, muốn trí hắn vào chỗ chết, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. 166 quả dại đỡ đói. Mặc Vô Tâm không có tâm tư ăn quả dại tử, hắn vẫn là lòng tràn đầy khó hiểu, hắn không phải đã là vương gia sao? Vì sao phải chấp nhất với kia ngôi vị hoàng đế đâu? Vương gia không hảo sao, giống nhau có quyền thế, có biệt thự cao cấp trụ, có bạc hoa, có vô số hạ nhân cung hắn sai sử, như vậy, còn chưa đủ sao? Lăng Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, hướng về phía trước trợn trắng mắt, thiên A. Nàng thật là bị hắn thiên chân đánh bại, còn hảo hắn là Kim Cơ Lam nhi tử, nếu không, chỉ bằng hắn, đã sớm chết ở trong hoàng cung hắc ám âm như hạ. Lăng Nguyệt tiếp tục tận tình khuyên bảo, bất đắc dĩ đối Mặc Vô Tâm rằng giải, Vô Tâm, cũng không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, có ăn có uống, có bạc hoa, có phòng ở trụ, liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Như vậy sinh hoạt, đối với ngươi mà nói, cũng đủ, nhưng là, đối với Mặc Vô Tấn tới nói, còn xa xa không đủ, liền tính hắn được đến Tây Minh quốc ngôi vị hoàng đế, sau này, hắn còn sẽ cảm thấy không đủ, hắn sẽ càng thêm muốn thống nhất Cổ Nguyệt Vương Triều, muốn thống trị toàn thế giới, đây mới là hắn mộng tưởng. Hảo, ta ăn no, chúng ta cần phải đi. Lăng Nguyệt đứng dậy, vô vô trên người cắt đất, nói. Mặc Vô Tâm biểu tình ngơ ngác, giống như còn không có đem nàng lời nói tiêu hóa xong, nhưng là, nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa mới đi, nàng còn muốn đi tìm Mặc Mặc hiện tại còn sinh tử không rõ, nàng muốn đi tìm hắn. Nhớ rõ, bọn họ ba người rớt xuống khi, Mặc Mặc là ở nhất phía dưới, hắn liền tính không chết, cũng khẳng định thương thực trọng, nếu hôn mê nói, hắn nhất định sẽ theo nước sông, chạy tới cái này mà tới, cho nên, nàng chỉ cần theo con sông, liền nhất định sẽ tìm được hắn. Lăng Nguyệt thu thập thứ tốt, nhiều ra tới mấy cái quả dại tử, cũng bị nàng bao lên, bỏ vào nàng quần áo ám túi bên trong. Đỡ Mặc Vô Tâm đứng lên, làm hắn một tay đáp ở nàng trên vai, một tay chống một cây gậy gỗ. Như vậy, tuy nói là đi chậm một chút, nhưng, muốn nàng cứ như vậy đem hắn trước ném ở chỗ này mặc kệ, nàng cũng làm không đến. Sắc trời, đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng cũng may, bầu trời một vòng minh nguyệt kịp thời dâng lên, đem toàn bộ đại địa, chiếu sáng lên giống như ban ngày. Hai cái canh giờ sau, Lăng Nguyệt càng đi trước đi, nàng trong lòng liền càng sốt ruột, đã tìm lâu như vậy, này dọc theo đường đi, không có nhìn thấy có quan hệ Mặc Vô Trần bất luận cái gì tin tức. Đêm khuya tĩnh lặng, nơi nơi đều là âm trầm trầm khủng bố hơi thở, hơn nữa, ở rừng sâu chỗ sâu trong, còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dã thu giống lên một tiếng, cấp cái này hít thở không thông không gian, tăng thêm càng nhiều khủng bố. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm đều không phải nhát gan sợ phiền phức người, tương đối tới nói, Lăng Nguyệt là trong đêm tối lớn lên, nàng thói quen đêm tối, cho nên, nàng không có cảm giác được một chút sợ hãi, chẳng sợ lúc này có một đầu mánh hổ xuất hiện, nàng cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Giờ phút này, nàng trong lòng duy nhất sợ hãi chính là, nếu là Mặc Vô Trần bị cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bất hạnh. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu Mặc Vô Trần thật sự có cái vặn nhất. Nàng không dám tưởng, nàng thật sự không dám tưởng, nàng trước sau kiên định, ở nàng không chết phía trước, nàng Mặc Mặc cũng tuyệt không sẽ chết, bởi vì, nơi này còn có nàng, chỉ cần nàng ở chỗ này, nàng Mặc Mặc sẽ không phải chết. Đột nhiên, Mặc Vô Tâm muộn thanh một tiếng, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, Lăng Nguyệt quay đầu nhìn lại, Mặc Vô Tâm chạy nhanh đem kia khẩu máu cấp nuốt đến trong bụng đi. Lăng Nguyệt vội vàng buông hắn, làm hắn ngồi ở một cục đá mặt trên, một tay đáp ở hắn mạch đập thượng. Lăng Nguyệt mặt đẹp ngưng trọng, trong mắt tức khắc hiện lên một tia tự trách, nàng chỉ là lo lắng Mặc Mặc, lại đem Mặc Vô Tâm cấp xem nhẹ. Vốn là chân thương hắn, còn có chứa nội thương, buổi tối lại không có ăn bất cứ thứ gì, như vậy đi theo nàng hành tẩu hơn 2 canh giờ, đã là hắn cực hạn. Cái này tiểu tử ngốc, hắn đã quên nàng là cái đại phu sao, hắn cho rằng hắn nuốt vào kia khẩu máu, nàng liền sẽ không biết hắn nội thương, thương như vậy trọng sao. Lăng Nguyệt lấy ra một viên bảo mệnh đan dược cho hắn ăn xong đi, nói, ngươi trước điều trị nội thương, chúng ta nghỉ một lát nhi lại đi. Mặc Vô Tâm gật đầu, ngồi ở hòn đá thượng, nhắm mắt lại, đôi tay giao dán, bắt đầu vận công điều trị nội thương. Lăng Nguyệt đứng ở bờ sông, ngẩng đầu nhìn lên Minh Nguyệt, thân ảnh, có vẻ là như vậy cô độc. Đối với Minh Nguyệt, đối với con sông, nàng ở trong lòng, cao giọng hô to, Mặc Mặc, ta Mặc Mặc bảo bối, ngươi ở đâu, ngươi nói cho ta được không, ta ở tìm ngươi, tìm đều sắp nổi điên, Mặc Mặc, ngươi Nguyệt Nhi ở lo lắng ngươi, ngươi Nguyệt Nhi suy nghĩ ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Có người nói quá, hai cái yêu nhau người tâm, là tương thông, chỉ cần là đối phương tưởng nghiệm, một bên khác, đều có thể cảm giác được. Mặc mặc, chúng ta tâm, cũng là tương thông, ngươi trong lòng có ta, trong lòng ta có ngươi, hiện tại, ta ở kêu gọi ngươi, ngươi nhưng nghe thấy, nếu nghe thấy được, mặc mặc, cho ta một cái đáp lời hảo sao. Chỉ cần biết rằng ngươi không có việc gì, ta liền sẽ an tâm, chỉ cần biết rằng ngươi bình an không có việc gì, ta tâm, liền sẽ không như vậy lo âu. Mặc mặc, ngươi ở đâu, ngươi có biết, ta tâm, hảo bất an, ở chưa thấy được ngươi người còn sống phía trước, ta tâm, đều hảo bất an, mặc mặc, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi tuyệt không có thể xảy ra chuyện, ngươi ngàn vạn phải đáp ứng ta, mặc mặc, ngươi nhất định phải bình an xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu, ngươi không có làm được, ta liền không tha thứ ngươi, ta liền tính là đi Diêm La Điện, ta cũng phải tìm đến ngươi. Hảo đi, mặc mặc, ta thừa nhận sai rồi, kiếp trước, ta ném xuống ngươi một người, chính mình đi trước một bước, làm ngươi như vậy cô độc một người, làm ngươi lựa chọn đi theo ta mà đến. Mặc mặc, ngươi không cần cùng ta học giỏi không tốt, ta làm sai, ngươi không cần học ta, ngươi muốn học ta, như vậy, ta cũng sẽ học ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Mặc mặc, ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi nào, ta rất nhớ ngươi, ngươi Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Hai hàng thanh lệ, từ Lăng Nguyệt trong ánh mắt chảy ra, nàng nhắm mắt lại, đầy mặt vướng bận cùng tưởng niệm, nàng hận không thể, chính mình có thể trường một đôi cánh, đem cái này địa phương, bay lên một lần, tìm kiếm nàng mặc mặc bảo bối. Lăng Nguyệt vướng bận cùng tưởng niệm, từ đầu thiên buổi tối thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Mặc Vô Trần vẫn là âm tín toàn vô. Nhưng là, cũng không có nhìn thấy hắn thi thể, này cấp Lăng Nguyệt mang đến hy vọng, nàng trước sau tin tưởng, nàng mặc mặc, khẳng định còn sống, hắn nhất định là ở nào đó góc, chờ nàng đi tìm. Bởi vì không biết ngoại giới giờ phút này thế nào, cũng không biết có hay không người một nhà hoặc là địch nhân xuống dưới tìm bọn họ, để tránh dẫn người chú ý, Lăng Nguyệt không có nhóm lửa, mỗi một đốn đều là ăn quả dại đỡ đói. Cái này làm cho ăn quán sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon Mặc Vô Tâm, giống như nhai sáp. Nhưng là, vì không liên lụy Lăng Nguyệt, Mặc Vô Tâm liền tính lại ăn không vô đi, hắn cũng cắn răng toàn bộ nuốt vào đi. Hai người ăn xong quả dại tử, Lăng Nguyệt thu thập hảo sau, lại bắt đầu lên đường, nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu con sông, nhìn một bên rậm rạp rừng sâu, nàng trong mắt lo âu cơ hồ sắp bốc hỏa. 167 đánh chết gấu mủ. Hai người chính đi tới, đột nhiên, phía trước bờ sông có cái hắc ảnh ở di động, Lăng Nguyệt trong mắt sáng ngời, chính là, đương nàng thấy rõ cái kia bóng dáng là lúc, nàng sắc mặt tức khắc ngưng trọng phi thường, lôi kéo Mặc Vô Tâm liền tránh ở một bên cục đá mặt sau, còn hảo, này bờ sông, hòn đá đặc biệt nhiều, thành bọn họ có thể giấu kín thân thể cái chắn. Đáng tiếc, Lăng Nguyệt hành động đã chậm, cái kia hắc ảnh, đã ngửi được có sinh vật tới gần, nó ngao ô một tiếng, hưng phấn chiều bên này chạy tới. Lăng Trăng mở kêu một tiếng không tốt, nếu là nàng một người, nàng tuyệt không sẽ sợ thứ này, nhưng là, bên người nàng còn có bị thương Mặc Vô Tâm, nếu hắn bị bắt được đến, nhất định sẽ thành gấu mủ cơm trưa. Ta đi trước đem nó dẫn dắt rời đi, ngươi trước nơi này, trước đừng cử động. Lăng Nguyệt dặn dò Mặc Vô Tâm. Ta đi, ta khinh công so ngươi hảo, tuy rằng này chân không thể dẫm lên mặt đất, nhưng là, một chân, ta cũng có thể phi thực mau. Mặc Vô Tâm không nghĩ nhìn thấy Lăng Nguyệt mạo hiểm, hắn kịp thời giữ chặt nàng nói. Không được. Lăng Nguyệt cự tuyệt, gấu mủ chiến đấu lên, hung manh phi thường, hắn chân có thương tích, khẳng định đánh không lại nó, liền tính hắn khinh công lợi hại, nhưng hắn cũng không thể phi ở không trung không xuống dưới đi. Nguyệt Nguyệt, ta nói không được chính là không được, nếu ngươi muốn trở thành gấu mủ cơm chưa nói ta không ngăn cả ngươi. Lăng Nguyệt mặt đẹp trầm xuống, Mặc Vô Tâm lập tức đầu hàng, hắn sợ nhất nàng sinh khí. Hảo đi, ta không đi, chính ngươi cẩn thận một chút, phải có nguy hiểm, nhất định phải trước chạy, không cần lo cho ta. Mặc Vô Tâm không yên tâm dặn dò một lần. Nếu không phải hắn chân có thương tích, giờ phút này, hẳn là hắn tới bảo hộ Nguyệt Nguyệt. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi giết địch, hắn ở sau lưng chờ, loại cảm giác này, thật sự không tốt. Yên tâm, nếu là ta đánh không lại nó nói, ta nhất định sẽ muốn nó ăn trước ta, như vậy, nó ăn no, cũng liền sẽ không lại ăn ngươi. Lăng Nguyệt dứt lời, thân ảnh đã phi thân mà ra, Mặc Vô Tâm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trầm tư nàng lời nói. Nàng luôn là như vậy, làm hắn cảm động, chính là như vậy thẳng thắn nàng, làm hắn tâm động, Nguyệt Nguyệt, chúng ta cả đời này, không cần có duyên không phận được không, ta muốn kéo dài chúng ta duyên phận, vẫn luôn kéo dài đi xuống, mãi cho đến lão. Lăng Nguyệt thân ảnh xuất hiện, làm gấu mủ dừng lại bước chân, hưng phấn lại kêu vài tiếng, bay nhanh hướng Lăng Nguyệt bên này chạy tới. Lăng Nguyệt móc ra dao phẫu thuật, mắt lạnh nhìn chằm chằm kia quái vật khổng lồ, này đầu hùng thân thể rất lớn, so nàng ở nguyên thủy rừng sâu bên trong nhìn thấy hùng muốn lớn hơn gấp đôi, xem nó kia hưng phấn biểu tình, khẳng định vài thiên không ăn cái gì, đã đói tức giận. Kia đầu hùng khoảng cách Lăng Nguyệt càng ngày càng gần, Mạc Vô Tâm cũng ở chốc lát nắm chặt nắm tay, trên mặt khẩn trương đổ mồ hôi. Nếu Lăng Nguyệt không phải nó đối thủ, hắn nhất định sẽ xông lên đi, nếu nó nhất định phải ăn một người, mới có thể buông tha một người khác nói, như vậy, khiến cho hắn đảm đương nó cơm trưa, vì Nguyệt Nguyệt, chết có gì sợ. Lăng Nguyệt đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, nàng đang đợi, chờ cơ hội vừa đến, nàng nhất cử diệt chi. Gấu mù lại hưng phấn lại hung mãnh, nó mau đến Lăng Nguyệt trước mặt là lúc, cổng kềnh hướng Lăng Nguyệt phát lại đây. Lăng Nguyệt cười lạnh, trong mắt sát khí dày đặc, hôm nay, nàng tâm tình cực độ lo âu, này đầu hùng, vừa lúc cho nàng giải buồn tới. Liên ở gấu mù phát lại đây trong nháy mắt kia, Lăng Nguyệt giao phẫu thuật ra tay, nàng thân mình một thấp, tránh đi nó móng đuốt hung ác một chảo. Đồng thời, nàng một tay vung lên, từ nó móng đuốt phía dưới voi qua, dao nhỏ vừa chuyển động, ở nó hầu kết chỗ, một hoa, dao nhỏ thu hồi, đồng thời, phun ra một cổ máu tươi, phun Lăng Nguyệt một thân. Gấu mù phẫn nộ ngao ô một tiếng, hai móng đồng thời hướng Lăng Nguyệt thân thể xé tới, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ, đồng thời, miệng mở ra, bên trong lộ ra mấy viên răng nanh, hướng Lăng Nguyệt đầu cắn tới. Lăng Nguyệt nhất chiêu đắc thủ, liền chạy nhanh lui lại, nàng nội thương còn không có hảo, còn không nên động võ, chỉ thấy nàng thu hồi đao đồng thời, ở gấu mù sắp xé đến nàng thân thể khi, nàng một cái linh hoạt như người, tránh thoát gấu mù hai móng, chỉ là, nàng trên đầu một cây cây châm, ở cùng gấu mù đánh nhau khi, rơi trên nó dưới chân. Đó là nàng trên đầu duy nhất một cây cây châm, Lăng Nguyệt phi đầu tán phát, bất chấp nhặt, nàng thoát khỏi nguy hiểm sau, về phía trước chạy vài bước, sau đó dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm gấu mù, trên mặt nàng, thị huyết vô tình, ta cười rộ lên. Gấu mù, đã ở hấp hối dây rùa, nàng kêu một chút, cắt đứt nó hầu kết, chỉ cần quá cái vài phút, nó liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Gấu mù đã kêu không ra tiếng tới, nó bắt đầu cả người run run, khả năng, nó đến chết, cũng không biết, chính mình thua ở nơi nào đi. Dã thú vốn là so nhân loại ngu dốt, nhân loại so nó thông minh, thương, liền phải thương đến yếu hại chỗ, nhất cử tiêu diệt chi. Lăng Nguyệt cởi xuống cánh tay thượng trói kia căn vải đỏ điều, đem đầu tóc lung tung trói thành đuôi ngựa, đi đến Mạc Vô Tâm bên người, Vô Tâm, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Mạc Vô Tâm gật đầu, Lăng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, còn hảo, này chỉ gấu mù gặp được nàng, không phải Mạc Mạc, nếu là Mạc Mạc, như vậy, hắn là hôn mê, vẫn là bị thương nặng, vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, cả người đều có chút run run, nâng miêu tả Vô Tâm, đi càng nhanh. Phân cách tuyến. Lúc này, liền ở Lăng Nguyệt phía trước 500 dặm ở ngoài, mấy cái tuổi trẻ nam nữ cưỡi ngựa ở một tảng lớn thảo nguyên thượng chạy như điên, từng trận tiếng cười, tràn ngập toàn bộ sân cốc. Thiên Kỷ ca ca, ngươi kỵ nhanh lên sao? 13 tuổi Âu Nhược, không vui bĩu môi, bất mãn Mận Thiên Kỷ bại bởi nàng ca ca. Nhược Nhi, kỵ nhanh, ta lo lắng ngươi sẽ đuổi không kịp. Mận Thiên Kỷ ôn nhu nói. Hừ, lấy cớ, Thiên Kỷ ca ca mỗi lần đều tìm lấy cớ này. Âu Nhược cái miệng nhỏ một phiết, mặt đẹp xinh khí, nàng cầm lấy roi ngựa, ra sức một tá, mà ăn đau, giải khai chân, bay nhanh chạy lên. Nhược Nhi mấy người đại kinh thất sắc, vội vàng nhanh hơn mã tốc, đuổi theo qua đi. Đột nhiên, Âu Nhược ngừng lại, nàng ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước, phía sau, Mận Thiên Kỷ, Mận Thiên Vân, Âu Dương, ba người thít chặt mã, dừng lại, tầm mắt, theo Âu Nhược tầm mắt nhìn lại. Là một người, ta đi xem. Âu Dương vội vàng phiên xuống ngựa bối, hướng người kia chạy tới. Người nọ đã hôn mê, nằm sấp ở một cái bờ sông, nhìn dáng vẻ, là bị nước sông, sông lên. Âu Dương đem hắn lật người lại, duỗi tay thử thử hắn hơi thở, tuy rằng mỏng manh, nhưng, còn có một tức, tỏ vẻ hắn còn chưa có chết. Âu Dương, thế nào? Mẫn Thiên Kỷ mấy người cũng nhảy xuống ngựa, đi vào trước mặt. Còn có một hơi. Âu Dương trả lời. Mau đem hắn đỡ lên ngựa của ta, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Mẫn Thiên Kỷ vội vàng nói, bốn cái người trẻ tuổi, vội vàng đem người kia đỡ lên Mẫn Thiên Kỷ lưng ngựa. Mẫn Thiên Kỷ cùng Âu Nhược cùng kỵ, bốn người vội vã đem người kia, đưa vào bọn họ cư trú khách điếm, vài ngày sau, lại đem hắn chuyển rời đến La Dương thành Dương Vương Phủ. 168 đuổi giết. Nguyệt Nguyệt, ngươi dừng lại, được không, đã 3 ngày 3 đêm, Tam Hoàng huynh sinh tử không rõ, ngươi như vậy tìm, cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là nghĩ cách trước đi ra ngoài, sau đó tìm người tới tìm được không. Người nhiều lực lượng đại, huống chi, bây giờ còn có ta liên lụy ngươi, một ngày đi không đến 200 dặm lộ, nếu Tam Hoàng huynh thật là hôn mê bất tỉnh, bị nước sông dội đi rồi, hiện tại, đã sớm ở ngàn dặm ở ngoài. Mạc Vô Tâm rốt cuộc chịu đựng không được nhìn đến Lăng Nguyệt cái dạng này, hắn tức giận túm Lăng Nguyệt nói. Nàng đây là ở tự ngược, ở mạn tính tự sát, liền hai ngày thời gian, nàng đều đã gầy một vòng, như vậy nàng, làm hắn trong lòng khó chịu. Mặc Vô Tâm đau lòng nàng, đều khổ sở sắp hít thở không thông, hắn sờ sờ nàng sợi tóc, mềm nhẹ xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, nếu khổ sở liền khóc ra tới, được không, đừng nghẹn ở trong lòng, khóc ra tới sẽ dễ chịu một ít, nha đồng đốc, khóc đi. Nàng nghẹn lâu lắm, là hẳn là phát tiết ra tới lúc, một ngày, liền một chút dấu vết đều không có phát hiện, rất có khả năng là giữ nhiều lành ít, tam hoàng huynh khả năng. Lăng Nguyệt Tâm, trầm trọng thở không nổi, áp lực thật chặt, quá nặng, quá trầm, bị Mặc Vô Tâm như vậy vừa nói, Lăng cuối tháng với rơi lệ đầy mặt, khóc thút thít nói, Vô Tâm, làm sao bây giờ, ta tìm không thấy hắn, ta hảo lo lắng hắn, lo lắng không nghĩ ngủ, không muốn ăn cơm, cái gì đều không nghĩ, liền muốn nhanh lên sớm đến hắn, chính là, càng muốn tìm được hắn, càng tìm không thấy, làm sao bây giờ, Vô Tâm, ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, Tam Hoàng Huynh hắn cắt nhân tử có thiên tướng, hắn tuyệt không sẽ có việc, chúng ta tuy rằng không có tìm được hắn, nhưng, cũng không có nhìn thấy hắn thi thể nha, này liền thuyết minh, Tam Hoàng Huynh còn rất có khả năng tồn tại, chỉ cần hắn tồn tại, chúng ta còn sẽ nhìn thấy hắn. Mặc Vô Tâm an ủi Lăng Nguyệt. Đồng thời, hắn cũng an ủi chính mình, nếu thật sự Tam Hoàng Huynh đã chết, hắn sau khi trở về, hắn thật không biết muốn như thế nào đối mặt giết Tam Hoàng Huynh Đại Hoàng Huynh. Ân, hắn nhất định còn sống, Vô Tâm, ta nhất định phải tìm được hắn. Lăng Nguyệt hít hít cái mũi, kiên định nói. Mặc Vô Tâm gật đầu, đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ biến, từ trước đến nay khi lộ nhìn lại, Nguyệt Nguyệt, có người tới, chúng ta mau tránh một trốn. Lăng Nguyệt thu hồi cảm xúc, mặt đẹp biến ngưng trọng, người tới không biết là địch là bạn, nàng đỡ Mặc Vô Tâm, bước nhanh hướng rừng sâu phương hướng trốn đi. Nay bờ sông, tuy rằng hòn đá rất nhiều, nhưng là, trốn không được người, chỉ có rừng sâu, dễ giấu người. Lăng Nguyệt hai người mới vừa tàng hảo, phía trước liền tới rồi một nhóm người, tổng cộng có hơn 10 người, tất cả đều là một tiếng hắc ý đi hề, nhìn không ra bọn họ là bên kia nhân mã. Đoàn người, vừa đi, một bên nhìn đông nhìn tây, một cái diện mạo mảnh khảnh tuổi trẻ nam tử đối một cái trung niên nam tử nói, Trương ca, chúng ta đã tìm một ngày, bọn họ cùng kia chỉ hùng đánh nhau khi, khẳng định là bị thương, nói không chừng bị khắc manh thú cấp ăn. Liền tính bị khắc manh thú cấp ăn, cũng sẽ lưu lại căn cốt đầu đi, tiểu tử ngươi, tưởng lười biếng là không, tưởng trở về bị vương gia chém đầu là không. Trương ca gõ hắn một chút đầu, hung ác hỏi. Không, không đến sự, Trương ca, hắc hắc, chúng ta tiếp tục tìm, tìm được, vương gia thật mạnh, có thường đâu. Người nọ sờ soạng một chút bị gõ đau đầu, lặng lẽ cười, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Mười mấy cá nhân, thức mau, liền từ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm bên người đi qua đi. Qua một hồi lâu, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm thân ảnh, mới hiện thân ra tới, nhìn bọn hắn chầm chầm đi xa bóng dáng, Lăng Nguyệt như suy tư gì. Bọn họ không phải nhị hoàng huynh người. Mặc Vô Tâm đột nhiên mở miệng nói. Là Mặc Vô Tấn người. Lăng Nguyệt khẳng định nói. Ân. Mặc Vô Tâm gật đầu. Bởi vì, nhị hoàng huynh người, là sẽ không dễ dàng nói ra vương gia sẽ chém bọn họ đầu. Nhị hoàng huynh đối thủ hạ thực nhân nghĩa, bọn họ cũng đối nhị hoàng huynh trung thành và tận tâm. Đây cũng là, vì cái gì đại hoàng huynh muốn ngôi vị hoàng đế, mà, hắn không có sớm động thủ nguyên nhân. Bởi vì, nhị hoàng huynh có nhất bang, sẽ vì hắn vào sinh ra tử thủ hạ. Vốn đã kinh đi đến thật xa, sắp biến mất không thấy người, đột nhiên không thể hiểu được trở về một chút đầu, phát hiện Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm thân ảnh, hắn ngón tay một lòng tay, la lên một tiếng, ở nơi đó. Không xong, Lăng Nguyệt khẽ gọi một tiếng. Hai người bay nhanh xoay người, hướng rừng sâu chỗ chạy trốn, tiến vào rừng sâu, nơi này, rừng cây rậm rạp, cây cối cao ngất trong mây, đem rừng sâu phía dưới che lấp hàng năm không thấy được ánh mặt trời. Nhưng, rất kỳ quái chính là, cái này mặt lớn nhỏ thực vật, lại lớn lên tương đương xanh biếc tươi tốt. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm phi thân dựng lên, Mặc Vô Tâm đơn chân điểm mà, mấy cái phi túng lóe càng, cũng đã tiến vào rừng sâu 100 mét chỗ. Hai người tránh ở một cây tươi tốt trên đại thụ, nín thở tinh khí, những người đó thanh âm, thực mau liền chuyển tới. Các ngươi mấy cái, thượng bên kia đi xem xét, các ngươi mấy cái, đi bên này xem xét, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Trương ca thanh âm vang lên. Là, các ngươi mấy cái, cùng ta tới. Trương ca thanh âm, lại lần nữa vang lên. Rừng sâu chung, tức khắc truyền đến một trận tìm kiếm thanh âm, bọn họ khoảng cách Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm trốn tránh nơi, cũng càng ngày càng gần. Liên ở Trương ca mang theo vài người, đã tìm được rồi phụ cận khi, đột nhiên, Mặc Vô Tâm phát hiện một cái so với bọn hắn càng thêm nguy hiểm đồ vật, khoảng cách hắn cùng Lăng Nguyệt, chỉ có 2 mét xa. Hắn tức khắc cả người đều cảnh giác lên, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, đồng thời, hắn khẽ chạm một chút Lăng Nguyệt, nhắc nhở nàng. Lăng Nguyệt quay đầu, thấy hắn ánh mắt để phòng nhìn một chỗ, nàng theo hắn tầm mắt nhìn lại. Biểu tình, lập tức cũng cùng Mặc Vô Tâm giống nhau, cả người tràn ngập để phòng chi tâm, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Ở bọn họ 2 mét ở ngoài, một cái cự mãng, vươn thật dài đầu lưỡi dạn nứt thành hai nửa, ánh mắt giống như nó nhiệt độ cơ thể giống nhau lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người. Cái này khẩn cấp thời khắc, Trương Ca đã mang theo người, đi tới Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm thân ở dưới tàng cây, nơi nơi tra tìm. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm cự mãng, không dám có chút phân tâm, để ngừa nó đột nhiên đánh lén. Cự mãng đối với bọn họ, không ngừng phun tin tử, khổng lồ thân thể, lạnh băng ánh mắt, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm đã xâm phạm nó địa bàn, xà trung chi vương thiên uy, thế nhưng bị bọn họ cấp mạo phạm, cái này làm cho cự mãng thực tức giận, nó vừa giận, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hậu quả liền rất nghiêm trọng. Vốn dĩ, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người đều nghĩ phải đợi Trương Ca bọn họ tránh ra sau, lại đến đối phó cự mãng, chính là, bọn họ nguyện chờ, cự mãng không muốn chờ. Liên ở Trương Ca bọn họ đi đến dưới tảng cây là lúc, cự mãng một cái phi thân, giống như mũi tên rời dây cung nhanh chóng hướng Mặc Vô Tâm công kích mà đến. Lăng Nguyệt ánh mắt hàn quang chợt lóe, giao phẫu thuật xuất hiện, phi thân nhào hướng cự mãng, giải cứu Mặc Vô Tâm. 169 chiến đấu cự mãng. Mặc Vô Tâm đã sớm làm tốt chuẩn bị, trên tay hắn xuất hiện một cây tiểu gậy gỗ, vận công, vung tay lên, tiểu gậy gỗ liền bay về phía cự mãng đôi mắt chỗ. Hai mặt giáp công, cự mãng cũng chút nào không sợ, nó là xà trung chi vương, là nơi này một thế hệ ba vương, nó sợ ai? Cự mãng đầu to ngăn, tránh thoát tiểu gậy gỗ công kích, nó trầm trọng cái đuôi đảo qua, muốn đem Lăng Nguyệt cấp chủ phi. Lăng Nguyệt một cái linh hoạt vượt qua, né qua, thả người một bay vọt, nhảy lên cự mãng trên đầu, duỗi tay gắt gao ôm cổ. Dưới tàng cây, Trương Ca mấy người đã nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm cùng cự mãng đánh nhau, trong mắt tức khắc vui sướng khi người gặp họa, có cự mãng ở, tỉnh bọn họ động thủ. Những người khác cũng không có đi quá xa, nghe thấy có thanh âm, sôi nổi chạy tới, vừa thấy hiện trường tình huống, cùng Trương Ca cùng nhau, đoàn người liền đứng ở một bên, chờ ngư ông thủ lợi. Cự mãng cổ bị Lăng Nguyệt ôm lấy, dùng sức ném, không ném ra, nó sinh khí cực kỳ, miệng rộng một trường, liền hướng phía trước mặt Mặc Vô Tâm cắn tới. Mặc Vô Tâm một chân không thể động, mặt trên còn trói lại hai căn tiểu gậy gỗ, chỉ có một chân có thể hành động, đánh nhau thực không có phương tiện. Nhảy xuống. Lăng Nguyệt ở cự mãng trên người, hô to một tiếng. Mặc Vô Tâm nghe thấy tiếng la, đơn chân một chút, hắn phi thân liền chiều Trương Ca bọn họ bên người đánh tới, cự mãng theo sau đuổi theo. Lăng Nguyệt nhân cơ hội buông ra một tay, cầm dao phẫu thuật, hung hăng hướng cự mãng đôi mắt thượng đâm tới, cự mãng đau xích kêu một tiếng. Bất chấp còn không có cắn được Mặc Vô Tâm đầu, cự mãng thật lớn đầu, mãnh liệt ném loạn choạng, muốn đem Lăng Nguyệt ném xuống tới. Lăng Nguyệt gắt gao ôm chặt nó, cự mãng không có ném ra Lăng Nguyệt, lại bị Mặc Vô Tâm chạy trốn, chính mình còn bị thương, nó phẫn nộ dị thường. Nó thấy ném không xuống dưới Lăng Nguyệt, liền bắt đầu điên cuồng gặp người liền cắn, công kích tốc độ cũng càng thêm mau, hùng, mãnh. Trương Ca thấy Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt đem cự mãng dẫn tới bọn họ bên này, đã cố không kịp muốn giết bọn hắn hai cái. Mười mấy cá nhân sôi nổi hướng bốn phía chạy trốn. Nháy mắt, truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã có hai người, bị cự mãng hung ác hàm răng, sống sờ sờ cắn chết. Nó cũng không vội và ăn bọn họ, cắn chết sau, nó lại đem bọn họ cấp nổ ra, tiếp tục đi công kích mục tiêu kế tiếp. Mặc Vô Tâm đã sân loạn, phi thân ở một cây trên đại thụ, nhân ra hai chỉ chân, đều không có chạy qua cự mãng, chết ở nó nha hạ. Hắn một chân, liền càng thêm chạy bất quá nó, cho nên chỉ cần Nguyệt Nguyệt không có nguy hiểm, hắn liền trước tìm một chỗ, trốn đi, không cho Lăng Nguyệt phân tâm liền hảo. Nói nữa, Nguyệt Nguyệt ở chỗ này, hắn cũng sẽ không ly quá xa, hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ Nguyệt Nguyệt, chính mình trước chạy. Tiếp theo, lại truyền đến hét thảm một tiếng, lại có một người chết thảm ở cự mãng dưới thân, Trương Ca kia đám người, chạy chạy, chết chết, dọa kẹ ra quần, không dám lại tiến vào chảo Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm, đánh chết bọn họ cũng không dám vào được. Kia cự mãng miệng mở ra, đầu to nhanh chóng rôi ra co rụt lại, một người liền vào nó trong miệng, liền như vậy cấp sống sờ sờ cắn chết, quá dọa người rồi, quá kinh tủng. Nói nữa, có cự mãng như vậy hung ác manh thu ở, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm còn có thể tồn tại trở về sao? Vì thế, thật vất vả mới nhặt về mấy cái mệnh Trương Ca mấy người, ném xuống ba cái đã chết đồng bạn, như vậy đi trở về, còn hướng Mặc Vô Tấn bẩm báo, nói Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt đã chết, bị cự mãng cấp ăn, vẫn là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cự mãng gặp người đều chạy trốn. Nó đầu chuyển hướng Mặc Vô Tâm ẩn thân chỗ, Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên, nàng nhanh chóng một cái xoay người, hai chân kẹp chặt cự mãng cổ không bỏ, bị thương cầm dao phẫu thuật, xem chuẩn địa phương, ở cự mãng trái tim chỗ, hung hăng phi đao chát đi xuống. Cự mãng ăn đau, nó đã không cần ném lưu kế, nó bắt đầu trên mặt đất quay cuồng, Lăng Nguyệt hai chân khoanh lại nó cổ, nó quay cuồng là lúc, đem Lăng Nguyệt đầu gối chỗ khái chảy ra đổ máu. Mặc Vô Tâm phi thân mà ra, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một phen trường ca bọn họ ném xuống đại đao, giơ lên đại đao, từ phía sau, liền chiều cự mãng trên đầu chém tới. Lăng Nguyệt ở quay cuồng khi, cũng nhân cơ hội nhặt lên một cây đao, nàng bung lỏng ra cự mãng, chiều cự mãng trái tim chỗ, thật sâu đâm tới. Đắc thủ sau, nàng bất chấp rút ra đao, phi thân giữa không trung. Cự mãng chỉ còn lại có một con mắt, trái tim cũng bị đâm bị thương, nó sức lực ở nhanh chóng tiêu hao trùng, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng khó khăn. Đối mặt hai mặt giáp công, nó duy nhất hận chính là Lăng Nguyệt, là nàng đâm bị thương nó, cho nên, Lăng Nguyệt vừa buông ra tay, nó liền nhanh chóng xoay người, hé miệng, hướng nàng công kích. Nhưng là, vẫn là chậm một bước, Lăng Nguyệt đã đắc thủ, đang ở giữa không trung, mà, cự mãng vào lúc này, lại gặp tới rồi Mặc Vô Tâm tập kích. Cự mãng vẫn nộ vạn phần, nàng thấy công kích không đến Lăng Nguyệt, nhanh chóng xoay người, công kích Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt giống nhau, một kích đắc thủ, không kịp rút đao, liền phi thân dựng lên, ngừng ở giữa không trung. Vừa rồi, cự mãng công kích người tốc độ, bọn họ xem rành mạch, không chạy nhanh, liền phải bị nó sống sờ sờ cắn chết. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người chi gian, phối hợp thực hảo, đối mặt cự mãng, bọn họ không sợ chút nào, đón gió mà đứng, thanh lãnh ngạo nghễ. Cự mãng trái tim đã bị Lăng Nguyệt lần thứ hai, cấp thứ hoàn toàn tan vỡ, trái tim, đã mất đi nhảy lên công năng. Nó sử dụng cuối cùng một tia dư lực, trên mặt đất quay cuồng, thê lương xích đều, một hồi lâu sau, nó trái tim đã vô lực, nó cũng vô lực, cuối cùng, nó đình chỉ quay cuồng. Lại qua một hồi lâu, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm mới phi thân mà xuống, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm vừa rơi xuống đất, sôi nổi từ trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, hai người lẫn nhau coi, trong mắt đều có chút lo lắng đối phương. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Mặc Vô Tâm vội vàng hỏi nói. Ta không có việc gì, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm cái sơn động lại hảo hảo điều tức. Lăng Nguyệt trả lời. Mặc Vô Tâm ừ một tiếng, Lăng Nguyệt lấy ra dao phẫu thuật, đem cự mãng thịt cắt bỏ một ít, lại đem nó đan lấy ra, bao hảo, phóng hảo, cuối cùng, đem nó ra, cũng bái xuống dưới, dùng để bao cự mãng thịt. Hết thể đều thu thập hảo sau, Lăng Nguyệt mới cùng Mặc Vô Tâm đi tìm sơn động. Rừng sâu so bờ sông nguy hiểm rất nhiều, ít nhất, bờ sông là trống trải, có nguy hiểm, một bước hiểu rõ. Nhưng là, rừng sâu chung, nguy hiểm thường thường là tránh ở chỗ tối, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, bất quá, không có biện pháp. Hiện tại, bên ngoài giống nhau rất nguy hiểm, những cái đó muốn ám sát bọn họ người, đi không đi, còn không biết đâu, nếu cho bọn hắn sát một cái quay đầu lại thương, lúc này, bọn họ căn bản là không có đánh trả đường sống. Bọn họ vốn là nội thương không hảo, vừa rồi. Cùng cự mãng đánh nhau là lúc, vận dụng nội công, tăng thêm nội thương, hai ngày này điều trị uổng phí, chẳng những không hảo, còn nghiêm trọng. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm tìm hơn nửa giờ, mới tìm được một chỗ bí ẩn sơn động khẩu, cũng may trong lúc này, không có manh thú tái xuất hiện, nếu không, bọn họ cũng chỉ có bị ăn phân. 170 linh thú bạc hổ. Lăng Nguyệt rất cẩn thận làm Mặc Vô Tâm ở bên ngoài chờ, nàng đi vào trước nhìn xem. Lăng Nguyệt đi vào sơn động, từ nàng ám túi bên trong, móc ra một cái dạ minh châu. Cái này dạ minh châu là Mặc Vô Trần đưa cho nàng, nàng chưa bao giờ có rời đi quá thân, còn hảo, lần này rớt xuống vách núi, không có đánh mất. Quang mang nhàn nhạt, đem tiểu sơn động chiếu sáng lên, sơn động rất sâu, bên trong âm thầm, nhìn không thấy. Này sơn động khẩu, trên vách tường, có manh thu móng đuốt đào ra dấu vết, xem móng đuốt ấn ký, hẳn là lao hổ sở cư trú địa phương, hơn nữa, có vẫn là tân ấn ký. Lăng Nguyệt lập tức cảnh giác lên, nơi này hết thảy đều biểu hiện, nơi này hẳn là còn có manh thu ở tại này, nàng chạy nhanh đem dạ minh châu thu hồi tới, để tránh rút dây động rừng. Nếu lúc này xuất hiện một đầu manh hổ, nàng cùng Mặc Vô Tâm liền thật sự phải cho lão hổ làm bữa tối. Ngao. Lăng Nguyệt xoay người, muốn nhanh chóng mang Mặc Vô Tâm rời đi nơi này, đột nhiên, trong sơn động truyền đến một tiếng thật nhỏ rên ngâm thanh âm, khiến cho Lăng Nguyệt tò mò. Nghe thanh âm, rất nhỏ tiểu, thực suy yếu, hình như là từ hấu tể trong miệng hừ ra, Lăng Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, đánh bạo vớt lại sinh tử, ôm lòng hiếu kỳ, hướng bên trong đi. Lăng Nguyệt lại lần nữa lấy ra dạ minh châu, nàng chậm rãi hướng trong sơn động đi. Ngao ô chỗ sâu trong, lại truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm, rất nhỏ, thực nhẹ, rất nhỏ, giống mèo kêu thanh. Lăng Nguyệt lần này xác định là ấu hổ thanh âm, đi rồi có hơn 20 bước, bên trong nhìn không thấy địa phương, Lăng Nguyệt đã có thể thấy. Nàng mở to hai mắt, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, còn hảo nàng trái tim đủ cường, nếu không, đổi cá nhân đều sẽ nhịn không được kêu ra tiếng tới. Ở nàng phía trước, một cái thuần trắng sắc quái vật khổng lồ, nằm ở nơi đó, ở nó bên người, có hai chỉ màu trắng ấu hổ, hơi hơi mấp máy. Lăng Nguyệt chậm rãi, muốn xoay người đào tẩu, chạy nhanh mang theo Mặc Vô Tâm đi, nàng chết không quan trọng, không cần bởi vì nàng nhất thời lòng hiếu kỳ, mà, đem nhân ra Mặc Vô Tâm cấp hại chết. Nhưng mà, kia hai chỉ ấu hổ nhìn thấy có ánh sáng, lại kêu vài tiếng, thanh âm thực suy yếu, thực nhưng lãnh, như là ở cầu cứu, đem Lăng Nguyệt bước chân, lại lần nữa gọi lại. Lăng Nguyệt trong lòng đột nhiên kỳ quái phi thường, thầm nghĩ, lao hổ không đều là rất thương yêu chính mình hài tử sao, như thế nào ấu hổ đều sắp chết đói, chúng nó mụ mụ còn có thể ngủ được a? Chẳng lẽ, Lăng Nguyệt nín thở tinh khí, lắng nghe trong chốc lát, đột nhiên, nàng đôi mắt trợn to, đề phòng tâm, cũng ở chốc lát bung ra. Cầm Dạ Minh Châu, ngay lập tức chiều hai chỉ tiểu hấu hổ đi đến. Nga ô! Hai chỉ tiểu hấu hổ, thấy Lăng Nguyệt tiến đến, đều cao hứng tưởng đứng lên, nào hướng nàng vui vẻ, đáng tiếc, đã đói bụng rất nhiều thiên chúng nó, đã không có sức lực lại đứng lên. Lăng Nguyệt gặp được chúng nó mụ mụ, kia chỉ bạch của mẹ, đã chết, thân thể cứng đờ, đã chết có một đoạn thời gian, còn hảo, này sơn động tương đối rất lạnh, cho nên còn không có hư. Lăng Nguyệt xem xét một phen, xác định nó là khó sinh chết, bởi vì ở nó trong cơ thể, còn lưu có một con đã bị nghẹn đã chết tiểu hấu hổ. Lúc này, sơn động truyền miệng tới thanh âm, Nguyệt Nguyệt. Nguyên lai, Mặc Vô Tâm thật lâu không thấy Lăng Nguyệt phản hồi, sợ nàng phát sinh ngoài ý muốn, liền tiến vào xem xét. Vô Tâm, vào đi, ta ở bên trong này. Lăng Nguyệt trả lời. Mặc Vô Tâm khập khiễng, chống một cây gậy gỗ, đi đến, nhìn thấy tình cảnh này, trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, đang xem thanh kia chỉ mẫu hổ đã chết sau, hắn mới yên lòng. Ngồi xổm xuống thân mình, vuốt ve tiểu hấu hổ, nói, Nguyệt Nguyệt, nuôi nấng chúng nó đi, chúng nó quá nhưng lạnh. Lăng Nguyệt gật gật đầu, nói, ta tới nuôi nấng chúng nó, ngươi ra nuôi nấng phí. Mặc Vô Tâm sửng sốt, bĩu môi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta một người một con, ngươi nuôi nấng chúng nó, ta ra nuôi nấng phí, thực công bằng. Thành giao. Hai người tay một phách, một bút giao dịch thành giao. Lăng Nguyệt thật cao hứng bế lên một con, ôn nhu nói, vật nhỏ, các ngươi phải đợi trong chốc lát nga, trong chốc lát. Ta liền lộng đồ vật cho các ngươi ăn. Ôm tiểu hấu hổ, lông xù xù, làm luôn luôn vô tình tiêu sái Lăng Nguyệt, cả người tràn ngập mẫu tính quang huy, làm Mặc Vô Tâm xem lòng say thần mê. Lăng Nguyệt buông tiểu hấu hổ, nhìn nhìn này sơn động chỗ sâu trong, có thể là bởi vì muốn sinh hài tử đi, này sơn động bị mẫu hổ sửa sang lại thực sạch sẽ, trên mặt đất cũng phô một tầng thật dày cỏ khô cũng thực khô mát. Lăng Nguyệt bắt đầu đem trong sơn động một ít thô làm chi, thu thập đến cùng nhau, lại cầm mấy cái cỏ khô nhặt hai khối hòn đá ở trong sơn động gian chỗ bắt đầu nhóm lửa. Mặc Vô Tâm muốn hỗ trợ, Lăng Nguyệt không cho, hắn liền ở một bên nhìn. Lăng Nguyệt cầm hai khối hòn đá dùng sức cọ sát, thật vất vả mới đem hỏa tinh đánh ra tới, hỏa chậm rãi biến đại. Như vậy thủ pháp Mặc Vô Tâm chưa từng gặp qua, hắn lại tò mò lại sùng bái, nhịn không được tưởng chính mình động thủ thử xem. Hắn nhặt lên bị Lăng Nguyệt ném hòn đá, bắt đầu học Lăng Nguyệt giống nhau cọ sát, dùng sức cọ sát, đem ăn mại sức lực đều là ra tới. Hơn nửa ngày, Lăng Nguyệt thịt rắn đều phải nướng chín, hắn mới rốt cuộc đem hỏa điểm. Mặc Vô Tâm cao hứng giống cái hải tử giống nhau, hướng Lăng Nguyệt khoe ra, tranh công, Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, khích lệ vài câu. Đem nướng chín thịt rắn, đưa cho hắn, cái gì gia vị cũng chưa phóng thịt rắn, Mặc Vô Tâm ăn cũng mùi ngon, cùng Lăng Nguyệt ở bên nhau, hắn cho dù là cái người què, hắn cũng thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Lăng Nguyệt lại đem hai khối nướng chín thịt phân cho hai chỉ tiểu bạch hổ, hai chỉ tiểu bạch hổ thấy có ăn. Chúng nó rời đi có chút kính tuy rằng đứng dậy không nổi, nhưng là, dùng móng vuốt chảo đồ vật ăn, còn không thành vấn đề. Hai người hai hổ, Mỹ Mỹ ăn no nê một đốn, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm bắt đầu điều trị chính mình nội thương. Cái này sơn động là lão hổ động, lão hổ hoa, cho nên, bọn họ đã ở chỗ này thực an toàn, vô manh thu dám đến khiêu khích. Lăng Kinh Nguyệt quá suy nghĩ sâu xa, quyết định cùng Mặc Vô Tâm ở chỗ này đem thân thể thượng thương, dưỡng hảo sau, lại đi ra ngoài. Ba ngày. Mặc hắn giờ phút này khẳng định ở nơi nào, đang chờ nàng, hoặc là, hắn cũng ở tìm nàng, nàng dưỡng hảo thương, lại đi tìm hắn, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Ngày hôm sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm liền đem bạch hổ cấp mai táng, liền mai táng ở sơn động khẩu, hai chỉ tiểu bạch hổ cũng có thể đứng lên, tuy rằng thân thể còn thực suy yếu, đi đường cũng không xong, cũng không thể lâu dài đi, nhưng là, khí sắc lại hảo rất nhiều. Chúng nó thực thích cùng Lăng Nguyệt vui vẻ, tuy rằng, mai táng mẫu hổ thời điểm. Hai chỉ tiểu hổ cảm xúc rõ ràng rất suy sút, than khóc vài tiếng, nhưng, thực mau lại biến vui vẻ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm ở trong sơn động mặt, dưỡng thương suốt dưỡng nửa tháng, bọn họ mới cuối cùng là đem thân thể thượng thương toàn bộ dưỡng hảo, Mặc Vô Tâm chân cũng có thể đi đường, nội thương, hai người cũng đều hảo. Hai chỉ tiểu hổ, Lăng Nguyệt cho chúng nó lấy tên, bởi vì chúng nó màu lông đều là thuần trắng sắc, Lăng Nguyệt kêu chúng nó Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. 171 gặp được bầy sói. Tên tuy không dễ nghe, nhưng kêu thuận miệng lại hảo nhớ, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lớn lên thực mau, ngắn ngủn nửa tháng, thân mình liền rắn chắc rất nhiều. Chúng nó so giống nhau láo hổ muốn nhanh nhạy rất nhiều, cũng muốn hung hãn rất nhiều, còn tuổi nhỏ, không thầy dạy cũng hiểu, liền sẽ săn đồ ăn, cuối cùng mấy ngày nay đồ ăn, đều là chúng nó hai anh em đi ra ngoài săn trở về, làm hại này chung quanh những cái đó tiểu động vật nhóm, cũng không dám xuất hiện, vừa nghe thấy chúng nó tiếng kêu, liền dọa, lập tức trốn vô tung vô ảnh. Hơn nữa, hiện tại, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch còn có thể nghe hiểu một ít Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm lời nói, có đôi khi, còn sẽ dùng rung đùi đắc ý đến trả lời Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm. Ngày này, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người mang theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi ra sơn động, quyết định theo đường sông đi tìm ra lộ. Mặc Vô Tâm chân hảo, hai người đi tới tốc độ cũng nhanh, hơn nữa có Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai anh em ở phía trước mở đường, bọn họ càng thêm không cần lo lắng sẽ có mánh thú đột nhiên tập kích. Hai người đi rồi hai ngày, mới đi tới rừng sâu cuối, nhưng là đường sông vẫn là không tới cuối, đường sông bên cạnh là một tảng lớn mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại là đứng ở Đông Ly Quốc hoàng cảnh. Mặc Vô Tâm nhìn nhìn đại thảo nguyên, nhíu mày nói. Đông Ly Quốc. Nguyên lai, Đông Ly Quốc cùng Tây Minh Quốc chi gian, chỉ cách này hà cùng kia tòa rừng sâu, này cũng thân cận quá đi. Nếu Tây Minh Quốc có cái kia thực lực muốn tấn công Đông Ly Quốc nói, chỉ cần phái người từ kia tòa huyền nhai chỗ xuống dưới, trực tiếp liền đến bọn họ Đông Ly Quốc hoàn cảnh lạc, bọn họ Đông Ly Quốc liền tự sụp đổ. Lăng Nguyệt không nghĩ tới, nàng như vậy một cái đột nhiên kỳ tưởng, lại cho nàng về sau thống nhất thiên hạ, quan trọng nhất một trận chiến. Vô Tâm, đi thôi, chúng ta vừa lúc có thể nhìn xem Đông Ly Quốc dân phong tình hình trong nước. Lăng Nguyệt đối hắn đạm nhiên cười. Tới đâu hay tới đó, nếu Tây Minh Quốc có như vậy nhiều người muốn tìm nàng cùng Mặc Vô Tâm, như vậy, nàng liền tới theo chân bọn họ chơi cái lao thử diễn miêu. Nhìn này một mảnh đại thảo nguyên, Lăng Nguyệt quyết định không hề theo đường sông đi, trực tiếp tiến vào thảo nguyên, Mặc Vô Tâm tán thành. Kỳ thật, này dọc theo đường đi, đều là Lăng Nguyệt định đoạt, mà, Mặc Vô Tâm cái gì đều dựa vào nàng, nàng nói cái gì hắn đều sẽ gật đầu đáp ứng. Hai người mang theo Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, bắt đầu rồi thảo nguyên hành trình. Chỉ là, ở Lăng Nguyệt mới tiến vào thảo nguyên ngày đầu tiên buổi tối, liền xui xẻo gặp thảo nguyên chi vương, Lang. Bất quá, cũng may chỉ có tam đầu. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm võ công đều khôi phục, đối phó tam đầu lang là dễ như trở bàn tay sự tình. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm ở săn giết lang khi, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng nóng lòng muốn thử, muốn nhào lên tiến đến cắn xé, nhưng là bị Lăng Nguyệt cự tuyệt, hôm nay không được, bởi vì, vừa rồi này tam đầu lang đã gọi đồng bạn. Thức mau, sẽ có rất nhiều bầy sói sẽ đến, nếu Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ở chiến đấu khi bị thương, chúng nó liền rất có khả năng sẽ đem bọn họ toàn bộ đội ngũ cấp liên lụy. Bầy sói thực đáng sợ. Là một đám hung ác dã thú, đuổi theo đối phương, liền không buông tay manh thú, chỉ cần đối thủ không chết ở chúng nó trong tay, bọn họ cho dù là truy cái 3 tháng, cũng tuyệt không sẽ buông tay. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm giết chết 3 con lang hậu, lập tức thu thập đồ vật, chạy nhanh rời đi nơi đây. Hai người hai thú, suốt đêm lên đường, nghe phía sau tiếng sói tru, bọn họ chạy càng nhanh. Vô Tâm, đổi con đường, phía trước có lang. Lăng Nguyệt vội vàng nói, tức khắc xoay người đổi cái phương hướng, tiếp tục chạy. Đại Bạch, Tiểu Bạch, mau cùng thượng. Đại Bạch Tiểu Bạch cũng theo Lăng Nguyệt xoay người, biết là đang chạy trốn, thông minh không có kêu ra tiếng, ra sức đi phía trước chạy vội, cấp Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm mở đường. Nguyệt Nguyệt, như vậy không được, thiên đều phải sáng, chúng ta đều bị chúng nó cấp đuổi theo một đêm, chúng ta vẫn là quay đầu lại đi giết chúng nó, xong hết mọi chuyện. Mặc Vô Tâm một bên chạy vội, một bên đề kiến nghị. Không có ra quá Tây Đô thành Tiểu Vương gia, như thế nào sẽ biết bầy sói đáng sợ. Giết chúng nó, tới càng nhiều. Mấy ngàn chỉ, mấy vạn chỉ, hắn giết sao? Lăng Nguyệt trừng hắn liếc mắt một cái, nói, xong hết mọi chuyện, ngươi cái đầu là. Mặc Vô Tâm, nếu không nghĩ bị lang sát, ngươi liền cấp bổn cô nương tiếp tục chạy, nếu không, đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn, cũng chưa cơ hội. Nguyệt Nguyệt, ta là lo lắng ngươi thân thể ăn không tiêu. Hảo Tâm bị hảo báo, xú Nguyệt Nguyệt, nàng cho rằng, là hắn muốn chạy trốn mới quay đầu lại sao, hắn còn không phải sợ nàng chạy lâu lắm, sẽ mệt, cho nên hắn mới muốn giết chúng nó. Xong hết mọi chuyện. Ngươi muốn thật lo lắng ta, liền cấp bổn cô nương chạy nhanh lên, nếu không, chúng ta liền phải bị đuổi theo. Lăng Nguyệt nói, nhanh hơn bước chân, còn một bên quay đầu, xem một cái, nhìn thấy nơi xa, bầy sói thân ảnh đã có thể thấy, nàng hưng phấn cười, ra sức hô lớn một tiếng, Vô Tâm, cố lên, ha ha ha. đã lâu không có chạy như vậy kích thích. Nhanh lên nha. Kiếp trước, nàng cùng nếu tích cơ toa, cũng bị bầy sói đuổi giết quá, kia một lần, bọn họ mười mấy người, suốt bị đuổi theo gần một tháng thời gian, mới bị bọn họ cấp ném ra. Mặc Vô Tâm nghe thấy nàng kêu to, đốn giác cả người đều tràn ngập kính, một đêm mệt mỏi, trở thành hư không, hai chân cách mặt đất, nhẹ điểm thảo tiêm, thân hình như bay, Lăng Nguyệt cũng để khí bay nhanh, thực mau, liền đuổi tới phía trước Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Lăng Nguyệt từ chúng nó bên người mà qua, nàng quay đầu lại cổ vũ nói, nhanh lên Nga, Đại Bạch, Tiểu Bạch, cố lên, không nghĩ muốn trở thành dã lang đồ ăn, liền phải cố lên Nga, ngày mai, ta làm tốt ăn cho các ngươi ăn, làm tưởng thưởng, chúng ta tới thi đấu đi. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vừa nghe, giải khai chính mình chân ngắn nhỏ, ra sức chạy như bay lên, lão hổ tốc độ so lang mau, so lang tàn nhẫn so lang hung mãnh, hơn nữa Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là hy hữu chủng loại, tốc độ kia càng là nhất tuyệt. Lang Nguyệt chúng nó thực mau liền đem bầy sói cấp ném tới rồi phía sau, không thấy bóng dáng, thiên, cũng rốt cuộc sáng, Lang Nguyệt đoàn người thú dừng lại nghỉ tạm, nhìn sang mênh mông vô bờ thảo nguyên, Lang Nguyệt thật muốn ngẩng thiên trường tê, ai cũng không biết, nàng kỳ thật lòng nóng như lửa đốt, nàng muốn nhanh lên trở về, xác nhận Mặc Mặc về nhà không. Nghỉ đủ rồi, Lang Nguyệt lại làm một ít thịt nướng đại gia ăn, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, lần đầu tiên ăn đồ ăn chính là Lang Nguyệt cấp, chúng nó đã thói quen ăn ăn chín, thịt tươi, chúng nó ngược lại không ăn. Mới vừa ăn xong, Lăng Nguyệt liền nhìn đến, nơi xa, một loạt bầy sói thân ảnh xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa, số lượng khả năng ở hơn 1.000 đầu không ngừng. Nàng âm thầm nguyền rủa một tiếng, đáng chết, này đó lang, thật đúng là đuổi kịp bọn họ không bỏ, nha nha cái dám, không có độc dược ở trên người, có độc dược nói, nàng một phen thuốc bột, liền phải đem chúng nó toàn bộ cấp diệt. Lăng Nguyệt thu thập đồ vật, tiếp đón Mặc Vô Tâm, chạy mau. Mặc Vô Tâm ngẩng đầu vừa thấy, Tuấn Mỹ mặt tức khắc xanh mét, đáng chết. Hắn Mặc Vô Tâm khi nào bị lang cấp truy như vậy chật vật. Vô Tâm, còn thất thần làm gì, chạy mau. Lang Nguyệt thấy hắn sắc mặt bốc hỏa, buồn bực, nàng một tay lôi kéo hắn, nhanh chóng đề khí, bay lên không mà bay, Mặc Vô Tâm hoàn hồn, kéo tay nàng, vận khí, bay nhanh rời đi. 172 không bạc nhật tử. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai anh em, hai cái hổ linh tinh, đã sớm phát hiện manh mối không đúng, giải khai bốn con chân, hướng phía trước mặt chạy. Lang Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm mang theo Đại Bạch Tiểu Bạch cứ như vậy, bị mấy trăm chỉ hơn 1.000 chỉ bầy sói đuổi theo chạy, chạy chạy nghỉ ngơi một chút lại chạy, suốt đuổi theo bọn họ 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến bọn họ kiệt sức khi, mới cuối cùng là gặp được thảo nguyên cuối, tuy nói thảo nguyên cuối lại là một tòa rừng sâu, nhưng tốt xấu ở rừng sâu cùng thảo nguyên chi gian, gặp được một cái đường nhỏ. Là cái loại này bị vô số người dẫm ra tới lộ, cuối cùng xuất đầu có hy vọng rồi. Lăng Nguyệt mặt đẹp thượng vẻ mặt hưng phấn, bọn họ cuối cùng là lướt qua tử vong thảo nguyên. Nàng cao hứng ôm Mặc Vô Tâm, tại chỗ thượng, xoay vài cái vòng, lại nhanh chóng buông ra hắn, bay nhanh vọt tới đường nhỏ đi lên. Vô Tâm, ngươi nói, chúng ta đi bên nào? Lăng Nguyệt xoay người, ngừng ở kia, cười mị hoặc thiên thành, lóa mắt quan mang. Mặc Vô Tâm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trên người, tựa hồ còn có nàng vừa rồi ôm hắn khi dư ôn, hắn ôn nhu cười, trả lời, ta nghe Nguyệt Nguyệt, ngươi nói đi bên nào, chúng ta liền đi bên nào? Hảo đi. Kia, chúng ta hướng bên này đi. Lăng Nguyệt chỉ hướng nàng bên phải, Tây Minh quốc liền bên phải biên, Mặc Vô Tâm gật gật đầu. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vừa nghe, hai hổ tinh linh, giải khai chân liền vui sướng, hướng bên kia chạy. Phân cách tuyến. Năm ngày sau, đây là một tòa thực hoa lệ thành trì, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm tiến vào sau, lập tức bị nơi này phong tình cấp hấp dẫn ở. Nơi này người ăn mặc thực mỹ diễm, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, là lão nhân, vẫn là tiểu hài tử, đều xuyên cực kỳ hoa mỹ, tựa như Ấn Độ quý tộc ăn mặc giống nhau. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người, trên người ngân phiếu, ở rơi vào trong sông khi, đều bị thủy cấp hao, dư lại một chút hiện bạc, bọn họ một người mua hai thân quần áo, liền sở thừa không nhiều lắm. Không bạc ăn cơm, Lăng Nguyệt liền tại giã ngoại chảo cá, làm Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi săn thỏ hoang gà rừng, thịt nướng tới đỡ đói, không bạc trụ khách điếm, bọn họ liền trụ rừng cây, phá miếu, dù sao, chỉ cần không phải trong nước mặt, có thể ở lại người địa phương. Bọn họ đều có thể ngủ mở giấc. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm ăn mặc, vừa thấy liền không phải cái này thành trấn người, hơn nữa, ở bọn họ phía sau, còn đi theo hai chỉ tiểu bạch hổ, lập tức khiến cho mọi người chú ý, có không ít ánh mắt hướng bọn họ trên người quét tới, đều bị Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm làm lơ. Lăng Nguyệt ánh mắt bên này quét quét, bên kia nhìn xem, rất nhiều thật xinh đẹp thực hiếm lạ đồ vật, bắt được nàng trong mắt, đáng tiếc, một có bạc mua, chỉ có thể xem, chỉ có thể sờ, không thể có được, quá đáng tiếc. Nàng trên người, chỉ có kia viên giả Minh Châu, bất quá, nàng là tuyệt không sẽ cầm đi cầm đồ, còn có chính là, ở tay nàng thượng, còn có nàng sư phó bán cho nàng định duyên vòng. Nay chỉ định duyên vòng nàng thực thích, cũng không bỏ được cầm đi cầm đồ, cho nên, Lăng Nguyệt quyết định không nhìn, không xem, liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc, vẫn là nắm chặt thời gian ra khỏi thành đi. Mặc Vô Tâm thấy Lăng Nguyệt đầy mặt đáng tiếc biểu tình, hắn không đành lòng, duỗi tay sờ sờ chính mình trên eo treo kia khối ngọc bội. Loại này ngọc bội, mỗi một cái hoàng tử sau khi sinh, đều sẽ có một khối, chờ bọn họ về sau tìm được chính mình một nửa kia khi, lấy tới làm đính ước tín vật, đưa cho thế tử, Mặc Vô Trần liền đưa cho Lăng Nguyệt. Mặc Vô Tâm giữ chặt Lăng Nguyệt tay, móc ra ngọc bội, đặt ở nàng lòng bàn tay thượng, ôn nhu cười nói, Nguyệt Nguyệt, này khối ngọc bội, ngươi cầm đi đương đi, thích cái gì, liền mua cái gì, giữ lại, chúng ta còn có thể mua hai con ngựa kỵ trở về, như vậy, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lăng Nguyệt cầm lấy ngọc bội vừa thấy, này khối ngọc bội rất quen thuộc, là. Đúng rồi, Mặc Mặc liền đưa cho nàng như vậy một khối ngọc bội, nghe hắn nói, đây là muốn tặng cho tương lai. Lăng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mặc Vô Tâm mặt xem, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng, có chút cảm động. Hắn tên lúc này, như vậy quý trọng đồ vật, thế nhưng làm nàng cầm đi đừng rớt, hắn sao lại có thể ngốc như vậy đáng yêu, chắc không được cơ toa cái kia cực phẩm ma nữ đối mặt hắn, đều không tha xuống tay, bởi vì, hắn ngốc thực đáng yêu. Đáng yêu đến làm cơ toa đối hắn động tâm, còn không tự biết. Ha ha, Mặc Vô Tâm, có ngươi cái này bằng hữu, là ta kiếp này may mắn, cũng là ta phúc khí đi. Chỉ là, ngươi kia phân ái, làm sao bây giờ, ta Lăng Nguyệt còn không dậy nổi. Ta đã có Mặc Mặc, ta không thể lại ích kỷ muốn ngươi, như vậy, ta chẳng những thực xin lỗi Mặc Mặc, cũng sẽ thực xin lỗi ta chính mình, cho nên, Mặc Vô Tâm, không cần lại rất tốt với ta, hảo sao? Ngươi trả giá càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ sẽ càng thống khổ mà thôi, tình yêu, vốn dĩ liền không phải ngang nhau trò chơi, không phải ngươi yêu ta nhiều ít, ta liền phải ái ngươi nhiều ít, tình yêu, vốn là không công bằng, ngươi như vậy nhất quán trả giá, ta sợ, ta hồi báo không dậy nổi. Cho nên, Mặc Vô Tâm, ngươi không cần ở tiếp tục nhìn ta, đôi mắt của ngươi, cũng nên nhìn xem nữ nhân khác, ta Lăng Nguyệt có tài đức gì, có thể bị ngươi yêu, cũng hy vọng, ngươi cũng có thể yêu người khác. Còn cho ngươi, Lăng Nguyệt đem ngọc bội đặt ở Mặc Vô Tâm lòng bàn tay thượng, biểu tình đạm nhiên, xoay người rời đi. Nàng là rất muốn nhanh lên trở về, nhưng là, không phải ở thiếu hạ hắn như vậy một đại một cái nhân tình dưới, hắn một lần vì nàng mà chết tình, liền đủ nàng còn cả đời, nàng làm sao có thể thứ lại thiếu hạ như vậy một cái trầm trọng tình đâu. Nguyệt Nguyệt, Mặc Vô Tâm kịp thời giữ chặt tay nàng, khó hiểu nhìn nàng, vì cái gì, ngươi không phải thực thích vài thứ kia sao? Ta là thực thích vài thứ kia, nhưng là, vài thứ kia cùng này khối ngọc bội giá trị tới so sánh với, chúng nó căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên, tiểu tử ngốc, về sau, không cần vì bổn cô nương kia bé nhỏ không đáng kể thích, mà mất đi ngươi nhất quý giá đồ vật. Lăng Nguyệt một ngữ hai ý nghĩa, đối hắn nói. Mặc Vô Tâm, thực xin lỗi, tuy rằng biết, muốn thu hồi một đoạn cảm tình nói dễ hơn làm, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt. Ái nhân là không có sai, nhưng là sai ở, ngươi hái sai rồi người. Yêu đơn phương thực vất vả. Rất thống khổ, này đó, nàng đều biết, ở kiếp trước, yêu đơn phương Mặc Mặc 20 năm sau nàng, đau tê tâm liệt phế, đau thương tích đầy mình, cho nên, nàng mới muốn hắn nhân lúc còn sớm thu hồi đi, đem hắn ái, toàn bộ đều thu hồi đi. Nàng là vì hắn hảo, nàng không nghĩ muốn xem đến hắn cuối cùng thống khổ, cho nên, Mặc Vô Tâm, không cần lại tiếp tục, hảo sao? Nguyệt Nguyệt, Mặc Vô Tâm vô lực kêu gọi nàng, trong mắt tràn đầy bi thống. Hắn chỉ là muốn như vậy nhìn nàng liền hảo. Hắn sẽ không bức bách nàng, sẽ không cưỡng bách nàng, hắn chỉ cần có thể ở xa xa mà địa phương nhìn nàng liền hảo, chẳng lẽ, như vậy, cũng không được sao. Hảo đi, Nguyệt Nguyệt không mua, chúng ta đây liền không mua, chúng ta nhanh lên ra khỏi thành đi, còn muốn chạy đến tiếp theo cái thành trấn. Mặc Vô Tâm che giấu trong mắt thương cùng đau, ôn nhu cười, nói xong, lướt qua Lăng Nguyệt, về phía trước đi đến, trong mắt, ở Lăng Nguyệt nhìn không tới thời điểm, chạy xuống hai hàng làm nhân tâm toái nước mắt. 173 trộm tặc. Vào đêm phía trước, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người đã chạy tới tiếp theo cái thành trấn, vừa tiến vào thành trấn, bọn họ liền chạy nhanh đi tìm Phá Miếu, tính toán trộn lẫn túc. Phá Miếu không tìm được, bất quá, cũng may bọn họ tìm được rồi một đống không người cư trú nhà cửa. Màn đêm buông xuống, Lăng Nguyệt mới vừa ngủ không lâu, đã bị nằm ở bên người nàng ngủ Tiểu Bạch, cấp đánh thức. Tiểu Bạch ở bên thai nhẹ nhàng thấp giọng ngao ô một tiếng, móng nuốt chỉ ngoài cửa sổ, lại là lắc đầu, lại là hoảng não. Trong mắt còn có một tia thuộc về manh thú chi sắc khí. Lăng Nguyệt ánh mắt lập tức quét về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái lén lút thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ, hắn cầm một cây ống trúc, đâm thủng giấy cửa sổ, từ cái kia đôi mắt nhỏ bên trong cắm vào tới, túi đầu, đối với ống trúc một khắc đầu, hướng trong phòng, thổi vào tới một trận yên. Lăng Nguyệt vội vàng ngừng thở, bế khí, bay nhanh bay tới cửa sổ hạ, trong mắt tà mị cười, vươn một cái ngón tay, đổ trừ ống trúc xuất khẩu. Đột nhiên, bên ngoài, truyền đến một trận dồn dập ho khan thanh, Lăng Nguyệt đẩy ra cửa sổ, ở người nọ còn không kịp phản ứng hết sức, nàng đã xoay người phi ngoại, một tay, hung hăng bóp lấy người nọ cổ, thanh lãnh ngạo nghễ, ánh mắt hung ác, hỏi, nói, ngươi là ai, vì cái gì tới yếu hại bổn cô nương. Người nọ đã nói ra lời nói tới, nghẹn mặt đỏ bừng, Lăng Nguyệt đem trên tay kính thả lỏng một ít, người nọ thanh âm, mới có thể nói ra, nữ hiệp tha mạng, không cần sát tiểu nhân, ta chỉ là tới cầu tài mà thôi, nữ hiệp, tha tiểu nhân đi. Liền ngươi một người. Lăng Nguyệt nhướng mày, ánh mắt, chuyển hướng Mặc Vô Tâm phòng. Không phải, còn có một cái người nọ run rẩy thanh âm trả lời. Nơi này còn có một cái, Nguyệt Nguyệt, không có việc gì đi. Mặc Vô Tâm phòng môn, vừa lúc mở ra, Mặc Vô Tâm trên tay xách theo một người, hướng trên mặt đất một ném, dừng ở người nọ dưới chân, kia một người khác đã là hôn mê. Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trả lời, chỉ bằng hắn, còn có thể bị thương buồn cô nương. Lăng Nguyệt đem trên tay người buông ra, hỏi, Vô Tâm, ngươi nói, này hai người, chúng ta nên xử lý như thế nào hảo đâu? Tùy ngươi, ngươi nếu là sinh khí, liền giết bọn họ đi. Mặc Vô Tâm dùng mềm nhẹ thanh âm, nói ra nhất vô tình nói. Lăng Nguyệt sắc mặt sửng sốt, nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ khuyên nàng không cần giết bọn hắn đâu, bởi vì, hắn tâm, vẫn luôn là như vậy thiện lương, không đành lòng nhìn thấy các bá tánh chịu khổ chịu đói, lang bạt kỳ hồ. Nhưng mà, hiện tại, đến tột cùng là cái gì, thay đổi hắn? Không cần, nữ hiệp tha mạng nha, không cần giết ta, nhà ta còn có lão mẫu thân cùng hài tử muốn nuôi sống, ta cũng là bị bất đắc dĩ, nữ hiệp, xem ở ta lão mẫu cùng hài tử phân thượng, tha mạng a. Người nọ vừa nghe, chạy nhanh quỳ xuống đất, hướng Lăng Nguyệt dập đầu cầu tình. Trong lòng, hối hận chọc Lăng Nguyệt, vốn tưởng rằng, xem bọn họ ăn mặc giống nhau, khẳng định là người thường ra tới, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng người mang võ nghệ, võ công còn tốt như vậy. Tha các ngươi, ha ha, ta đều không xu dinh túi, tới trụ này phá sân, còn bị các ngươi cấp nhớ thương, ngươi như thế nào không buông tha buồn cô nương đâu. Lăng Nguyệt cười lạnh, này một loại nhân cha, nàng quá hiểu biết, mỗi ngày trộm cắp, bạc tới tay, liền đi ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chỉ cần có điểm nước luộc, cho dù là dân chúng, bọn họ xuống tay cũng sẽ không nương tay. Nói, các ngươi nhớ thương buồn cô nương trên người thứ gì đâu. Là người nọ ấp úng, không dám nói ra. Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt có sát khí tiết ra ngoài, người nọ biểu tình một bên, vội vàng nói, toàn bộ thắt ra, là vị kia công tử trên người kia khối ngọc bội, chúng ta làm này hành, khác không được, nhưng là, nhận bảo bối lại rất lành nghề, công tử trên người kia khối ngọc bội giá trị liên thành, cho nên, chúng ta liền muốn trộm đi đổi bạc hoa. Nhìn thấy nhân gia đồ vật hảo, các ngươi liền muốn. Lăng Nguyệt hung hăng trừng mắt, trên đỉnh đầu, bắt đầu bốc hỏa. Nữ hiệp tha mạng nha, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, nữ hiệp tạm tha tiểu nhân lúc này đây đi. Người nọ lại lần nữa hướng Lăng Nguyệt dập đầu, bị Lăng Nguyệt ngự khí dọa cả người run rẩy, chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này hơi thở đáng sợ nữ nhân. Tha các ngươi, cũng đúng. Lăng Nguyệt tà mị, trên tay dao phẫu thuật tái hiện, ra tay cực nhanh, còn không đợi người nọ phản ứng, Lăng Nguyệt tiểu đao, đã thu hồi. Người nọ hậu chi hậu giác, đột cảm chính mình lỗ thai chỗ đau đớn khó nhịn, hắn giơ tay một sờ, trên tay một tay máu tươi, hắn dọa muốn kêu to, bị Lăng Nguyệt một câu, sinh sôi cấp nuốt mất. Dám kêu nói, đao của ta tử, tiếp theo chỗ phải đối phó địa phương, chính là ngươi mệnh căn tử. Người nọ cả người run rẩy, chịu đựng đau nhức, không dám kêu to, nhìn rơi trên mặt đất kia khối lô thai hắn, trong lòng vô cùng hối hận hôm nay hành động, thế nhưng làm hắn gặp một cái như vậy vô tình nữ nhân. Lan, đừng lại làm buồn cô nương thấy các người, nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận làm nam nhân. Lăng Nguyệt một chân đem hắn cấp đá văng, hung hăng nói. Người nọ vội vàng bò lên thân, chạy nhanh rời đi khi, còn không quên mang đi hôn mê bất tỉnh đồng bạn. Người nọ đi rồi, Tiểu Bạch lập tức cao hứng đem trên mặt đất kia khối mang theo máu tươi lộ thai, ngầm lên, ném tới Lăng Nguyệt trước mặt, đầu nhỏ, đối nàng túi đầu không lưng, đầy mặt nịnh nọt, ý tứ là muốn Lăng Nguyệt nướng cho nó ăn. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, nàng tức giận nói, dựa, chết Tiểu Bạch, ta khắc nghiệt ngươi sao, ta chưa cho ngươi cơm ăn sao? Liền cái này ngươi cũng muốn ăn, ngươi là đói tức giận sao, ngươi có muốn ăn hay không ta trên người thì ta. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng ngời, vội vàng gật đầu, đầy mặt hưng phấn, thân thể hướng lên trên một cái nhảy đánh, liền hướng Lăng Nguyệt trong lòng ngực đánh tới, Lăng dưới ánh trăng ý thức tiếp được nó, Tiểu Bạch vươn đầu lưỡi liền chiều trên mặt nàng công kích. Hảo a, chết Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng học được ăn buồn cô nương đậu hủ, dựa, ta đậu hủ cũng là ngươi có thể ăn. như vậy tiểu, liền không học giỏi, liền muốn chơi thân thân, dựa. Lăng Nguyệt chạy nhanh đem nó từ trên mặt nàng cấp kéo xuống tới, xách theo một ném, tiểu bạch xới đất một lăn, bốn chân chấm đất, đáng thương ngao ô một tiếng. Chủ nhân hư, là nàng kêu nó ăn trên người nàng thịt, nó đều đáp ứng rồi, nàng còn không cho ăn, hư, hư, hư. Phục Mặc Vô Tâm ở bên cạnh xem diễn, thật sự nhịn không được phun cười ra tiếng. Lăng Nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng, lướt qua Mặc Vô Tâm khi, nói ra một câu, hừ, cười cái gì, có cái gì buồn cười, ngươi chưa thấy qua bổn cô nương bị hổ ăn đậu hủ nha. Chưa thấy qua. Mặc Vô Tâm thực thành thật trả lời lời nói thật. Lăng Nguyệt lập tức trợn trắng mắt, đêm nay sự, đều là ngươi giữ lấy, hừ, có tài khoe khoang, xem ngươi lần sau còn dám không dám lấy ra tới khoe ra. Lăng Nguyệt lướt qua hắn, cố ý ở hắn trên chân, hung hăng giẫm một chân, tiểu thí hải, xem ngươi còn cười. Mặc Vô Tâm chịu đựng chân đau, đối với nàng bóng dáng như mày, hắn sẽ lấy ra tới, còn không phải đau lòng nàng, này nha đầu chết tiệt kia, cự tuyệt hắn tâm đảo thôi, còn muốn mạt sát hắn kia phân ái, đối hắn, nàng thật đúng là vô tình. 174 phi cắt mệnh can tử. Ngày hôm sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm để tránh gặp được phiền thoái, ngày mới lượng, cũng đã khởi hành. Nhưng cho dù như vậy, nên tôi phiền thoái, vẫn là tránh không được. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước một đội nhân mã, nàng ngạo nghệ cười lạnh, tuyệt đại phong hoa, trong mắt khinh bỉ khinh thường, thiết. Liên như vậy mấy cái du côn lưu manh, cũng muốn giết nàng. Cho rằng nàng Lăng Nguyệt là mềm quả hồng, vẫn là một đoàn mặt, nhậm người xoa bẹp nhất viên, muốn giết liền sát. Ngày hôm qua nàng hảo tâm buông tha kia hai nhân cha, không nghĩ tới nhân gia không cảm kích, ngược lại tìm tới nàng báo cắt nhị chi thủ tới. Đại ca, chính là bọn họ trên người có vật báo vô giá, hôm qua ta vừa muốn tới tay, đã bị bọn họ phát hiện, còn đem ta một con lỗ thai, cấp cắt đi. Đại ca, ngươi nhất định không thể buông tha cái kia đàn bà. Hôm qua bị Lăng Nguyệt cắt đi một con lỗ thai Trương Nhị, đối hắn lao đại cổ lòng châm ngòi thổi gió, muốn hắn giúp hắn hết giận, thuận tiện, đem Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm bà bối, cấp đi, hắn cũng hảo phân một chút bạc. Ai nha, ngày hôm qua còn dọa đến tè ra quần, ra vẻ đáng thương người, hôm nay cái như thế nào không quỳ mà dập đầu. Ngươi nếu là hiện tại cùng bổn cô nương dập đầu ba cái văng rồi, nói không nhất định, bổn cô nương còn sẽ lại tha cho ngươi một mạng Nga. Lăng Nguyệt nói xong, ta mị cười, ánh mắt tà tà khẩn nhìn chằm chằm Trương Nhị bị nàng nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên. Xú đàn bà, ngươi đắc ý cái gì, chúng ta lão đại ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi cùng cái kia tiểu bạch kiểm, còn có thể chạy đi, ngươi vẫn là ngoan ngoan chân ra kia khối ngọc bội, sau đó, hắc hắc. Bồi chúng ta ca nhi mấy cái sung sướng, A Trương hai lời còn chưa nói xong, chỉ nghe hắn kêu thảm thiết một tiếng, một tay bưng kín hắn dưới háng, ngón tay phùng, máu chảy ra. Lăng Nguyệt mặt đẹp thanh lãnh, thị huyết lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta nói rồi, không cần lại làm ta thấy đến ngươi, nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ muốn ngươi mệnh can tử. Lăng Nguyệt nói chuyện đồng thời, một cái bóng trắng, bay nhanh lẻn đến Trương Nhị dưới thân, ngậm khởi một thứ, lại nhanh chóng rời đi, này chi gian. Chỉ là chớp mắt nháy mắt mà thôi, cổ long còn không có phản ứng lại đây, liền thấy cái kia bóng trắng, đã về tới Lăng Nguyệt bên người. Lăng Nguyệt không người, tiếp nhận đại bạch trong miệng giao phẫu thuật, khích lệ sờ sờ nó đầu nhỏ, từ túi bên trong, lấy ra một khối tiểu thịt nướng, làm tưởng thưởng. Đại bạch miệng mở ra, đắc ý ăn, có thể được đến chủ nhân khích lệ cùng tưởng thưởng, là nó nhất kiêu ngạo sự tình. Tiểu bạch nhíu môi, ghen ghét muốn mệnh, đột nhiên, nó ánh mắt sáng lên, cũng bay nhanh hướng Trương Nhị chạy đi đâu đi. Đương nó đắc ý ngậm Trương Nhị mệnh căn tử, muốn đưa cho Lăng Nguyệt thảo thưởng khi, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm song song hắc một khuôn mặt. Giáo dục thất bại, thật là giáo dục thất bại, đều là huynh đệ, này chênh lệch, như thế nào liền như thế nào đại đâu. Chẳng lẽ, là nó tên lấy có lầm. Tiểu Bạch, kêu lên rất thuận miệng, nghe tới, như thế nào liền như vậy ngây ngốc, cùng cái ngu ngốc giống nhau. Tiểu Bạch thấy Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm biểu tình đều không đẹp, nó buồn bực buông ra miệng, đem Trương Nhị mệnh căn tử ném xuống đất, gục xuống đầu. Một bộ đáng thương tướng. Mặc Vô Tâm tâm mềm nhũn, muốn qua đi an ủi nó, bị Lăng Nguyệt tàn nhẫn trừng mắt, hắn lại bắt tay cấp lùi về đi. Lăng Nguyệt tức giận, dựa, đều là hắn quản đến, tục ngữ nói, từ phụ nhiều bại hổ, xem hắn đem tiểu bạch quản đến, tồn tại, đều sắp đảo đi trở về. Bọn họ đối diện cổ long, thấy Lăng Nguyệt ra tay cực nhanh, thân thủ bất phàm, khí thế lăng nhân, còn có thâm tàng bất lộ Mặc Vô Tâm, cổ long đối với lần này hành động, ảo não chính mình quá mức khinh suất. Hắn tuy rằng là cái du côn lưu manh, nhưng là không giống vài người khác hảo tranh dũng đấu tàn nhẫn, nếu không, hắn cũng sẽ không làm được bọn họ lao đại này trước vị. Hắn xem người, ánh mắt từ trước đến nay thực chuẩn, ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm vừa xuất hiện, hắn đã nhìn ra bọn họ hai người bất phàm, đều không phải là vật trong ao. Cổ Long ánh mắt xa chúc, lập tức liền muốn bán một người tình cấp Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm, hắn làm lơ đau trên mặt đất lăn lộn Trương Nhị, hướng Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm ôm quyền, nói, hai vị, tại hạ Cổ Long, thủ hạ đệ tử Trương Nhị hôm qua cùng vừa rồi nhiều có đắc tội, đều là tại hạ quản giáo bất lực, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm, có thể được đến nữ hiệp quản giáo, chính là Trương Nhị hắn phúc khí, tại hạ tại đây đa tạ, nếu hai vị không chê, tại hạ đảo nguyện ý cùng hai vị làm bằng hữu. Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt liếc nhau, thấy nàng sau khi gật đầu, hắn chiều Cổ Long ôm quyền nói, nơi nào, tục ngữ nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, Cổ Long huynh, ngươi quá khách khí, tại hạ là Ngô Tân, vị này chính là ta biểu muội Nguyệt Linh, vừa rồi, chúng ta cũng có chỗ đắc tội, cũng vọng Cổ Long huynh không cần để ý. Mặc Vô Tâm tuy rằng không có ở trên giang hồ lang bạc quá, nhưng là, giang hồ nguy hiểm, cần nơi trốn phòng bị, điểm này vẫn là biết đến. Tuy nói đây là Đông Ly Quốc, nhưng là, hắn cùng Lăng Nguyệt tên, chỉ cần là đi qua Tây Minh Quốc người, đều sẽ nghe nói, đặc biệt là khoảng thời gian trước, Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm xú danh, càng là truyền thiên hạ, hắn vẫn là không nói thì tốt hơn. Tiểu đệ đều xưng hô ta Cổ Long vi huynh, đã là huynh đệ, làm sao tới để ý nói đến, không biết, tiểu đệ cùng Nguyệt Linh cô nương đây là muốn hướng chỗ nào đi. Cổ Long không hổ là nửa cái tại giang hồ sấm đắng người, những câu khách khí có lý, làm người nghe xong rất là thoải mái. Không dối gạt Cổ Long huynh, ta cùng biểu muội đang muốn đi trước La Dương Thành. Trở về Tây Minh Quốc, yêu cầu trải qua La Dương Thành, Mặc Vô Tâm thuận miệng nói. Cổ Long kinh ngạc, nói, La Dương Thành cách nơi này, chính là có 2.000 dặm lộ, các ngươi như vậy đi bộ mà đi, ít nhất cũng muốn 10 ngày sau mới có thể tới. La Dương Thành là Đông Ly Quốc thủ đô thành, xem bọn họ khí thế cùng cử chỉ, lại ở có hiện cao cao tại thượng chi thế, có thể là gặp nạn quan lớn con cháu, hắn sao không sấn lúc này trợ giúp bọn họ một phen, có lẽ, cũng sẽ cho hắn mang đến cái gì chuyển cơ. Cổ Long lược có trầm tư sau, tiếp tục nói, Nô Tân tiểu đệ, Nguyệt Linh cô nương, vi huynh có thể cùng hai vị quen biết, thật sự là duyên phận, cũng là vi huynh phúc khí, này hai con ngựa, liền đưa cho tiểu đệ cùng Nguyệt Linh cô nương thay đi bộ, hai vị nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ, nhất định phải nhận lấy. Cổ Long đối hai cái thủ hạ đưa mắt ra hiệu, kia hai người lập tức nhảy xuống ngựa, đem ngựa thất, dắt đến Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt trước mặt. Này, Mặc Vô Tâm lược có chần chờ, hắn đường đường tiểu vương gia, chưa từng có lại ăn uống ít quá. Hiện tại muốn hắn bạch bạch chịu người ân huệ, hắn cùng Cổ Long chẳng qua là nói mấy câu người xa lạ mà thôi, hắn thậm chí, liền chân thật tên, cũng không có nói ra, nhưng mà, Cổ Long lại đối hắn thiệt tình thực lòng, cái này làm cho hắn, cảm giác chính mình có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cái này làm cho hắn càng thêm không mặt mũi tiếp thu Cổ Long ân huệ. Mặc Vô Tâm ra mặt mỏng, nhưng có người ra mặt so với hắn hậu. Lăng Nguyệt thấy hắn không nói, nàng vội vàng đối Cổ Long chắp tay nói, kia tiểu muội liền nhiều chút Cổ đại ca hảo ý, Cổ đại ca ân tình, tiểu muội cùng biểu ca nhất định sẽ báo đáp, kỳ thật, ta cùng biểu ca là ra tới du ngoạn, không nghĩ tới, ở phản hồi khi, ném sở hữu lộ phí, cho nên mới sẽ như thế chật vật, làm Cổ đại ca chê cười. 175 bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nói xong, Lăng Nguyệt tiếp nhận kia hai người trên tay cương ngựa, vẻ mặt đáng thương tướng, cùng vừa rồi tiểu bạch biểu tình giống nhau, một người một hổ có đua. Nguyệt Linh tiểu muội, không cần lo lắng. Vi huynh tuy rằng không giàu có, nhưng là, một chút lộ phí vẫn là có thể thấu thượng, nơi này là 50 lượng bạc, còn thỉnh tiểu muội nhận lấy. Cổ Long cũng nhảy xuống ngựa, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, bên trong nặng trĩu, hắn đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt vội vàng xua tay, một bộ ngượng ngùng tiếp thu bộ dáng, này. 100 triệu không được, tiếp thu Cổ đại ca mã, đã là tiểu muội cùng biểu ca cực hạn, nhưng là muốn. Cổ đại ca, ngươi vẫn là thả lại đi. Mặc Vô Tâm cũng chạy nhanh chối từ nói, đại ca. Ngươi thu hồi đi thôi, này hai con ngựa, tiểu đệ cùng Nguyệt Linh liền tiếp thu, về sau, tiểu đệ nhất định sẽ hồi báo đại ca ân huệ, nhưng là, này bạc, còn thỉnh đại ca thu hồi, tiểu đệ không thể tiếp thu. Không thể tiếp thu ngươi cái đầu, dựa, chết đu đủ đầu, buồn cô nương tính toán làm bộ đẩy đẩy, làm bộ dáng, liền chạy nhanh lấy bạc chạy lấy người, ngươi tiểu tử này, ngươi khen ngược, một mở miệng liền nói như vậy chảm đinh thiết thiết, ngươi như vậy, ta còn như thế nào cùng cái kia đồ ngốc muốn bạc nha. Lăng Nguyệt ở trong lòng oán hận đem Mặc Vô Tâm mắng một đốn, biểu tình lại là càng ngày càng đáng thương, còn có một bộ dinh dưỡng bất lương biểu tình xuất hiện. Cái gì báo không báo ân, tiểu đệ, ngươi như vậy, chính là cùng đại ca ta quá khách khí, 50 lượng bạc mà thôi, đại ca ta còn lấy đến ra, ngươi không cần chối từ, chạy nhanh mang theo tiểu muội lên đường đi, về sau, đại ca đi La Dương Thành, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Cổ Long đem túi ném cho Mặc Vô Tâm, Mặc Vô Tâm tiếp nhận, cảm động nói, đại ca, về sau. Ngươi nhất định phải tới tìm tiểu đệ, tên của ta, Nô Tân, ngươi sẽ biết. Nô Tân, chính là vô tâm, vô tâm, chính là ngô tân, chỉ cần ngươi vừa nói, Đông Ly Quốc, luôn có người sẽ nhận thức ta. Đại ca, cảm ơn ngươi hôm nay trợ giúp, sau này, luôn có một ngày, ta mặc vô tâm hội đường đường chính chính tiến đến Đông Ly Quốc, báo đáp ngươi ân huệ. Cổ Long vừa nghe, càng thêm xác định ngô tân là một nhân vật, chờ hắn tìm một cơ hội, nhất định đi La Dương Thành tìm hắn. Cái này lão đại, thân là du côn lưu manh ăn trộm lão đại, hắn cũng thực bất đắc dĩ, ở trên giang hồ hắn này mèo ba chân công phu, sớm không ra cái gì tên tuổi. Làm quan, lại không có bối cảnh, làm buôn bán, không biết vì sao, luôn là sẽ đụng tới vận đen, vì dưỡng ra sống tạm, hắn đành phải chịu thiệt ở chỗ này. Cũng may, những người này đều thực nghe hắn, thực tôn trọng hắn, đều lấy hắn cầm đầu, cũng làm hắn, đối bọn họ có trách nhiệm. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm bái biệt Cổ Long, mang theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, cười hắn đưa cho bọn họ mã, trang hắn cho bọn hắn bạc. Lăng Nguyệt hưng phấn không gì sánh được, đụng tới như vậy một cái ngu ngốc, nàng cuối cùng là kết thúc đi bộ kiếp sống. Có mã, hai người hai hổ vốn dĩ yêu cầu 10 ngày lộ trình, 2 ngày liền đến. La Dương Thành là Đông Ly Quốc đều thành, là Đông Ly Quốc nhất phồn hoa thành thị, so với Tây Minh Quốc Tây Đô Thành, muốn lớn hơn rất nhiều, cũng muốn náo nhiệt phồn hoa rất nhiều. Lúc này, đúng là giữa trưa, khó được tới một lần La Dương Thành, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm quyết định ở chỗ này trụ một đêm, sáng mai lại xuất phát. Bọn họ tìm một gian tiểu khách điếm, ăn xong cơm trưa sau, hai người mang theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, ở trên đường cái đi dạo. Trên người, tuy rằng có chút bạc, nhưng là, hai người cũng không dám loạn hoa, điểm này bạc, dùng ở hồi Tây Minh Quốc trên đường, tiết kiệm một ít, chủ thiếu chút nữa, ăn chay điểm, còn cần lặc lặc lương quần, hôn đến Tây Minh Quốc, còn không nhất định đủ. Cho nên, bọn họ khó được giống hôm nay giống nhau, trụ khách điếm, đi dạo phố, ngày thường, bọn họ đa số vẫn là trụ phá miếu, ăn nướng món ăn hoang dã. Vô Tâm, phía trước giống như có biểu diễn, chúng ta qua đi nhìn xem. Lăng Nguyệt nhìn thấy phía trước vây quanh nhất ba người, rất là náo nhiệt, nàng ôm Đại Bạch, đi qua đi, liền hướng bên trong tễ, Mặc Vô Tâm ôm Tiểu Bạch, chạy nhanh đuổi kịp. Là đầu đường bán nghệ, phun hỏa, đá vụn, nuốt kiếm, biểu diễn hừng hực khí thế, xem người, cũng xem người mùi ngon. Tiểu Bạch cùng Đại Bạch rốt cuộc trong núi manh thú, chúng nó không thích người nhiều địa phương, song bào thai rất có an ý từ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm trên người nhảy xuống, hướng đám người bên ngoài toàn. Mặc Vô Tâm sợ chúng nó đi lạc, liền từ bỏ xem biểu diễn, lôi kéo Lăng Nguyệt quay đầu lại truy chúng nó. Ca ca, ngươi xem, đó là cái gì? Phía trước, Âu Nhược nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, không thể tưởng tượng đối Âu Dương kinh hô, bước nhanh ngăn cản hai hổ đường đi. Hai hổ dừng lại, nâng lên hổ mắt thấy Âu Nhược, Âu Dương giữ chặt hắn muội muội, Nhược Nhi, đây là lão hổ, tiểu tâm đừng bị chúng nó cắp cắn. Cái gì, chúng nó là lão hổ, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu, chúng nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là có chủ nhân, cho nên, sẽ không dễ dàng cắn người. Âu Nhược mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đại Bạch cùng Tiểu Bạch xem, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, muốn đi phía trước tới gần chúng nó một bước. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lập tức đối nàng cảnh giác lên, lui về phía sau hai bước, mãn nhãn đề phòng. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm đuổi tới, Lăng Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, đối chúng nó dặn dò nói, Đại Bạch, Tiểu Bạch, người ở đây nhiều, các ngươi không được chạy loạn Nga. Nếu là gặp gỡ người xấu, nhớ thương các ngươi trên người này mấy cân thịt, này hai lượng da lông, xem không đem các ngươi trộm tới, cấp làm thịt ăn. Tiểu Bạch thấp giọng ngao ô một tiếng, dùng đầu cọ cọ Lăng Nguyệt cánh tay, tỏ vẻ chính mình biết sai rồi, lại ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Lăng Nguyệt mặt, tỏ vẻ thảo hoan. Chết Tiểu Bạch, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, không được đem ngươi nước miếng lộng tới ta trên mặt, giờ muốn chết. Lăng Nguyệt giận dữ đem nó từ trên người cấp nhổ xuống tới, một ném, hung hăng nói. Uy, ngươi cái này hư nữ nhân, sao lại có thể như vậy đối nó, ngươi nếu không thích nó, đem nó cho ta, ta thích nó. Âu Nhược thấy Tiểu Bạch ai mắng, nàng vội vàng đứng ra, thế Tiểu Bạch thảo công đạo. Nghe thấy có người xen vào việc người khác, Lăng Nguyệt quay đầu vừa thấy, thấy là một cái thiếu nữ, ánh mắt kia, đối Tiểu Bạch mơ ước, rất rõ ràng nếu tâm. Dám mơ ước nàng đổ vật, ha ha. Nàng ta mị cười, lông mi nhẹ trọn, nói, xem ngươi lớn lên nhân môi nhân dạng, nói ra nói, như thế nào liền không phải tiếng người đâu. Thích người khác đồ vật, liền mở miệng cùng người thảo, là ngươi thói quen sao. Lăng Nguyệt mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, đem Âu Nhược khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chưa từng có người, dám đối với nàng nói như vậy, Lăng Nguyệt là cái thứ nhất. Nàng giận dữ nói, uy, ngươi sao lại có thể mắng chửi người, ta là xem ngươi ngược đãi nó, mới đứng ra vì tiểu lão hổ bên vực kẻ yếu, nếu ngươi không thích nó làm gì còn muốn đãi ở bên cạnh ngươi nha. Ha ha, đây là sủng vật của ta, ta nguyện ý như thế nào đối đãi nó, liền như thế nào đối đãi nó, ta vui, nó cũng nguyện ý, quan ngươi chuyện gì, như thế nào, ngươi thích bắt chó đi cày sen vào việc người khác, vẫn là thích dùng để bênh vực kẻ yếu danh, mơ ước nhân ra đổ vật. Lăng Nguyệt thanh âm mềm nhẹ, trên mặt tà cười, cười mị hoặc thiên thành, tuyệt mị quyến rũ, đem bên người, kia hai cái nam nhân đôi mắt lóe hoa cả mắt, thế cho nên đã quên ngăn cản. 176 gặp thoáng qua. Ngươi, ngươi Âu Nhược Khí cả người run rẩy, chỉ vào Lăng Nguyệt, nói không nên lời lời nói, nàng hối hận hôm nay không có mang nàng roi ra tới, bằng không, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn nữ nhân này. Âu Nhược trước nay nói một chính là một, nói nhị chính là nhị, chưa từng có người nào cùng nàng sặc quá thanh, Lăng Nguyệt vừa ra khỏi miệng, liền đem nàng bức nói không ra lời. Trước công chúng, tâm tư bị người vạch trần, nàng chẳng những bất giác ngượng ngùng, còn cảm thấy Lăng Nguyệt không biết điều. Nói bất quá Lăng Nguyệt, Âu Nhược xoay người, muốn kéo giúp đỡ, lại thấy đến, Âu Dương nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, ánh mắt si mê, nàng trong lòng càng là tức giận vạn phần, lớn tiếng nói, ca, ngươi xem lạp, nữ nhân kia khi dễ ta, ta mặc kệ, ngươi muốn giúp ta đòi lại mặt mũi. Âu Dương hoàn hồn, biểu tình có chút xấu hổ, đối với chính mình muội tử tính tình, chính mình biết, là bị bên người nàng người từ nhỏ liền nuông chiều, luôn luôn, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, chưa bao giờ quản người khác ý tưởng, kiêu căng thực. Hắn chiều Lăng Nguyệt vừa chắp tay, nói, vị cô nương này, tiểu muội nếu có đường đột, tại hạ thế nàng hướng ngươi xin lỗi, mong rằng cô nương không cần để ý. Ca, ngươi làm sao vậy, nàng ở khi dễ ta, ngươi còn đối nàng xin lỗi, ngươi vẫn là ca ca ta sao? Âu Nhược đầy mặt ủy khuất, giận dữ nói. Nhược nhi Âu Dương đối nàng bất đắc dĩ, nhưng là, hắn lại không thể thật sự vì nàng thảo công đạo, chuyện này, vốn dĩ chính là Âu Nhược không đúng. Lăng Nguyệt thu hồi tà mị, mắt lạnh xem hai người bọn họ. Không nghĩ muốn đứng ở này trên đường cái, cũng không nghĩ theo chân bọn họ lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Miệng nàng một hừ, nói, hy vọng không cần có tiếp theo, mơ ước người khác đổ vỡ, còn dám đối người không lễ phép, này, chính là cái này tiểu nha đầu ra giáo sao. Không đợi Âu Dương có phản ứng, Lăng Nguyệt bế lên tiểu bạch, đối đứng ở bên người nàng Mặc Vô Tâm nói, Vô Tâm, chúng ta đi. Mặc Vô Tâm bế lên bên chân đại bạch, lần lượt rời đi. Âu Dương nhìn bọn họ bóng dáng, như suy tư gì, không biết vì sao. Nữ nhân kia trên người, có loại làm hắn cầm lòng không đậu muốn tới gần nàng hơi thở. Còn có nàng tươi cười, làm hắn tâm rung động, ha ha. Nữ nhân này, thực sự có ý tứ, chẳng những dám đắc tội làm hắn đau đầu không thôi Nhược Nhi, còn dám phê bình bọn họ Đông Ly quốc hoàng thất giáo dục. Nhược Nhi. Lúc này, từ bọn họ sau lưng, đi tới một nam nhân, trên tay cầm hai căn đồ chơi làm bằng đường đồng, mỉm cười đưa cho Âu Nhược, tới, cho ngươi. Âu Nhược biểu tình lập tức biến ủy khuất thú hoán, đáng thương hề hề. Bài trừ vài giọt nước mắt, nói, Minh Nguyệt, ngươi như thế nào hiện tại mới đến nhà? Mua đồ chơi làm bằng đường người quá nhiều, ta bài đã lâu đội, mới mua được, Nhược Nhi, ngươi có phải hay không sinh khí? Minh Nguyệt phát hiện nàng sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích nói. Ô ô, Minh Nguyệt, ta vừa rồi làm người cấp khi dễ, ca ca đều không giúp ta, ô ô Nhược Nhi nào hướng hắn trong lòng ngực, tìm kiếm an ủi. Hảo, đừng khóc, lại khóc, khuôn mặt nhỏ liền phải khóc hoang nga, Nhược Nhi liền phải không xinh đẹp. Nếu ngươi chưa hết giận, vậy ngươi liền tới khi dễ ta, đem ta trở thành người kia, cho ngươi khi dễ trở về. Minh Nguyệt ôn nhu hồng Âu Nhược, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy sủng lịch, ánh mắt theo Âu Dương tầm mắt nhìn lại. Cách đó không xa, trong đám người, một nam một nữ, lưỡng đạo thân ảnh, kia nữ nhân, quay đầu, nhìn về phía kia nam nhân, không biết nói cái gì đó, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Minh Nguyệt nhìn thấy nàng sơn mặt, đột nhiên, trái tim cùng đầu, đồng thời truyền đến một trận hít thở không thông đau, đau là hắn. Hắn hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Minh Nguyệt. Âu Nhược la lên một tiếng, Âu Dương quay đầu lại, nhìn thấy Minh Nguyệt nằm trên mặt đất, vội vàng đem hắn bối ở trên lưng, hướng Dương Vương phủ chạy tới. Lăng Nguyệt tâm, đột nhiên đau đớn một chút, giống bị kim đâm giống nhau, như là có cái gì cảm ứng giống nhau. Nàng quay đầu, lại thấy đến, vừa rồi nam nhân kia, có một nam nhân khác, cùng nữ nhân kia, vội vã, rời đi bóng dáng. Trái tim đau, biến mất, Lăng Nguyệt nhíu nhíu mi, quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Thật lâu về sau, Lăng Nguyệt mới biết được, nàng ở ngay lúc này, như vậy quan trọng một khắc, bỏ lỡ cái gì? Phân cách tuyến. Hôm nay, là La Dương Thành mỗi năm một lần, tài tử tài nữ biểu diễn đại tái, lúc này đây trưởng quản đại tái người, Đông Ly quốc hoàng thượng ủy nhiệm cho đương triều hữu lao thừa tướng. Cái này hữu lao thừa tướng, là hoàng thượng vẫn là vương gia khi, cưới đệ nhất nhậm vương phi phụ thân. Đáng tiếc, cái kia vương phi bạc mệnh, ở một lần trong cung như đoạt quyền thế, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là lúc. Vì cứu lúc ấy vẫn là vương gia hoàng thượng, đi đời nhà ma. Hoàng thượng chính mắt nhìn thấy nàng chết ở chính mình huynh đệ thủ hạ, hắn cực kỳ bi thương, vì không cho nàng hy sinh uổng phí, hắn mang theo bọn họ hai đứa nhỏ, từ ám đạo, trốn ra vương gia phủ. Vài năm sau, nương hữu lao thừa tướng trợ giúp, hơn nữa tả thừa tướng ngầm trợ giúp, mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau, hắn dựa theo ước định, cưới tả thừa tướng nữ nhi, sinh hạ một nam một nữ, hai đứa nhỏ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm ăn qua cơm sáng, đóng gói hảo hành lý, vừa mới chuẩn bị lên đường, lại bị hai người ngăn cản xuống dưới. Cô nương, công tử, chúng ta là Dương Vương phủ người, chúng ta Dương Vương gia tưởng mời hai vị đi quan khán hôm nay là Dương Thành tổ chức thơ ca đại hội, còn thỉnh hai vị đi trước vui lòng nhận cho. Trong đó một người nói, Mặc Vô Tâm hắc mi hơi nhíu, nói, chúng ta cũng không nhận thức Dương Vương gia, hắn hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, tại hạ còn có việc, còn thỉnh hai vị báo cho Dương Vương gia, nếu có cơ hội, lần sau đi. Mặc Vô Tâm nói xong, cùng Lăng Nguyệt xoay người, liền tưởng rời đi. Công tử, dừng bước, chúng ta Vương gia chỉ là hảo tâm, còn thỉnh hai vị cần phải vui lòng nhận cho. Hai người đường đi, lại lần nữa bị cản, Mặc Vô Tâm ánh mắt hơi trầm xuống, vừa định muốn phát hỏa, Lăng Nguyệt khỏe miệng một câu, nói, nếu Dương Vương gia như vậy có thành ý, nếu chúng ta không tiếp thu, chính là không biết tốt xấu, hai vị dẫn đường đi. Nguyệt Nguyệt Mặc Vô Tâm quay đầu kinh ngạc, bọn họ không phải thực sốt ruột lên đường sao, như thế nào Nguyệt Nguyệt sẽ đáp ứng cái kia Dương Vương gia? Biểu ca, chúng ta liền ở La Dương Thành lại nhiều ngốc một ngày đi, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta cứ như vậy, đi được sao? Này hai người, nói rõ sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng rời đi, nếu không nghĩ muốn đem sự tình náo đại, nàng chỉ có lựa chọn theo chân bọn họ đi. Thơ ca sẽ, đó là cái gì thí ngoạn ý, dựa, nàng lại không phải cái văn nhân, làm gì thỉnh nàng đi như vậy văn chiếu chiếu địa phương nha. Còn không bằng thỉnh nàng đi kỹ viện chơi một chuyến tới cao hứng. Mặc Vô Tâm không có nói cái gì nữa, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, Cường Long không áp địa đầu xà, đây là địa bàn của người ta, bọn họ không thể bởi vì này đó việc nhỏ, mà đem sự tình náo đại, huống chi, vẫn là đắc tội Đông Ly quốc vương gia. Thơ ca đại hội nơi sân, thiết lập tại La Dương Thành trên quảng trường đằng trước, đắp một cái đài, hiện tại, thời gian còn sớm, tới người, cũng không nhiều. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm mọi người ôm một hổ, hai người đi vào sân thi đấu, Âu Dương sớm liền nhón chân mong chờ, nhìn thấy bọn họ đã đến, hắn chạy nhanh đứng dậy, nên đón. 177 thơ ca đại hội. Cùng hắn ở bên nhau còn có Mẫn Thiên Kỳ cùng Mẫn Thiên Vân hai anh em. Cô nương, các ngươi tới, hoan nghênh, tại hạ Âu Dương, vị này chính là bạn tốt Mẫn Thiên Kỳ, đây là Thiên Kỳ muội muội Mẫn Thiên Vân. Lăng Nguyệt hai người có thể tới, Âu Dương thật cao hứng, cho chính mình bên này người nhất nhất làm giới thiệu. Hoan nghênh hai vị Mẫn Thiên Kỳ mỉm cười chắp tay. Mẫn Thiên Vân gật gật đầu, ngược lại đôi mắt buông xuống, che giấu bên trong mất mát, tâm, có một ít đau, sớm biết, nàng hôm nay không tới liền hảo. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, cười không đạt đáy mắt, Dương Vương ra cùng hai vị khách khí, ta là Nguyệt Linh, vị này chính là ta biểu ca Ngô Tân. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Nguyệt Linh cô nương cùng Ngô Tân huynh. Hai vị có thể tiến đến quan khán thơ ca đại hội, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Âu Dương trong miệng tuy nói chính là hai vị, nhưng tầm mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt một người, bên trong ý tứ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn cũng không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Nguyệt Linh, nguyên lai, nàng kêu Nguyệt Linh, rất êm hay, thực thích hợp nàng, người cũng như tên, linh động như Nguyệt Thỏ, giữa tháng tinh linh. Lăng Nguyệt tươi cười bất biến, chỉ là, ánh mắt bên trong lạnh hơn, vương gia đến là vinh hạnh. Chính là buồn cô nương không vinh hạnh, nguyên lai, bá đạo cũng là có di truyền. Lăng Nguyệt nói, Âu Dương cũng không có sinh khí, hắn chỉ là khó hiểu, hỏi, cô nương gì ra lời này? Chẳng lẽ, nàng không muốn tới sao? Là Hồ Minh cùng Hồ Nhảy uy hiếp nàng tới sao? Đáng chết, hắn rõ ràng đã báo cho quá bọn họ, muốn cho nàng tự hành lựa chọn, bọn họ cũng dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Vương gia, nếu chúng ta tới, mặt khác sự tình liền không quan trọng, không cần bởi vì một chút việc nhỏ mà quấy rầy vương gia nhã hứng, ta xem đại tái liền sắp bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là tìm vị trí ngồi xuống đi. Lăng Nguyệt đột nhiên nói sang chuyện khác, không nghĩ muốn hiện trường trở nên xấu hổ. Có thể là bởi vì Âu Dương là vương gia quan hệ, hiện trường chung, đã có không ít người đem tầm mắt, thả xuống đến nơi đây. Tới đâu hay tới đó, tuy rằng nàng cực không thích loại này trường hợp, nhưng là, nhân gia tốt xấu cũng là một cái vương gia, này lại là ở nhân gia quốc gia, nàng vẫn là thu liễm một ít hảo, để tránh đi không được. Nguyệt Linh cô nương thỉnh. Âu Dương đem mấy người lãnh tới rồi một chỗ tầm nhìn tốt nhất nơi, nơi này còn dựng che nắng trần nhà, trên bàn, bãi đầy điểm tâm cùng nước trà. Lăng Nguyệt xem ra tới, cái này Âu Dương thực sẽ hưởng thụ, cũng rất tinh tế chú đáo. Kỳ thật, nàng không biết chính là, này hết thảy đều là tối hôm qua thượng lâm thời dựng, là hắn, cố ý vì nàng mà chuẩn bị. Mấy người ngồi xuống, Tiểu Bạch nhìn thấy ăn, bắt đầu muốn dãy rùa đi xuống, Lăng Nguyệt không làm, người ở đây nhiều. Nàng không nghĩ nó lại đi cho nàng xông ra cái gì họa. Tiểu Bạch ưu oán trừng mắt nàng, Lăng Nguyệt thực bình tĩnh cầm lấy một khối điểm tâm, tắc trụ nó miệng. Mẫn Thiên Kỳ lúc này mới chú ý tới Tiểu Bạch cùng Đại Bạch diện mạo, kinh ngạc nói, Nguyệt Linh cô nương hảo phúc khí nha, đây chính là hổ trung chi vương, tuyết hổ, nó đã tuyệt tích rất nhiều năm, không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thể nhìn thấy nó, ta này một chuyến, thật là chuyến đi này không tệ. Thiên Kỳ, đây là ngươi thường nói tuyết hổ. Âu Dương kinh ngạc nói, tuyết hổ chân quý, không người không biết, không người không hiểu, nhưng nó chân quý chỗ ở đâu, lại ai cũng không biết. Không tồi, không biết cô nương, này hai chỉ tuyết hổ, từ đâu đoạt được? Mẫn Thiên Kỳ đột nhiên hỏi. Cái này, ngượng ngùng, buồn cô nương không tiện báo cho. Lăng Nguyệt thần sắc đạm nhiên, một ngụm cự tuyệt. Mặc Vô Tâm ở một bên, uy Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tan điểm tâm, làm bộ không nghe thấy, nơi này, vô chuyện của hắn, có Lăng Nguyệt ứng phó liền hảo, nếu muốn động võ, hắn lại đến. Ách Mẫn Thiên Kỳ không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, làm hắn nhất thời xấu hổ, bất quá, cũng may hắn tu dưỡng cực hảo, thực mau thoải mái, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng báo cho một cái người xa lạ, chuyện như vậy đi. Trên sân thi đấu, người đã càng ngày càng nhiều, có không ít quan gia con cháu cùng tiểu thư, đều tiến đến cùng Âu Dương Mẫn Thiên Kỳ chào hỏi. Hiện trường còn có rất nhiều các tiểu thư, ánh mắt ngượng ngùng hướng bọn họ bên này ngắm tới, ba vị xoái ca, tề tụ một đường, mị lực, thật sự không người có thể ngăn cản, đương nhiên, Lăng Nguyệt không hề trong đó. Hành hương sắp bắt đầu, lão thừa tướng khoan thai tới muộn, hắn ngồi ở trên đài, vì bọn họ quan lớn nhóm chuẩn bị tốt ghế trên. Nhìn về phía Âu Dương bên này, hắn cung kính đứng lên, hướng bên này hơi hơi không người, lại ngồi xuống, vừa thấy chính là cái cấp hoàng thượng làm châu làm ngựa cả đời lao cũ kỹ. Âu Dương tính lên, hẳn là hắn cháu ngoại trai đi, hắn là Âu Dương ông ngoại đi, chính là, thân phận bất đồng, lập trường liền bất đồng, hắn cái này đương ông ngoại còn muốn tất cung tất kính đối chính mình cháu ngoại trai hành lễ, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Thơ ca sẽ, không thể nghi ngờ chính là một ít văn chiếu chiếu viết thơ biên ca, nhàm chán vô cùng sự tình, Lăng Nguyệt xem thẳng ngáp, nàng cũng không che giấu, ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái đánh, đôi mắt híp lại, muốn có ngủ hay không bộ dáng. Nay trong chốc lát, nàng là không hề hình tượng đang nói, nhìn đến bên người mấy cái xoái ca đầy mặt hát tuyến. Mặc Vô Tâm đau lòng cực kỳ, nếu không phải nơi sân không thích hợp, hắn đều muốn đem bối mượn cho nàng, làm nàng có thể ngủ mở giấc. Âu Dương liền vẫn luôn không thấy cái gì thơ ca sẽ, hắn vẫn luôn xem Lăng Nguyệt tới, hắn cảm thấy như vậy nàng, đáng yêu cực kỳ. Thẳng thắn không làm ra vẻ, đúng mức, không sợ quyền thế, còn có nhanh mồm dẻo miệng, dám làm dám chịu, nàng toàn thân, hắn đều cho rằng là ưu điểm. Cho dù là nàng ngáp ghi, từ trong miệng mặt chảy ra nước miếng, hắn cũng không cảm thấy dơ, hắn cảm thấy hắn thực thích, thích đến, hắn muốn đi giúp nàng sát. Tiếp theo, lại truyền đến một trận kịch liệt vỗ tay thành, lúc này đây, đến phiên Mẫn Thiên Vân biểu diễn. Nàng đứng lên, đi lên đài, đối với mọi người hơi hơi không người, sau đó, ngồi ở sớm đã chuẩn bị tốt đàn cổ mặt sau, nâng lên đôi tay, xoa cầm huyền, như nước chảy mây trôi, linh động ngón tay, ở cầm huyền mặt trên du tẩu. Mỹ diệu tiếng đàn nhớ tới, hơn nữa tuyệt đẹp thêm thai tiếng ca, hai người dung hợp ở bên nhau, làm người nghe như si như say, như bay hành tại đám mây, tâm thần phi dương. Mẫn Thiên Vân là La Dương Thành nổi danh tài nữ, đặc biệt là nàng cầm nghệ, nàng nói đệ nhị, không người dám nói đệ nhất. Mẫn Thiên Kỳ là La Dương Thành đệ nhất đại tài tử, Mẫn Thiên Vân là La Dương Thành đệ nhất đại tài nữ, bọn họ huynh muội hai cùng Âu Dương Âu Nhược từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng không có nói ra, nhưng là, có mắt người đều biết, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, đã đem bọn họ bốn người xứng thành hai đối. Cũng không biết là Mẫn Thiên Vân tiếng ca quá động lòng người, vẫn là nàng tiếng đàn, quá mức liêu nhân, vốn dĩ ngoan ngoãn ghé vào Lăng Nguyệt trong lòng ngực Tiểu Bạch, đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, hướng biểu diễn trên đài chạy tới. Tiểu Bạch trở về Mặc Vô Tâm vội vàng hô, nhưng Tiểu Bạch đầu cũng không quay lại, trong nháy mắt đã nhảy lên mặt bàn. Trên đài đột nhiên nhiều một con màu trắng lão hổ, tuy rằng là ấu hổ, nhưng là tuyết hổ thân thể bản thân so giống nhau lão hổ tới đại, đã hơn một tháng Tiểu Bạch đã trưởng tới rồi hơn 40 cân, một màn này nháy mắt quấy rầy sân thi đấu. 178 ngoài ý muốn, có người bị dọa đến thét chói tai, có người đầy cõi lòng tò mò, cũng có người rất là hưng phấn. Này nhất cử động bừng tỉnh mơ màng sắp ngủ Lăng Nguyệt, nàng đột nhiên trợn mắt, thấy Tiểu Bạch đã ở trên đài vui sướng nhảy bắn. Nàng đột nhiên trợn trắng mắt, mắng thầm, dựa, này chỉ chết hổ, thật là không cho nàng bất lo, nàng chẳng qua là đánh cái buồn ngủ mà thôi, nó thế nhưng liền chạy đến kia trước mắt bao người đi. Thi đấu quấy rầy, lão thừa tướng đột nhiên sắc mặt xanh mét, chỉ vào Tiểu Bạch nói, lớn mật lão hổ, cư nhiên dám nhiễu loạn thi đấu, người đâu, mau đem nó bắt lấy, lão phu nhất định phải thật mạnh trách phạt. Một bên hộ vệ nghe lệnh, vừa định muốn bắt đầu đuổi giết Tiểu Bạch, bị Mặc Vô Tâm kịp thời ngăn trở. dừng tay. Mặc Vô Tâm đem đại bạch giao cho mới vừa tỉnh Lăng Nguyệt, đi lên đài, vội vàng đối lao thừa tướng xin lỗi, tiểu dân gặp qua thừa tướng, thực xin lỗi, tiểu bạch nhiễu loạn sân thi đấu, là ta cái này chủ nhân sai, tiểu dân này liền đem nó dẫn đi. Mặc Vô Tâm ngược lại hướng phía dưới đài xin lỗi nói, các vị, quấy rầy các vị nhà hứng, ta thực xin lỗi, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nói xong, Mặc Vô Tâm bắt đầu, mãn đài đuổi giết tiểu bạch. Tiểu bạch, đáng chết, ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại. Tiểu bạch hôm nay liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, mãn đài chạy loạn, liền không cho Mặc Vô Tâm bắt được, khí Mặc Vô Tâm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Đương nhiên, còn có một nửa là xấu hổ, loại này mất mặt sự tình, hắn tiểu vương ra, vẫn là lần đầu tiên làm. Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ cũng chạy nhanh lên đài, giúp Mặc Vô Tâm cùng nhau chảo tiểu bạch, ba cái võ công cao cường xoái ca, ở trên đài đuổi theo tiểu bạch, đầy đất chạy. Có Âu Dương đứng ra, lão thừa tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu bạch, đứng lại. Mặc Vô Tâm ba người truy càng mạnh mẽ càng chặt, tiểu bạch liền càng hưng phấn, còn thỉnh thoảng gầm rú vài tiếng, nó rõ ràng là hưng phấn há mồm cười to, cười nhạo bọn họ bắt không được nó, nhưng là, ở mọi người trong mắt, nó lại ở nhe răng niết miệng, giống như tùy thời đều phải cắn người dường như. Nó hướng kia mấy cái làm quan ngồi kia một loạt ghế trên chạy tới, sợ tới mức những cái đó quan văn, không màng dáng vẻ, sôi nổi chạy vắt giò lên cổ, dưới đài có người đã kinh hoàng thất thố, sôi nổi ra bên ngoài chạy. Những cái đó làm quan người, càng sợ tới mức lợi hại, tiểu bạch liền càng hưng phấn, liền càng là đầu bọn họ, từ bọn họ trên người chạy tới chạy lui, có hai người, đều đã dọa hôn mê. Trường hợp, một trận hỗn loạn, Mẫn Thiên Vân cũng sớm đã sợ tới mức sững sờ ở đàn cổ phía trước, một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ tiểu bạch sẽ hướng nàng cắn một ngụm. Lao thừa tướng đã bất chấp có Âu Dương ở đây, cũng bất chấp Mặc Vô Tâm là Âu Dương bằng hữu, hắn la lớn, người đâu, bán tên, mau ngăn cản kia chỉ lão hổ, mau bắn chết nó. Tái đài chung quanh hộ vệ, lập tức nghe lệnh, đứng ở một loạt, cầm lấy trên tay cung tiễn, đối với tiểu bạch, liền muốn bắn chết nó. Vốn đang xem trò hay Lăng Nguyệt, mặt đẹp lạnh lùng, nàng ôm đại bạch, đề khí, phi thân mà thượng, đứng ở kia một đội cùng tiễn thủ trước mặt, thanh lãnh ngạo nghễ, tuyệt đại phong hoa, một cổ phong lâm thiên hạ chi thế, từ nội mà phát. Dừng tay, hôm nay có bổn cô nương tại đây, ta xem ai dám bắn tên. Nàng tiểu bạch, ai dám thương tổn, nàng tuyệt đối không nhẹ tha, dám động nàng đổ vật, hừ. Cung tiễn thủ không biết nàng chi tiết, nhưng là, nhìn thấy nàng cùng Dương Vương ra là một đám, nàng vừa ra khỏi miệng, bọn họ tức khắc không dám dễ dàng mà động. Đứng thẳng bất động ở kia, sôi nổi đem ánh mắt rời về phía đã thực chật vật Lao Thừa Tướng. Lao Thừa Tướng thấy có một nữ tử bóng dáng, ngăn ở các hộ vệ phía trước, hắn giận dữ hô, ngươi là người phương nào, thật to gan, cũng dám quấy nhiễu bổn tướng Chu Sắt Càn Rỡ Bạch Hổ, bổn tướng mặc kệ ngươi là người phương nào, tốc tốc lui ra. Lăng Nguyệt vừa nghe, đột nhiên xoay người. Ánh mắt xâm hàn, lạnh lùng nói, hừ, lao nhân, muốn Chu Sắt Bạch Hổ, vậy muốn hỏi ta cái này chủ nhân có đồng ý hay không, nếu không nghĩ nhìn đến có tử thương phát sinh, ngươi tốt nhất là kêu người của ngươi, lập tức thối lui. Lao thừa tướng làm vài thập niên thừa tướng, ngay cả đương kim hoàng thượng đối hắn đều lễ ngộ có thêm, kính trọng hắn vài phần, hắn có từng chịu quá cái này khí. Hơn nữa, đối phương vẫn là một tiểu nha đầu. Hảo, hảo ngươi cái kiêu ngạo nha đầu, ngươi. Vốn dĩ khí nghiến răng nghiến lợi lao thừa tướng, đang xem nhẹ Lăng Nguyệt mặt kia trong nháy mắt, trong miệng nói một nửa, đột nhiên ngây ra như phỗng, mắt trợn trừng, một bộ không dám tin tưởng, giống thấy quỷ bộ dáng. Lăng Nguyệt buông ngoan ngoãn đại bạch, dặn dò nó, đại bạch, ngươi đi đem tiểu bạch cấp chảo trở về. Đại bạch lập tức nghe lệnh, ngao ô một tiếng, nhanh như chớp, chảo nó cái kia ngu ngốc đệ đệ đi. Lăng Nguyệt đi hướng lao thừa tướng, vẻ mặt của hắn, làm nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Xác định chính mình hôm nay không có mang không có kỳ quái mặt nạ sau, nàng đột nhiên lún đồng tiền như hoa, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, hỏi, lão nhân, ta diện mạo, rất kỳ quái sao? Ngươi lão thừa tướng còn không có hoàn hồn, ngốc lăng lăng, đối mặt Lăng Nguyệt hỏi chuyện, trong miệng hắn, vẫn là ngươi cái không để yên. Lăng Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, thầm nghĩ, nguyên lai, cùng nàng cái kia sư phó giống nhau, lại là cái kỳ quái lão nhân. Nàng quyết định không hề để ý tới hắn. Lướt qua hắn, đang muốn tự mình đi chảo tiểu bạch, bởi vì, nàng đã thấy tiểu bạch nhìn thấy đại bạch đi sau, nó càng thêm hưng phấn, đã nhảy xuống đài, nhằm phía trong đám người. Lại không chảo nó trở về, muốn làm ra mạng người, sự tình liền đại điều, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này quán thượng mạng người kiện tụng, nàng không cái kia nước mị thời gian, lãng phí nơi này. Lăng Nguyệt vừa muốn lướt qua lão thừa tướng, lại thấy hắn, đột nhiên một phen giữ chặt nàng, mặt già đầy mặt kích động, ngươi, hài tử, ngươi. Ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi? Lăng Nguyệt mày đẹp nhăn càng khẩn, nàng muốn ném ra lão thừa tướng, hắn lại chảo càng khẩn, lao mắt chờ mong, nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Nguyệt Linh, ta kêu Nguyệt Linh, năm nay 16 tuổi, lão nhân, ngươi nên buông tay, ta đối với ngươi lớn như vậy tuổi lão nhân, không có hứng thú, ăn lao thảo, ta sợ tắc cái răng. Lăng Nguyệt không có cự tuyệt trả lời, lại lần nữa dùng tên giả, đối với lão thừa tướng, đầy mặt hài hước. Lão thừa tướng chẳng những không tức giận, biểu tình ngược lại càng thêm kích động, hắn chẳng những không có buông ra Lăng Nguyệt, ngược lại còn gia tăng rồi một bàn tay, bắt được Lăng Nguyệt một cái tay khác. Lăng Nguyệt không bao giờ quản 3721, vừa định muốn ra tay, đem hắn ném ra, lại bị lão thừa tướng một câu hỏi chuyện, cấp chấn đương trường sửng sốt. Hai tử, ngươi, ngươi trên lưng, nhưng có một cái hoa mai ấn ký. Lăng Nguyệt mặt đẹp trầm xuống, ngưng trọng, nàng trên lưng là có một cái hoa mai ấn ký, liền trên vai phía dưới một chút, ngay từ đầu, nàng cũng không biết, là Mặc Mặc nói cho nàng, hắn còn cầm hai mặt gương đồng, đặt ở nàng trước sau, cho nàng nhìn đến quá. Chuyện này, trừ bỏ nàng cha cùng mẫu thân, Mặc Mặc biết ngoại, không người nào biết. Như vậy, cái này cùng nàng cách xa nhau ngàn dặm xa lao thừa tướng, hắn như thế nào sẽ biết? Lăng Nguyệt hỏi, ta trên lưng ấn ký, chỉ có ta thân nhất người biết, xin hỏi lao thừa tướng. Ngươi vì sao biết? 179 ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Lao thừa tướng lao mắt đột nhiên nước mắt đi lạc, kích động nói, hài tử. Ta là ngươi ông ngoại nhà, hài tử. Ta. Ta nhưng tìm được ngươi. Lăng Nguyệt đột nhiên sửng sốt, cái gì, ông ngoại? Cái này lão nhân vui đùa cái gì vậy? Nàng mẫu thân cha đã sớm đã chết, như thế nào còn sẽ nhảy ra một cái ông ngoại tới? Lão nhân này là tưởng cháu ngoại gái tưởng điên rồi đi. Chính là, hoa mai ấn ký, lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ, nàng ông ngoại kỳ thật không có chết? Vẫn là, ở nàng trên người, còn có dấu cái gì khác bí mật? Lăng Nguyệt trong đầu, lại nghĩ tới nàng mới vừa xuyên qua kia đoạn thời gian, hai cái mẫu thân xem ánh mắt của nàng phức tạp, bên trong, có đôi khi còn có chứa hận ý, chẳng lẽ? Lăng Nguyệt khôi phục bình tĩnh, đối lao thừa tướng nói, thừa tướng đại nhân, nơi này chính là quảng trường, ngươi cái dạng này, bị người khác nhìn đến nói, ngươi hình tượng liền phải hủy trong một sớm, ngươi muốn thật là ta ông ngoại. Chờ chúng ta trước xử lý tốt nơi này sự tình, rời đi nơi này bàn lại. Lao thừa tướng nghe Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, cũng cảm giác được nhân chính mình nhất thời quá mức kích động, thế cho nên quên thân ở chỗ nào, hắn khôi phục bình tĩnh sau, buông ra Lăng Nguyệt, nói, hài tử, ngươi yên tâm, ngươi láo hổ, ta sẽ không giết nó, ngươi trong chốc lát cùng ta đi một chỗ, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Lăng Nguyệt gật gật đầu, nhìn thấy chơi vui vẻ vô cùng Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, còn có mồ hôi đầy đầu Mặc Vô Tâm. Âu Dương, Mẫn Thiên Kỳ khi, trên mặt nàng hắt tuyến, lại giống măng mọc sau mưa giống nhau sôi nổi toát ra tới. Nàng đống nhiên phi thân đến Tiểu Bạch thân ở chỗ, từ túi bên trong lấy ra hai khối bố bao thịt nướng, mở ra, đột nhiên, một trận thịt hương vị, phát ra mà ra. Chóp mũi Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đồng loạt ngửi được, chơi nửa ngày chúng nó, cũng mệt mỏi, tức khắc theo mùi hương, hướng Lăng Nguyệt bên người đánh tới, Lăng Nguyệt nhanh chóng đem thịt nướng vừa thu lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm nó hai. Đại Bạch lập tức nhận thức đến chính mình sai lầm. Hắn nói khẽ với Tiểu Bạch giống lên vài tiếng, Tiểu Bạch cũng cúi đầu xuống, một bộ nhận sai bộ dáng. Mặc Vô Tâm mấy người cũng đuổi tới chung nó phía sau, mấy người thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu, hai chỉ lão hổ phát huy, đêm này ba cái võ công cao cường nam nhân, chính là lăn lộn hảo một trận. Bên kia, thừa tướng đã bắt đầu phát huy hắn mới có thể, phát ra liên tiếp thoán mệnh lệnh, thu thập nơi sân, trấn an đám người, bị thương, có thể đương trường lĩnh tiền thuốc men. Bởi vì lúc này đây thi đấu không có cử hành đến cuối cùng. Lão thừa tướng tức khắc quyết định, một tháng sau, lại lần nữa tổ chức một lần, lấy đền bù văn nhân nhã sĩ tiếng đối. Một hồi hỗn loạn, ở lão thừa tướng uy nghiêm quyết đoán dưới, thành thạo, liền cấp giải quyết. Tiểu Bạch cùng Đại Bạch nằm ở trên mặt đất, đối mặt Lăng Nguyệt sinh khí, chúng nó một cử động nhỏ cũng không dám, biết chính mình làm sai sự tình, chúng nó song song gục xuống đầu. Đặc biệt là Đại Bạch, vốn dĩ đi bắt ngu ngốc đệ đệ, kết quả, chính mình cũng tới ngoạn nhạc hứng thú, liền đem Lăng Nguyệt mệnh lệnh cấp vứt không còn một mảnh. Mặc Vô Tâm ôn nhu không biết giận, còn đặc biệt sủng nịch dung túng chúng nó đối hắn, một chút cũng không sợ, chúng nó sợ nhất chính là Lăng Nguyệt vừa giận, chúng nó cũng không dám ra tiếng chút nào. Dương Vương gia, hôm nay, thật là thực xin lỗi, hảo hảo một hồi thi đấu, bị Đại Bạch cùng Tiểu Bạch làm hỏng, còn cho các ngươi như thế vất vả, hiện tại, chúng nó liền nơi này, các ngươi muốn trách phạt, vẫn là muốn giết ăn thịt, đều được. Đối mặt nhận sai Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, Lăng Nguyệt thực không có lương tâm đem chúng nó giao cho Âu Dương trách phạt. Đương nhiên, này cũng muốn hắn có thể trảo đến chúng nó mới được. Hừ, chết Đại Bạch, chết Tiểu Bạch, chính mình gây ra họa, chính mình gánh vác, không giáo huấn một chút chúng nó, thấy bọn nó lần sau còn dám không. Không cần, Nguyệt Linh cô nương không cần tự trách, này chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Âu Dương an ủi nàng, không đành lòng thấy nàng tự trách, hắn sao có thể sẽ giết nàng Âu Yếm Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, tuy rằng đáng tiếc trận thi đấu này, nhưng là, thi đấu lại cử hành liền có, nàng phải thương tâm, hắn nhưng không tha. Không biết vì sao, hôm nay, trên người nàng kia cổ hơi thở càng thêm nùng liệt, làm hắn cầm lòng không đậu muốn đối nàng hảo, muốn sủng nịch nàng. Lăng Nguyệt cũng không khách khí, nếu hắn đều nói là một hồi ngoài ý muốn, như vậy, chính là một hồi ngoài ý muốn, vốn dĩ cũng là, nếu không phải hắn đem nàng mời tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy sao, cho nên, xét đến cùng, là hắn Dương Vương ra sai, không liên quan nàng một cây mao sự tình. Nguyệt Nhi, Lao Thừa Tướng đem sự tình xử lý tốt sau, mặt ra định nọt tới tìm Lăng Nguyệt, Nguyệt Nhi, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi cùng ta tới. Lăng Nguyệt gật gật đầu, Lao Thừa Tướng lại xoay người đối Âu Dương nói, Dương Nhi, ông ngoại có việc gấp, nơi này ta đã công đạo xử lý tốt, ông ngoại cùng Nguyệt Nhi đi trước một bước. Ông ngoại, chuyện gì? Còn có, ngươi cùng Nguyệt Linh cô nương, đã sớm nhận thức sao? Âu Dương khuôn mặt tuấn tú nghi hoặc, hỏi. Ông ngoại xưng hô nàng vì Nguyệt Nhi, bọn họ hẳn là nhận thức đi, chính là, phía trước bọn họ giống như căn bản không quen biết nha. Ở ngầm, Âu Dương cùng Lão Thừa Tướng, đều là lấy thân nhân xưng hô tương xứng, ở trên triều đình, hai người đều khôi phục từng người thân phận. Dương Nhi, về sau, ngươi sẽ biết. Lao Thừa Tướng không có trực tiếp trả lời hắn. Âu Dương muốn hỏi cái rõ ràng, khách khí công cũng không tính toán nói cho hắn, hắn đành phải gật đầu, không có hỏi lại đi xuống. Vô tâm, ngươi về trước khách điếm, ta đi một chút sẽ về. Lăng Nguyệt quay đầu lại đối mặt Vô Tâm dặn dò, cái gì cũng không có nói cho hắn, nàng chính mình đều còn không có dung rõ ràng, nàng lại như thế nào nói cho hắn đâu. Mặc Vô Tâm không yên tâm, cũng khó hiểu, trong lòng cũng có nghi vấn, Nguyệt Nguyệt, hắn muốn mang ngươi đi đâu? Nếu là bởi vì Tiểu Bạch gây ra họa, nếu là, ta cùng hắn đi. Không phải. Lăng Nguyệt trả lời, nàng thanh âm mềm nhẹ, Vô Tâm, ngươi trước mang Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi khách điếm chờ ta, khách điếm bố trong ba mặt, có chúng nó thì nướng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Chính là Mặc Vô Tâm có chút do dự, đây là Đông Ly quốc địa bàn, hắn thật sự thực không yên tâm đem Lăng Nguyệt giao cho Đông Ly quốc người, nếu nàng thân là Tây Minh quốc Hàn Vương Phi thân phận bị phát hiện. Hơn nữa Tiểu Bạch cùng Đại Bạch sấm này họa, nàng rất có khả năng liền sẽ trở thành nhân gia tù nhân. Không có chính là. Lăng Nguyệt mặt đẹp hơi trầm xuống, Mặc Vô Tâm đành phải đáp ứng, nhìn Lăng Nguyệt rời đi bóng dáng, đầy mặt lo lắng. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch muốn cùng qua đi, bị Mặc Vô Tâm kịp thời ngăn lại. Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi lần này cần là lại không nghe lời, Nguyệt Nguyệt liền sẽ không cao hứng, liền sẽ không cần các ngươi nga. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đáng thương ngao ô một tiếng, lại đi trở về Mặc Vô Tâm bên người. Một người hai hổ, nhìn theo Lăng Nguyệt rời đi. Ánh mắt si mê, nhìn Lăng Nguyệt rời đi, còn có Âu Dương, Mẫn Thiên Kỳ đi đến hắn bên người, bắt tay đặt ở hắn trên vai, trong miệng mỉm cười nói, Âu Dương, ngươi loại này ánh mắt, ta chưa bao giờ có gặp qua, lần này, ngươi xong đời. Phải không, tuy rằng xong đời, nhưng là, loại cảm giác này, ta thực thế. Âu Dương hồi hắn cười, tâm, dần dần chấm luân. 180 Vô Tâm, thực xin lỗi. Lăng Nguyệt đi theo lão thừa tướng này vừa đi. Chính là một ngày, không người nào biết trên người nàng đã xảy ra sự tình gì, cũng không có người biết, Lao Thừa Tướng mang theo nàng, đi nơi nào. Chỉ biết, đương Lăng Nguyệt trở lại tiểu khách điếm khi, đã là đêm khuya, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hai người liền bắt đầu lên đường xuất phát, chỉ là, lúc này đây, Lăng Nguyệt thay đổi hai thất ngàn dặm bảo mã, bị em đút, bên người nàng, còn nhiều bốn người. Này bốn người, Mặc Vô Tâm không quen biết, chưa từng gặp qua, bọn họ đều ở 30 tuổi tả hữu. Diện mạo không hiện người mắt, nhưng xem hơi thở, bốn người này võ công, tuyệt không ở hắn dưới. Tuy rằng hắn không biết đối phương là người phương nào, nhưng, bọn họ đối Lăng Nguyệt thái độ, tất cung tất kính, duy mệnh là tử, hình như là thuộc hạ đối với chủ tử giống nhau. Lăng Nguyệt không có đối hắn có bất luận cái gì giải thích, Mặc Vô Tâm cũng đem nghi vấn nuốt vào bụng, Nguyệt Nguyệt nếu muốn nói cho hắn, liền nhất định sẽ nói cho hắn, nếu nàng không nói, như vậy, hắn liền không thể hỏi, liền tính hắn hỏi, nàng cũng không nhất định sẽ nói cho hắn. Cho nên, hắn không hỏi. Khi bọn hắn rời đi phần sau cái canh giờ, Âu Dương thân ảnh xuất hiện ở tiểu khách điếm, nhìn thấy người đi phòng trống không phòng, Âu Dương trong lòng tràn đầy mất mát. Mất mát sau, Âu Dương cưới lên mã, ra khỏi thành đuổi theo Lăng Nguyệt, đáng tiếc, hắn cưới ngựa chạy như bay suốt ba cái canh giờ, cũng không có nhìn thấy Lăng Nguyệt thân ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời trường gào, đau lòng, ảo não không có sớm một chút đi tiểu khách điếm, một lần sai thất, làm hắn mất đi nàng liên hệ. Vốn dĩ hắn là muốn tiến đến vì nàng tiễn đưa, hướng nàng thổ lộ, hướng nàng hỏi thăm nàng ra, sau đó, hắn sẽ thực mau sẽ đi tìm nàng. Âu Dương không có đuổi tới Lăng Nguyệt sau, cưỡi ngựa phản hồi, trực tiếp đi Hữu thừa tướng phủ đệ, hắn hỏi Lao thừa tướng Lăng Nguyệt liên hệ, đáng tiếc, Lao thừa tướng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngậm miệng không nói chuyện, Âu Dương ảm đạm rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Lao thừa tướng thở dài một tiếng, đứa nhỏ ngốc, chuyện của nàng, ngươi không thể hỏi thăm, ta cùng người kia, đã đáp ứng qua nàng, ở nàng trở về phía trước, không thể lộ ra một chữ, nếu không, hắn cùng người kia, liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, cho nên, hài tử, thực xin lỗi. Âu Dương sai thất Lăng Nguyệt, là bởi vì Lăng Nguyệt đi chính là đường nhỏ, mà, Âu Dương truy chính là đại lộ. Có kia bốn người dẫn đường, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm hành tẩu đường nhỏ, đem lộ trình ngắn lại một nửa, mấy người hai hổ ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở nửa tháng sau, chạy tới Tây Đô Thành. Lúc này, Tây Đô Thành sớm đã long trời lở đất. Giữa trưa qua đi, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm cải trang vào thành sau, không có đi trực tiếp tìm bất luận kẻ nào, mà là trước tìm một khách điếm chủ hạ. Lăng phủ cửa. Lăng Nguyệt nhìn dán giấy niêm phong đại môn, nàng trong ánh mắt tràn ngập hận, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, đứng ở nàng phía sau Mặc Vô Tâm kịp thời đỡ nàng. Hắn có chút đau lòng nói, Nguyệt Nguyệt, đừng lo lắng, ngoại giới tung tin vịt, không phải nói, phụ hoàng còn không có bắt được bọn họ sao, bọn họ nhất định là tránh ở một chỗ, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Ừ, phụ hoàng bây giờ còn có dư lực tới bắt bọn họ sao, Vô Tâm, đây đều là ngươi mẫu hậu cùng đại ca ngươi làm chuyện tốt, bọn họ chẳng những khống chế phụ hoàng, còn tính toán dùng phụ hoàng chi danh, đem ta Lăng ra đuổi tận giết tuyệt. Lăng Nguyệt giận dữ nói. Nàng xoay người, đối mặt Mặc Vô Tâm, thần sắc đạm mạc, Vô Tâm, ngươi trở về đi, nói cho bọn họ, ta Lăng Nguyệt không có chết, ta Lăng Nguyệt đã trở lại, Lăng phủ cùng Hiền Vương phủ, còn có Hàn Vương phủ sở chịu vũ nhục, ta nhất định sẽ đòi lại tới. Mặc Vô Tâm lắc đầu, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mặt, mặt mang khẩn cầu, không cần, Nguyệt Nguyệt, không cần đuổi ta đi, bọn họ là bọn họ, ta là ta, cầu xin ngươi, không cần đem ta xem thành là cùng bọn họ một đám, mặc kệ khi nào, ta Mặc Vô Tâm vĩnh viễn đều sẽ đứng ở Nguyệt Nguyệt bên này, mẫu hậu cùng đại hoàng huynh hành động, ta thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi, tuy rằng xin lỗi hai chữ vãn hồi không được cái gì, nhưng là, ta nhất định sẽ ngăn cản mẫu hậu cùng đại hoàng huynh bọn họ âm mưu. Cho nên, Nguyệt Nguyệt, không cần đuổi ta rời đi ngươi, không cần đối ta cũng có hận, hảo sao? Lăng Nguyệt biểu tình, làm hắn đau lòng, làm hắn đau lòng, làm hắn hít thở không thông, biết rõ hắn là đứng ở nàng bên này, nàng còn như vậy đối hắn, cái này làm cho hắn có thể nào không đau lòng. Hắn không cần liền như vậy rời đi nàng, hắn sợ hắn này vừa ly khai bên người nàng, hắn cùng nàng chi gian khoảng cách, sẽ càng ngày càng xa, hắn không cần. Lăng Nguyệt sắc mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nói, Vô Tâm, ta không hận ngươi, chỉ là, chúng ta lập trường bất đồng, cho nên, ngươi không thể lại đi theo ta, ngươi trở về đi, mặc kệ ngươi cái gì quyết định, ta đều sẽ nhớ rõ, ngươi là ta bạn tốt. Vô Tâm, thực xin lỗi. Lăng Nguyệt trong lòng, lướt qua một tia đau đớn, nàng biết hắn cùng Kim Cơ Lam Mặc Vô Tấn không giống nhau, nhưng là, nàng cùng hắn hai vị thân nhân trận này chiến đấu, đã tránh không được, hắn đứng ở trung gian sẽ thực khó xử, cho nên, nàng mới làm hắn rời đi, chỉ là, không nghĩ muốn hắn khó xử. Mặc Vô Tâm kiên quyết không quay về, hắn vội vàng trả lời, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng có gấp, ta nhất định sẽ khuyên bảo mẫu hậu cùng đại hoàng huynh, làm cho bọn họ buông tay, ta cũng nhất định sẽ cho Lăng phủ cùng nhị hoàng huynh tam hoàng huynh thảo một cái công đạo, ta là mẫu hậu thích nhất nhi tử, lời nói của ta, nàng nhất định sẽ nghe. Vì làm hắn rời đi bên người nàng, Lăng Nguyệt Tâm hung ác, cười lạnh một tiếng, nói, Vô Tâm, Mặc Vô Tấn liền ngươi cũng muốn sát, ngươi đua cái gì ngăn cản, huống chi, liền tính ngươi ngăn trở hắn, ta Lăng Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, ta cùng hắn chi gian chiến tranh, sẽ không đình chỉ, Vô Tâm, ta không nghĩ muốn ngươi khó xử. Ta không bị khó. Mặc Vô Tâm vội vàng trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi nhất định phải ta ở các ngươi chi gian tuyển một cái nói, ta lựa chọn đứng ở bên cạnh ngươi, ta không nghĩ rời đi ngươi, hiện tại, tam hoàng huynh sinh tử không rõ, Lăng gia người cùng nhị hoàng huynh cũng rơi xuống không rõ, cả nước đều ở truy nã bọn họ, nếu cứ như vậy làm ngươi một người theo chân bọn họ đấu, ta lo lắng mẫu hậu cùng đại hoàng huynh sẽ xúc phạm tới ngươi, ta muốn giúp ngươi. Nguyệt Nguyệt, Lăng Nguyệt quyết định sự tình, sẽ không thay đổi, nàng tâm, giống như huyền thiết giống nhau cứng rắn, một chút cũng không có làm Mặc Vô Tâm lay động, nàng cùng hắn lập trường, trước sau bất đồng, nàng không nghĩ làm hắn hối hận cùng khó xử, bởi vì, hắn kia phân ái, nàng vĩnh viễn không thể tiếp thu. Đột nhiên, Lăng Nguyệt hỏi, Vô Tâm, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ tới, nếu nào một ngày, ta và ngươi mẫu hậu còn có Mặc Vô Tấn, ở chiến trường đao kiếm tương hướng, ngươi là giúp nàng, vẫn là giúp ta. Ta Mặc Vô Tâm sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lăng Nguyệt tiếp tục nói, ngươi là nhìn chúng ta đánh nhau, hay không giúp đỡ, hoặc là ngươi giúp ta, giết bọn họ, vẫn là ngươi giúp bọn hắn giết ta, lại hoặc là, ngươi sẽ dùng ngươi máu tươi, ở trước mặt ta, tới rửa sạch ngươi mẫu hậu cùng Mặc Vô Tấn tội lỗi, đừng ngươi sau khi chết, ta cùng bọn họ vẫn là muốn đua cái ngươi chết ta sống, này vài loại kết cục, ngươi thích nào một loại. 181 tình yêu cơm. Nguyệt Nguyệt. Mặc Vô Tâm thống khổ kêu gọi, nếu thật tới rồi ngày này, này vài loại kết cục, hắn nguyện ý lựa chọn cuối cùng một loại, chỉ là, hắn hy vọng, hắn sau khi chết, Nguyệt Nguyệt có thể cùng mẫu hậu còn có đại hoàng huynh chi gian ân đoán, có thể buông tay, có thể quên lại, như vậy, hắn chết lại có gì sợ. Hiện tại triều đình đều là Mặc Vô Tấn một người nắm lấy, ngay cả ngươi mẫu hậu, cũng muốn kiêng kỵ hắn vài phần, ngươi cũng là trong mắt hắn đinh, Vô Tâm, sau khi trở về, nhớ kỹ, không cần cùng hắn có bất luận cái gì xung đột, ngươi chỉ cần, làm ngươi dĩ vãng tiểu vương gia liền hảo, chúng ta chi gian chiến tranh, ngươi không cần tham dự tiến vào, Vô Tâm, ta không nghĩ nhìn đến ngươi đã chịu thương tổn, đây là ta, đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng này phân tâm, nàng hy vọng hắn có thể minh bạch, hắn là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng không nghĩ nàng địch nhân chung, có hắn Mặc Vô Tâm tên tồn tại, cũng không nghĩ, hắn vì nàng làm ra sát mâu thí huynh sự tình tới. Cho nên, nàng mới nhẫn tâm, đem hắn đẩy ly bên người nàng, hy vọng, hắn có thể rời xa âm mưu cùng chiến đấu. Nguyệt Nguyệt hai giọt nước mắt, từ Mặc Vô Tâm đôi mắt rơi xuống, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, Mặc Vô Tâm tâm, giờ khắc này, đau như vạn châm đâm. Hảo, nếu đây là Nguyệt Nguyệt hy vọng, hắn nhất định sẽ làm được, hắn sẽ coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, quá hắn dị vãng tiểu vương ra sinh hoạt, cơm ngon rượu say, một bên sinh hoạt, một bên chờ nàng. Nhưng là, hắn cũng tuyệt không sẽ trơ mắt xem nàng, bị hắn thân nhân thương tổn, hắn sẽ không, hắn tuyệt không sẽ. Lăng Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía hắn, bởi vì, nàng không dám đối mặt hắn thống khổ mặt, nói với hắn tái kiến, mấy tháng ở chung, hắn nhu tình muôn vản, hắn dung túng sủng ái, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mặc Vô Tâm, tái kiến, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ngươi đều là ta Lăng Nguyệt tốt nhất bằng hữu, đại bạch để lại cho ngươi, tiểu bạch đi theo ta, đây là chúng ta lúc trước ước định, bảo trọng. Lăng Nguyệt nói xong, cũng không quay đầu lại, cấp Mặc Vô Tâm lưu lại một cô tịch bóng dáng. Lăng Nguyệt kiên quyết, làm Mặc Vô Tâm cực kỳ bi thương. Mặc Vô Tâm cũng không có giống chính hắn nói như vậy, quá dị vãng sinh hoạt, mà là lặng yên không một tiếng động trở lại Minh Vương Phủ, ra lệnh, không chuẩn hạ nhân để lộ một chút tiếng gió. Hắn hồi Minh Vương Phủ không lâu, có cái xa lạ nam nhân, đem Đại Bạch đưa đến trên tay hắn, nhìn thấy Đại Bạch, hắn lại lần nữa chảy xuống cực kỳ bi thương nước mắt. Nguyệt Nguyệt, ta nhất định sẽ không làm mẫu hậu cùng đại hoàng huynh âm mưu thực hiện được, ta nhất định sẽ khuyên bảo mẫu hậu cùng đại hoàng huynh buông tay, Nguyệt Nguyệt, ta nhất định sẽ khuyên bảo, chẳng sợ, dùng ta máu tươi, ta cũng muốn bọn họ buông tay. Mặc Vô Tâm ôm Đại Bạch, phái người chuẩn bị ngựa, cưỡi ngựa, tiến đến hoàng cung. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt cải trang sau, ôm Tiểu Bạch, mang theo người kia đưa cho nàng mưa gió lôi điện bốn người, tiến vào nàng tụ hương các, nàng bất động thanh sắc muốn một cái thuê phòng. Lăng Nguyệt ánh mắt ở các nơi nhìn quét liếc mắt một cái. Tụ hương các hết thể đều thực bình thường, các nhân viên công tác mặt mang mỉm cười, làm chính mình công tác, biểu tình không có chút nào có gì. Mà, nàng vừa rồi tới khi, nhìn thấy, nàng mua này phố, đều ở dựa theo nàng quy hoạch ra tới kế hoạch tại tiến hành so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau thượng rất nhiều. Lăng Nguyệt ngưng mi, chẳng lẽ, trên đường phố tung tin vịt, là thật sự. Đường phố tung tin vịt, tụ hương các lao bản nguyên lai là cái nữ nhân, còn bởi vì một lần cùng thái tử Mặc Vô Tấn ngẫu nhiên tương nộ. Sát ra kịch liệt tái hỏa hoa, từ đây, tụ hương các liền càng thêm biến thành quan lớn phú giáp hương bánh trái. Trước mắt, triều đình đều là Mặc Vô Tấn định đoạt, Mặc Vô Tình phía trước thế lực, ở hắn bị mang lên mưu triều xoán bị mũ, chạy trốn lúc sau, bọn họ toàn bộ nghiêng về một bên, đảo hướng về phía Mặc Vô Tấn bên người. Mà, tương lai hoàng đế đối tụ hương các lão bản có ái mộ chi tâm, cái này làm cho những cái đó muốn lấy lòng người của hắn, đương nhiên là một ngày tam đốn ở tụ hương các nơi này dùng cơm. Cho dù nơi này đồ vật quý muốn mệnh, bọn họ cũng sẽ nổ tung chảo bán thiết, ở chỗ này ăn, còn không dám nợ trướng. Lăng Nguyệt tan đến một nửa, đem Tiểu Bạch ném cho điện, lấy cớ đi ra ngoài thượng nhà xí, chi khai người phục vụ sau, Lăng Nguyệt thân ảnh ở không người phát giác là lúc, một cái lắc mình, lẻn đến hậu viện. Thân ảnh nhanh chóng đi tới tiểu lâu, còn chưa tới nàng phòng, liền từ bên trong, truyền ra một trận cười vui thanh. Tấn, ngươi nếm thử này một khối, hôm nay đồ ăn, chính là nhân gia thực dụng tâm vì ngươi thiêu chế ra tới Nga. Nếu ngươi không ăn xong, nhân gia sẽ thực thương tâm. Cơ toa tuyệt mỹ quyến rũ, Tiểu Thanh nói. Nàng gấp một khối thiêu có chút cháy đen thịt kho tàu vô hoa thịt, đưa đến Mặc Vô Tấn bên miệng, đôi mắt đẹp chờ đợi, rất có hắn không ăn xong, nàng liền sẽ khóc lớn một đốn cho hắn xem. Đã là Sa Nhi thân thủ vì ta làm, ta đương nhiên sẽ đem nó toàn bộ ăn xong. Mặc Vô Tấn hé miệng, nuốt vào kia khối hắn sớm đã chảy nước dai ba thước thịt kho tàu. Đối, chính là cái này hương vị, thật tốt quá, quá mỹ diệu, làm hắn tưởng niệm cực kỳ. Sa Nhi nấu ăn tay nghề là tiến bộ càng lúc càng nhanh, làm một lần so một lần ăn ngon, làm hắn hiện tại đối khác đồ ăn, đều ăn mà không biết mùi vị gì. Sa Nhi, trong chốc lát đóng gói một phần, làm ta mang về cung ăn. Mặc Vô Tấn nuốt vào cơ toa kẹp thịt kho tàu, nói. Thật vậy chăng, Tấn, ta làm đồ ăn thật sự có ăn ngon như vậy sao? Cơ toa khuôn mặt nhỏ hưng phấn tỏa sáng, ở Mặc Vô Tấn gật đầu lúc sau, nàng ôm chặt hắn, ở hắn trên trán hôn một cái. Tấn, ngươi thật tốt, có thể nhìn thấy ta vì ngươi làm tình yêu cơm, ta thật hạnh phúc. Tấn, ngươi từ từ ăn, ta đây liền đi giúp ngươi đóng gói. Mặc Vô Tấn ngốc lăng, duỗi tay vớt cơ toa thân đến địa phương, ngơ ngác nhìn cơ toa rời đi, hắn tuấn mị trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Chỗ tối, Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng lấp mình đi theo cơ toa phía sau, sấn bốn bề vắng lặng dưới, nhanh chóng duỗi tay giữ chặt nàng, tiến vào giải phẫu phòng. Cơ toa vừa định muốn ra tay, Lăng Nguyệt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, là ta. Cơ toa tức khắc kinh ngạc, miệng đột nhiên bị Lăng Nguyệt che lại, mới làm nàng không có ở kinh ngạc vạn phần dưới kêu ra tiếng tới. Hai người tiến vào tới rồi giải phẫu phòng, cơ toa kích động nước mắt chảy ra, một quyền đánh vào Lăng Nguyệt trên người, thấp giọng khóc thút thít nói, nha đầu chết tiệt kia, nguyên lai ngươi không chết, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi cái này hư nha đầu. Uy, ngươi nữ nhân này, nhẹ điểm đánh, quái đau. Lăng Nguyệt xoa xoa bị nàng đánh đau địa phương. Đau chết ngươi xứng đáng. Cơ toa nói nói mát, nhưng, nước mắt lại là thật sự, ta liền biết, ác nhân có ác nhân báo, người tốt không trường mệnh, ngươi nha đầu này, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nói cái gì đâu, cơ toa, kia nói đều là chính ngươi đi, ngươi nói một chút, ngươi cùng Mặc Vô Tấn chi gian, là chuyện như thế nào? Lăng Nguyệt hỏi, nếu làm nàng tin tưởng, cơ toa cùng Mặc Vô Tấn chi gian thật là sát ra ái hỏa hoa, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nay trong đó, khẳng định là có cái gì âm mưu. 182 ngươi dám coi rẻ lão nương ta. Nay trong đó, khẳng định là có cái gì âm mưu. Còn có thể là chuyện như thế nào, đương nhiên là bởi vì Mặc Vô Tấn ái bổn lão nương, ái chết đi sống lại, như si như say, thần hồn điên đảo, bị lão nương một hống, tam hồn liền rất nhị hồn. Cơ toa, ta biết ngươi mị lực đại, đừng nói nhảm nữa, nói chính sự. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, đánh gãy nàng hết bài này đến bài khác trường lời nói. Cơ toa lúc này mới thu hồi chơi tính, nghiêm mặt nói, Lăng Nguyệt, nói ra thì rất dài, ta hiện tại không có cái kia nước mị thời gian, nếu là ra tới lâu rồi, sợ sẽ khiến cho hắn hoài nghi, hắn người kia trời sinh tính đa nghi, đề phòng tính cực cường, như vậy đi, tối nay ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi đi một chỗ. Hành, vậy ngươi mau đi đi, ta đi trước. Lăng Nguyệt nói xong, xoay người muốn đi. Chấm đã. Cơ toa đột nhiên gọi lại Lăng Nguyệt, nàng hỏi, Lăng Nguyệt, chỉ có ngươi một người tồn tại đã trở lại sao? Nàng cái kia tương lai hải tử đã đi, hắn còn sống sao? Còn có Mặc Mặc bảo bối đâu? Nhìn ra nàng nghi vấn, Lăng Nguyệt đưa cho nàng một cái mỉm cười, nói, cơ toa, ngươi hải tử hắn ba, cũng tồn tại, bất quá, hắn trước mắt không thích hợp tham dự trong trận chiến đấu này tới, cho nên, ngươi trước không cần đi tìm hắn. Thuận tiện, cho hắn thời gian, làm hắn đem nàng quên, thẳng đến hắn đem tâm thu hồi, hắn mới có thể tiếp thu cơ toa. Cơ toa, một đoạn này cảm tình lộ, ngươi có lẽ sẽ đi mệt một chút, nhưng là, chỉ cần ngươi có tin tưởng, ta tin tưởng, Mặc Vô Tâm hắn một ngày nào đó sẽ nhìn ra ngươi hảo. Hai người vội vàng gặp mặt, vội vàng chia tay, Lăng Nguyệt phản hồi thuê phòng, cơm nước xong sau, nàng lánh mưa gió lôi điện, rời đi tụ hương các. Màn đêm buông xuống, Lăng Nguyệt thân xuyên một thân hắc ý đi hề, linh hoạt thân ảnh phiên vào tiểu lâu chung, lắc mình tiến vào nàng phòng. Thức mau, từ nàng trong phòng, loại ra lưỡng đạo hắc ảnh, thân ảnh tinh tế, thân hình giống như linh miêu, tránh thoát Mặc Vô Tấn phái tới bảo hộ cơ toa người, loại ra tiểu lâu. Không có bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh lóe vào khoảng cách tụ hương các không xa một cái tiểu viện tử. Tiến vào tiểu viện tử sau, cơ toa mang theo Lăng Nguyệt lóe tiến một gian phòng, quen thuộc đem trên vách tường một khối gạch lấy rớt, bên trong lộ ra một cái nút, nàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Đột nhiên, bên kia chỉnh mặt vách tường, truyền đến một trận nhẹ nhàng hoạt động thanh âm, Lăng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này gian cửa hàng trang hoàng, bao vây hậu viện, đều là nàng thân thủ họa bản vẽ, nàng như thế nào không biết chính mình khi nào ở chỗ này thiết cái cơ quan. Đây là ai thiết kế ra tới? Lăng Nguyệt kinh ngạc hỏi, mới có mới, liền chỉnh mặt tường đều cấp thiết kế đi vào, nàng về sau, cũng muốn học học. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi cái kia tỷ phu, đi thôi, chúng ta đi vào, trong chốc lát, hù chết bọn họ đi. Cơ toa đôi mắt đẹp hưng phấn, nói xong, dẫn đầu tiến vào kia mặt vách tường bên trong. Vách tường bên trong là một đạo thật dài cầu thang, đi thông phía dưới, Lăng Nguyệt đi theo cơ toa đi xuống, hạ xong cầu thang, sau đó là một cái rất dài thông đạo. Thông đạo chung quanh bùn đất thực mới mẻ, nhìn đến ra tới, mới vừa đào ra không lâu. Thông đạo hai sườn, đều điểm có trường minh đăng, làm bên trong không đến mức đen nhánh. Lăng Nguyệt cùng cơ toa hai người, khinh công phi hành, suốt dùng hơn nửa canh giờ, mới gặp được thông đạo cuối. Thông đạo cuối, lại là một đạo thật dài cầu thang, hai người đi lên cầu thang, đẩy ra một đạo tường đá, phía trước, xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở vừa lúc có thể cất chứa một người thông qua, cơ toa dẫn đầu tiến vào, Lăng Nguyệt theo sau. Một cái to như vậy hoa viên, ở một tòa núi giả trung, lộ ra cơ toa cùng Lăng Nguyệt thân ảnh, nghe được bọn họ tiếng bước chân. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm, ai? Là Lao Nương. Cơ toa trả lời, thân ảnh xuất hiện ở người nọ trước mặt. Quý Thanh vừa thấy, đề phòng bông, ngược lại đối nàng coi thường, cơ toa hành vi cùng lời nói dối, hắn đã thấy nhiều không trách. Uy, tiểu tử, ngươi dám làm lơ lão nương ta. Cơ toa đột nhiên tới khí, dựa, Mặc Vô Trần cái kia phúc hắc quỷ, mang ra tới người cũng là cùng hắn một cái đức hạnh, mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều là xa cách. Tiểu nhân cha mẹ song vong, sớm đã không có mẫu thân trên đời, đâu ra một cái lão nương xuất hiện. Quý Thanh nghiêm trang nói. Phục Lăng Nguyệt ở cơ toa phía sau, nghe rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, nàng không nghĩ tới, luôn luôn thiếu ngữ Quý Thanh, còn sẽ nói ra như vậy chuyện cười. Vương! Vương Phi! Ngươi! Ngươi không phải! Quý Thanh nghe thấy là Lăng Nguyệt thanh âm, hắn tức khắc kích động không gì sánh được, đi qua đi, hai chân một loan, quỳ gối Lăng Nguyệt trước mặt, thuộc hạ Quý Thanh, gặp qua Vương Phi. Trước đứng lên nói chuyện. Lăng Nguyệt gật đầu, mệnh lệnh nói. Quý Thanh thân mình khẽ run đứng lên, Vương Phi, ngươi không chết, thật sự là quá tốt, thuộc hạ còn tưởng rằng, ngươi cùng chủ tử, còn có Minh Vương gia đã lọt vào manh thú độc thủ đâu. Thật sự là quá tốt, nếu Hàn Vương Phi không có chết, Hàn Vương cũng khẳng định không có chết, như vậy, hắn trước đó không lâu mai táng kia mấy cổ thi cốt, là của ai? Hại hắn còn có kia mấy cái huynh đệ, trộm ở kia trước mộ, rớt vài tích nước mắt đâu. Dựa, nguyên lai, làm nửa ngày, hắn khóc sai rồi người. Nhưng mà, Lăng Nguyệt nghe hắn như vậy vừa nói, nàng sắc mặt một bạch, trong mắt bi thống, thân thể run rẩy. Cơ toa có chút lo lắng nhìn nàng, Lăng Nguyệt, ngươi làm sao vậy, có phải hay không mặc hắn? Nàng thật đáng chết, vừa rồi, nàng chỉ nhớ rõ hỏi cái kia tên vô lại sự tình, lại quên mất Mặc Vô Trần, xem Lăng Nguyệt giờ phút này sắc mặt, hắn rất có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Quý Thanh cũng ở khoảnh khắc minh bạch, hắn thật đáng chết, hắn đều đã quên, nếu Hàn Vương còn sống, hắn như vậy ai Vương Phi, hắn như thế nào sẽ bất hòa Vương Phi cùng nhau tiến đến đâu, hắn thật buồn. Quý Thanh, Hàn Vương hắn, vẫn luôn không có tin tức sao. Một hồi lâu sau, Lăng Nguyệt mới có dũng khí hỏi ra những lời này, bởi vì, nếu mặc tồn tại, hắn cái thứ nhất liên hệ nhất định là nàng cùng Quý Thanh mấy người. Quý Thanh bỗng nhiên trợn mắt, kinh ngạc nói, Vương Phi, Vương gia không phải đã? Quý Thanh đột nhiên trong đầu vừa chuyển, lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ, Vương Phi cùng Vương gia ở vách núi hạ thất lạc? Hắn trong ánh mắt, hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên, vừa rồi Vương Phi kia thần sắc, hại hắn còn tưởng rằng chủ tử đã chết đâu, hại hắn còn tưởng rằng là Vương Phi tự mình đưa hắn đi rồi đâu. Nguyên lai, Vương Phi cũng không biết Vương gia sống hay chết, mặc kệ thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn đều cho rằng chủ tử sẽ không dễ dàng như vậy chết, hắn tuyệt không tin tưởng, Hàn Vương sẽ là cái đoạn mệnh người. Không tồi, khi ta tỉnh lại khi, liền chưa thấy được hắn, ta cùng Mặc Vô Tâm tìm hắn thật lâu, đều không có tìm được, mặc hắn, mất tích không thấy bóng người. Lăng Nguyệt đôi mắt một bế, khuôn mặt bi thống, nhẹ giọng nói. Ở trên đường, nàng nghe nói Hàn Vương ra hiệp trợ Mặc Vô Tình mưu triều xoán vị, cũng ở truy nã bên trong. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng, nàng có thể ở chỗ này, nhìn thấy hắn, hoặc là được đến hắn tin tức, cho dù là một chút cũng hảo, chính là, 183 là người hay quỷ. Vương Phi, lúc trước thuộc hạ cùng mấy cái huynh đệ đến vách núi phía dưới khi, tìm được rồi tam cụ mới mẹ thi cốt, lúc ấy, ta còn tưởng rằng là Vương Phi cùng hai vị vương gia, liền cùng các huynh đệ đem kia tam cụ thi cốt gửi vận chuyển tới rồi phía trước vài trăm dặm ngoại thảo nguyên thượng mai táng. Bởi vì, thuộc hạ nhớ rõ, vương gia nói qua, hắn thích nhất ở thảo nguyên rục ngựa chạy băng băng, cho nên, thuộc hạ muốn cho vương gia ở bên kia, được đến hắn muốn sinh hoạt. Khi chúng ta phải rời khỏi nơi đó là lúc, thuộc hạ lại nhặt được cái này, Vương Phi, ngươi xem. Quý Thanh từ trong lòng ngực móc ra hắn chân quý một khối khăn tay, đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt tiếp nhận vừa thấy, nàng biểu tình kích động, nước mắt nháy mắt chảy ra, khóc nức nở, thấp giọng hỏi nói, Quý Thanh, ngươi cái này, là ở nơi nào nhìn thấy? Này khối khăn tay, là nàng ngày đó tự mình mua cho hắn, nàng nhận được. Là ở rừng sâu cuối cách đó không xa, kia phiến thảo nguyên thượng nhặt được, vốn dĩ, ta còn tưởng rằng là cái gì manh thú ngậm tới đó đi, hiện tại xem ra, là vương gia đã từng ở nơi đó xuất hiện quá, hơn nữa, này khối khăn tay thượng, một chút vết máu cũng không có, hiện tại ngẫm lại, rất có khả năng là từ vương gia trên người rơi xuống. Quý Thanh biểu tình cũng là kích động vạn phần. Mặc mặc, hắn không có việc gì phải không, chính là, hắn vì cái gì sẽ không tới tìm chúng ta, hắn vì cái gì không trở lại Lăng Nguyệt lẩm bẩm, nàng khó hiểu, nàng không rõ, nàng tuyệt không tin tưởng, nàng mặc mặc sẽ không trở lại tìm nàng. Lăng Nguyệt một sát nước mắt, đối Quý Thanh phân phó nói, Quý Thanh, ngươi tự mình lại đi một chuyến ngươi phát hiện khăn tay chỗ, đi tra xem xét, còn có cái gì manh mối không có. Là, Vương Phi, thuộc hạ này liền khởi hành. Quý Thanh lĩnh mệnh, xoay người vừa muốn rời đi, Lăng Nguyệt thanh âm lại truyền đến lại đây, Quý Thanh, ở kia phủ cận thành trấn hỏi thăm một chút, có hay không một cái chịu quá trọng thương nam nhân xuất hiện quá, đặc biệt là phần đầu bị thương. Là, đi nhanh về nhanh, có tin tức, chạy nhanh dùng phi cấp chuyển quay lại tới. Lăng Nguyệt lại lần nữa dặn dò nói, về mặc mặc tin tức, nàng chờ không kịp hắn tự mình trở về báo cáo. Tuân mệnh, Quý Thanh đi rồi, Lăng Nguyệt nhìn trong tay khăn tay, ánh mắt xin ngốc, tâm. Ở kia một khắc lại sống lại đây. Nha đầu chết tiệt kia, làm ta sợ muốn chết, chơi trận này diễn, làm người tâm một trên một dưới. Cơ toa đi tới, không vui nói, hại nàng lo lắng vô ích, nàng thật không dám tưởng tượng, nếu mặc mặc cái kia tiểu tử đi rồi, Lăng Nguyệt sẽ như thế nào. Không cần phải nói, kỳ thật nàng cũng biết, khẳng định sẽ cùng mặc mặc kiếp trước giống nhau, lựa chọn cùng nhau đi. Cơ toa, chúng ta đi thôi. Lăng Nguyệt lúc này đây không có cùng cơ toa cùng nhau làm bừa lằng nhằng. Nếu mặc mặc rơi xuống không rõ, như vậy hắn Tây Minh Quốc, nàng tới vì hắn bảo hộ, nàng tuyệt không sẽ cho phép nó dừng ở mặc vô tân cái kia tiểu nhân trên người. Bởi vì hai người tới phía trước, cũng không có thông chi đại gia, cho nên, lúc này, đại gia đã sớm ngủ, Quý Thanh sẽ đứng ở kia, chỉ là bởi vì, đêm nay thượng, đến phiên hắn trực ban hộ vệ. Cơ toa đem Lăng Nguyệt đưa tới một chỗ mật thất trùng, làm nàng ở nơi đó chờ, sau đó, nàng liền rời đi. Tiến vào Tiết Thiên thần phòng, thấy hắn đang ngủ say. Trong miệng vẫn luôn lưu chảy nước dãi, còn xoạch chép miệng. Cơ toa trên mặt lộ ra một cái tà ác tươi cười, nàng một cái nhảy đánh, giày không thoát, liền thượng hắn giường, đứng ở hắn giường bên trong, cơ toa nâng lên chân, nhắm ngay Tiết Thiên thần ngông, chính là hung hăng một chân. Ai ra? Tiết Thiên thần đau kêu một tiếng, người nháy mắt thanh tỉnh, từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng ồn ào, ai, là ai, ai cũng dám đá đại gia ta ngông, ta nhất định phải. Nhất định cái gì nha? Cơ toa cười tủm tìm hỏi. Nhất định phải lại cho nàng đá một chân. Tiết Thiên thần lập tức từ mãnh hổ biến thành bệnh miêu, xoa xoa ngông, thần phục ở ma nữ dâm vì dưới. Trong lòng âm thầm nguyền rủa, thật là muốn chết, cái này ma nữ nửa đêm không ngủ được, chạy tới đá hắn mông chơi, nàng là nhàn, vẫn là mặc vô tấn một người không đủ nàng chơi, ô ô, nàng khi nào có thể buông tha hắn nha. Đêm nay thượng, lão nương không có thời gian cùng ngươi hồ nháo, ngươi chạy nhanh đi thông chi mặc vô tình vợ chồng son, liền nói lão nương có việc gấp. Ở mật thất trung tập hợp. Cơ toa từ trên giường nhảy xuống, Tiết Thiên thần nhìn kia mấy cái dấu chân, đỡ chán. Nhưng, cơ toa lời nói vừa ra, hắn sắc mặt chợt ngưng trọng, cái này ma nữ ác liệt về ác liệt, nhưng là, nàng lúc này sẽ đột nhiên đã đến, nhất định là đã xảy ra cái gì khẩn cấp sự tình. Tiết Thiên thần lập tức đi thông chi mặc vô tình, cơ toa lại đi Lăng Thiếu Khanh phòng, đi, bất chấp tất cả, một phen nắm khởi lỗ tai hắn, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ nắm lên. Hắn sau khi tỉnh lại làm hắn đi nói cho hắn lão cha lão nương một tiếng. Cứ như vậy, chờ cơ toa đem mọi người triệu tập lên khi, nửa giờ thời gian, đã lặng yên rồi biến mất. Mật thất chung có rất nhiều thư tịch, trừ bỏ một chương án thư ngoại, còn có mấy chương bàn lớn tử thêm chiếc ghế, nơi này, xem ra là cơ toa bọn họ bí mật phòng họp. Trong khoảng thời gian này nàng không ở, bọn họ sớm đã kế hoạch hảo đối phó mặc vô tấn phương pháp đi. Lăng Nguyệt tùy tay cầm lấy một quyển sách, phiên phiên, đột nhiên, nàng như thế nào cảm thấy sách này tịch. Như thế nào như vậy quen thuộc nhà, cẩn thận tưởng tượng, giống như cùng nàng của hồi môn những cái đó thư tịch không sai biệt lắm. Lăng Nguyệt cẩn thận ở giá sách thượng tìm tòi, quả nhiên, nàng thấy được vài trăm buồn quyển sách nhỏ, bãi ở trên cùng, tận cùng bên trong, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng bị bỏ qua. Dựa, chẳng lẽ nàng Hàn Vương phủ bị xét nhà không thành, nếu không, mấy thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn hảo, nàng sớm đã đoán chắc điểm này, trước tiên liền đem Hàn Vương phủ bạc cùng châu đáo đều cấp rời đi rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi ánh vào Lăng Nguyệt trong tầm mắt. Lăng Tâm lại tiến vào khoảnh khắc, nhìn thấy Lăng Nguyệt khi sửng sốt, trong mắt đau xót, ngược lại lại giống như cái gì cũng chưa thấy, ở một cái ghế ngồi hạ. Lăng Nguyệt buồn bực, chẳng lẽ, nàng chết mà sống lại, nàng cái kia đau nàng như mạng tỷ tỷ chính là này phản ứng. Mặc Vô Tình ánh mắt vẫn luôn ở Lăng Tâm trên người, từ Lăng Nguyệt sau khi chết, nàng tinh thần liền vẫn luôn không tốt, hắn đối nàng càng là thật cẩn thận tỉ mỉ. Lăng Tâm ngồi xuống sau, Mặc Vô Tình vừa định muốn ở bên người nàng ngồi xuống, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, cùng Lăng Nguyệt tầm mắt tương chạm vào. Hắn sửng sốt, tức khắc không dám tin tưởng, buột miệng thốt ra, "Lăng Nguyệt, ngươi là người hay quỷ?" Lăng Nguyệt ta cười, khoe miệng một câu, "Ngươi nói đi, tỷ phu." Lăng Tâm nghe thấy thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rung động, còn vẻ mặt trách cứ, khóc ròng nói, "Ô ô, Nguyệt Nhi, ngươi hồn phách cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện sao? Ô ô, mỗi một lần tỷ tỷ kêu ngươi, ngươi cũng chưa phản ứng, ô ô. Ngươi bất công, Vô Tình kêu ngươi, ngươi liền nói lời nói, ta kêu ngươi, ngươi liền không lên tiếng." Lăng Nguyệt hắc tuyến, "Nguyên lai, tỷ tỷ cho rằng nàng đã chết, vừa rồi nàng xem nàng kia liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là nàng hồn phách xuất hiện ở nàng trước mặt đâu. Xem ra, tỷ tỷ là quá tưởng niệm nàng, cho nên mới sẽ thường xuyên ở trước mắt xuất hiện nàng thân ảnh ảo giác." 184 mang thai. Mặc Vô Tình phía trước chỉ là quá mức kinh ngạc, cho nên mới sẽ đầu đường ngắn, hỏi ra như vậy một câu. Mà giờ phút này, hắn đã bình tĩnh lại, thấy bên cạnh ái thê khóc thở hổn hển, hắn vội vàng đối nàng nói, "Tâm Nhi, không phải, Tâm Nhi, ngươi đi sờ sờ xem, Lăng Nguyệt còn sống đâu, nàng không phải quỷ hồn, là người đâu." "Ô ô, Vô Tình, ngươi không cần lại an ủi ta, ta đã tiếp nhận rồi Lăng Nguyệt chết, ngươi yên tâm, ta còn có con của chúng ta, ta còn có ngươi, ta sẽ không theo Lăng Nguyệt cùng đi, ta sẽ không lại tìm chết." Lăng Tâm khóc nước mắt một phen, nước mũi một phen, lẩm bẩm nói, căn bản là không tin hắn nói. Mặc Vô Tình đau lòng vì nàng lại là sắt nước mắt, lại là sắt nước mũi. Lăng Nguyệt nước mắt cũng ở chốc lát chảy ra, nguyên lai, nàng tỷ tỷ không phải không phản ứng, mà là phản ứng quá mức, thế nhưng vì nàng cái này muội muội chết, còn đã từng tự sắt quá, có như vậy tỷ tỷ, nàng chết có gì hám. Cái kia huyết thống, tính cái giám nha, tính cái mao quan hệ nha. Huống chi, liền tính huyết thống đối, kia cũng không phải nàng, nàng là thế kỷ 21 Lăng Nguyệt, tới rồi nơi này, là Lăng gia cho nàng ái, là Lăng gia cho nhà nàng người ấm áp. Nàng vĩnh viễn đều là Lăng gia tiểu nữ nhi, là Lăng Tâm muội muội. Lăng Nguyệt lưu trữ nước mắt, rung động hướng đi Lăng Tâm, móc ra khăn tay, thế nàng lau khô nước mắt, sau đó duỗi tay nắm lấy tay nàng, làm nàng sờ hướng nàng mặt, mềm nhẹ nói, "Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi sờ sờ xem, ta thật là Nguyệt Nhi, ta trên mặt còn có độ ấm, ta không chết, ta thật sự không chết, tỷ tỷ, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi đã tới trễ." Lăng Nguyệt ôm chặt Lăng Tâm, khóc giống thất thanh, Mặc Vô Tình đứng ở một bên, mỉm cười cảm động, hắn Tâm Nhi, trên mặt tươi cười sẽ một lần nữa trở về đi. Cơ Toa đi vào mật thất, nhìn thấy tình cảnh này, luôn luôn máu lạnh bất hảo nàng, tại đây một khắc, cảm động lã chã rơi lệ. "Tỷ tỷ, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi đã tới chậm, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, làm ngươi lo lắng." Lăng Nguyệt ôm Lăng Tâm thân mình, nắm thật chặt, Mặc Vô Tình ở bên cạnh lo lắng, kịp thời không thức thời vụ nhắc nhở nói, "Nguyệt Nhi, ôm tùng điểm, Tâm Nhi nàng mang thai, đừng ôm thật chặt." Hai tỷ muội chỗ nào nghe đi vào nha, như vậy cảm động hình ảnh, Mặc Vô Tình thế nhưng không khóc lóc thảm thiết rơi lệ, còn tiêu ra như vậy một câu, làm Cơ Toa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Thật mất hứng. Nàng lẩm bẩm, nàng phía trước không phải người tiến đến thư từ qua lại, mục đích chính là muốn tới một cái đột nhiên tập kích, cảm động chết bọn họ đi. Lăng Tâm một hồi lâu mới xem như trở về điểm thần, nàng chớp chớp mắt, duỗi tay nhéo nhéo Lăng Nguyệt mặt, lại nhéo nhéo, sau đó, hung hăng nhéo, Lăng Nguyệt nhịn không được đau kêu một tiếng. Nàng không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ đột nhiên như vậy dùng sức, đáng chết, hại nàng vừa rồi còn rất cảm động. "Nguyệt Nhi, ngươi sẽ đau?" Lăng Tâm hỏi. "Tỷ tỷ, ta đương nhiên sẽ đau." Lăng Nguyệt phiên một cái xem thường, nàng lại không phải người gỗ, nàng đương nhiên là có cảm giác. "Ngươi, ngươi thật sự không chết, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không chết, thật tốt quá, Nguyệt Nhi, thật tốt quá." Ô ô, Lăng Tâm mánh nhào vào Lăng Nguyệt trong lòng ngực, gắt gao ôm Lăng Nguyệt, giống như sợ hãi nàng sẽ tại hạ một giây biến mất dường như. "Nguyệt Nhi, thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, ta cho rằng..." "Ô ô, Tâm Nhi, ngoan, không khóc, khóc hỏng rồi thân thể sẽ bị thương hài tử, ngoan, Lăng Nguyệt nàng sẽ không biến mất, ngươi đưa khai điểm nàng." Mặc Vô Tình lại một lần không thức thời vụ xuất khẩu, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn nói Lăng Tâm nơi nào nghe được đi vào nha, Cơ Toa lại là hung hăng chừng, cái này hết muốn ăn ra hỏa, thật là phiền nhân. "Tâm Nhi, ngươi ôm Lăng Nguyệt thật chặt, sẽ đem nàng cấp ôm đau, ngoan, buông ra một chút." Mặc Vô Tình không ngừng cố gắng, Tâm Nhi trong bụng, chính là hắn cùng nàng hài tử, hắn cần phải tiểu tâm chiếu cố, không thể làm Tâm Nhi cùng hài tử ra một chút sự tình. Lăng Tâm lần này cuối cùng là nghe đi vào một chút, nàng lập tức buông ra Lăng Nguyệt, vội vàng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào, tỷ tỷ có hay không đem ngươi ôm đau, đều do tỷ tỷ quá kích động, ta. Tỷ, ta không có việc gì, ta lại không phải đậu hủ, một chạm vào liền thoái, nhưng thật ra ngươi, trong bụng có ta tiểu cháu ngoại trai, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể Nga. Lăng Nguyệt nắm Lăng Tâm tay, nắm tay nàng mạch, an ủi nàng nói. Đột nhiên, nàng mi một ninh, ánh mắt quét về phía Mặc Vô Tình. Mặc Vô Tình ánh mắt cũng ở nhìn chằm chằm nàng, bên trong có tia khẩn cầu. Lăng Nguyệt một hồi lâu sau mới nhẹ điểm một chút đầu, Mặc Vô Tình đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có không gì sánh được cao hứng, so biết Lăng Nguyệt còn sống còn muốn hưng phấn vài phần. Tiểu sư muội vừa tiến đến Tiết Thiên Thần kinh hô, hắn một cái kích động nhào hướng Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt nhấc chân đá hướng về phía hắn bụng nhỏ, hung hăng nói, sư đệ, ngươi xưng hô có sai đi, còn có ta đậu hủ ngươi cũng dám ăn, cũng không sợ nhà ta Mặc Mặc sau khi trở về thiến ngươi. Lăng Nguyệt, hiện tại muốn thiến sao, ta có chủy thủ, cho ngươi mượn. Cơ Toa móc ra chủy thủ đưa cho Lăng Nguyệt, trong mắt hưng phấn, vui sướng khi người gặp họa, lửa cháy đổ thêm dầu. Tiết Thiên Thần ai hô một tiếng, khổ khuôn mặt tuấn tú, theo bản năng duỗi tay, đi che lại hắn tiểu đệ đệ, liền sợ một cái không cha, hắn tiểu đệ đệ sẽ gặp Cơ Toa hương. Cái kia ma nữ, hắn cũng không dám đắc tội, một cái làm không tốt lời nói, nàng muốn điên cuồng khởi sướng tiêu tới, thật sự sẽ lấy hắn tiểu đệ đệ khai đao, cho nên, hắn đối nàng là có thể tránh đi rất xa liền tránh đi rất xa. Sư muội, sư huynh đâu, hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ta cái kia hắc tâm can sư huynh, đã đi đời nhà ma cấp ngã chết, lời này, ta nhưng không tin, người tốt không trường mệnh, người xấu sống thiên thuế, hắn nha, liền tính muốn chết, cũng không chết được. Nói Mặc Vô Trần đã chết, hắn liền vẫn luôn không tin tưởng quá, xem hắn phúc hắc dạng, hắn liền không phải một cái đoàn mệnh người. Dựa, tiểu tử thúi, dám sao chép lao nương nói, có phải hay không muốn nếm thử lao nương trên tay phi đao nha? Cơ Toa tàn nhẫn trừng Tiết Thiên Thần, trên tay một phen chủy thủ chơi chuyển, trên mặt ta cười, làm người xem xâm hàn không thôi, cả người dùng mình. Không cần, cái kia. Ta còn là ngồi xuống, ngươi coi như ta nói cái gì cũng chưa nói. Tiết Thiên Thần chạy nhanh ngồi ở ghế trên, hai chân kẹp gắt gao, hắn huynh đệ, chính là hắn tương lai thê tử hạnh phúc, hắn nhưng nhất định phải bảo vệ tốt, cũng không thể cấp cái này ma nữ tai họa. Có cái này ma nữ ở, hắn ăn mệt chút liền ăn mệt chút, dù sao ăn mệt chút cũng sẽ không khuyết thiếu cái gì, chính là, nếu hắn cùng nàng sát thanh, hắn tiểu đệ đệ, liền sẽ giữ không nổi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận lười biếng tiếng bước chân, tiếp theo, Lăng gia người xuất hiện ở mật thất. Lăng Trấn Bang, Dương Mị Nương, Dương Diễm Nương, Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Hoàng, còn có trước đó không lâu đã gả cho Lăng Thiếu Hoàng tiên linh, một cái không ít. Bọn họ vừa định muốn nói lời nói, nhìn thấy Lăng Nguyệt kia một khắc, đều ngây ngẩn cả người, đột nhiên. 185 lưu triều xoắn bị. Nguyệt Nhi. Ngươi không chết. Nguyệt Nhi, ta bảo bối nữ nhi, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nguyệt Nhi. Mau làm mẫu thân nhìn xem, ngươi gầy, khẳng định ăn không ít khổ đi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Lăng ra người, đều lập tức vây đi lên, một đốn quan tâm rung động lời nói ra bên ngoài tiêu ra tới. Lăng Nguyệt mỉm cười không nói, loại cảm giác này, thật tốt. Chờ đến tất cả mọi người bình tĩnh lại sau, nhất bang nhân tài buông ra Lăng Nguyệt, bình tĩnh lại, vây quanh cái bản, ngồi một vòng. Lăng Nguyệt đem chính mình này 2 tháng phát sinh sự tình, đều nói cho bọn họ, thời gian hữu hạn, nàng chỉ là chọn một ít giản yếu nói. Nhưng là, Đông Ly Quốc kia chuyện, nàng lại tránh đi không nói chuyện, bởi vì, kia chuyện, đối nàng tới nói, ảnh hưởng không lớn, đương nhiên, có chỗ lợi, nàng cũng sẽ không cử chi ngoài cửa, nhưng là, nếu đối nàng bất lợi, nàng cũng lười đi để ý. Lăng Nguyệt sau khi nói xong, Mặc Vô Tình cùng Cơ Toa Tiết Thiên Thần liền đem Lăng Nguyệt bọn họ rớt xuống vách núi sau, Tây Đô Thành phát sinh đủ loại, nói cho nàng. Nguyên lai, ngày đó, tụ hương các người phục vụ, hướng Lăng Nguyệt báo tố cáo có người muốn sát Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần lập tức ý thức được, lúc này đây, Mặc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam muốn ra tay. Bọn họ trước tiên đã sớm an bài hảo, cho nên, bọn họ lập tức đối người bên cạnh hạ liên tiếp thoán mệnh lệnh. Đệ nhất, phái Tiết Thiên Thần chạy nhanh đi Mặc Vô Trần U Linh Cung, triệu tập nhân thủ, tiến đến nghị cách cứu viện Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm còn có Mặc Xanh Thiên. Đệ nhị, thông chi Lăng phủ tất cả mọi người trước giấu kín lên, trốn vào bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt nhà cửa, bởi vì, lúc này đây, mặc kệ ám sát Mặc Vô Tình thành công vẫn là thất bại, Mặc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam khẳng định sẽ tìm lấy cớ đem Lăng phủ liên lụy trong đó. Mặc Vô Tấn trời sinh tính đa nghi, hắn nhất định kỵ đạn Lăng Trấn Bang sinh bệnh trước thế lực, sợ hắn trợ Mặc Vô Tình rút một tay. Cho nên, y đi theo Mặc Vô Tấn ý nghĩ, hắn nhất định sẽ đối Lăng phủ đuổi tận giết tuyệt. Đệ tam, Tụ Hương Các tuy rằng người ngoài không biết là Lăng phủ sản nghiệp, nhưng là, nó cây to đón gió, giấy cửa sổ, một ngày nào đó sẽ bị người đâm thủng, cho nên, Lăng Nguyệt quyết đoán đem nàng danh nghĩa sở hữu tài sản, nhanh chóng quyết định, đều quá kế cho cơ toa danh nghĩa. Nay cũng chính là, vì cái gì hiện tại Tụ Hương Các trên danh nghĩa lao bản là cơ toa, thực tế, là Lăng gia sản nghiệp. Sau đó, Lăng Nguyệt quyết đoán làm Mục Nghệ phái người đi đem Hàn Vương phủ lưu lại tới châu báu, đều rời đi khai, bởi vì, để ngừa vạn nhất sao, đây là nàng Lăng Nguyệt xử lý sự tình nhất quán thủ pháp. Đương an bài hảo sở hữu sự tình sau, kỳ thật, cũng chỉ là hạ mấy cái mệnh lệnh mà thôi. Khi bọn hắn đuổi tới săn thú trang khi, vẫn là đi chậm một bước, chẳng những không cứu đến phụ hoàng cùng Mặc Vô Tình vợ chồng son, còn bị người khác cấp đánh hạ vách núi. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tấn thế nhưng cùng phệ hồn giáo người liên thủ. Thật là, ngàn tính vạn tính, lâu tính toán, làm Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần này hai cái thông minh đến mức tận cùng người, thế nhưng bại bởi Mặc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam hai người. Ở ba người rớt xuống vách núi sau, Tiết Thiên Thần cùng Cơ Toa hai người liền dựa vào U Linh cung người, che chở Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm rời đi săn thú tràng. Xuống núi sau, Tiết Thiên Thần lập tức đem U Linh cung người chia làm ba đợt, một nhóm người mã đi tìm Lăng Nguyệt ba người. Một nhóm người mã hộ tống Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm hồi U Linh cung. Một nhóm người mã chạy đến Hàn Vương phủ, Hiền Vương phủ, Lăng phủ, rời đi quan trọng chân quý đồ vật. Nay cuối cùng một cái, là Lăng Nguyệt phía trước liền dặn dò sự tình, chỉ là bọn họ đều đi cứu Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm, còn không kịp làm mà thôi. Mà, Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tình ở săn thú tràng, chỉnh đốn hảo binh mã, trở lại Tây Đô thành sau, lập tức điều phái nhân thủ, cũng hạ liên tiếp thoán mệnh lệnh. Đệ nhất, đi Hàn Vương phủ chảo Hàn Vương gia Mặc Vô Trần, bức bách Mặc Xanh Thiên giao ra ngọc tỷ, viết xuống chuyển ngôi chiếu thư. Đệ nhị, phái người đi Hiền Vương phủ chảo Mặc Vô Tình, tìm kiếm hắn khả năng đi mỗi một cái điểm dừng chân. Đệ tam, tìm cái tội danh, đi điều tra Lăng phủ. Tốt nhất cấp tấn cái tội danh, trước đem Lăng phủ người, đều áp giam ở lao, bọn họ mới có thể yên tâm. Kết quả, bị phái đi người, trở về báo cáo, Lăng phủ cùng Hàn Vương phủ, Hiền Vương phủ, đều là người đi phòng không, trừ bỏ một ít không quan trọng đồ vật, đều cấp rời đi. Bọn họ, so Tiết Thiên Thần bọn họ chậm một bước. Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tấn giận dữ, ngày thứ hai, liền lấy Mặc Vô Tình tư thông Mặc Vô Trần ở săn thú tràng ám sát Mặc Xanh Thiên, mưu triều xoán vị, vì tội danh, đối bọn họ truy nã. Sở hữu đại thần, cũng không dám có dị nghị, ngay cả vẫn luôn đứng ở Mặc Vô Tình bên này đại thần, cũng không có nói ra chút nào dị nghị, chẳng những không đưa ra phản bác, còn ngược lại, nhất nhất đầu phục Mặc Vô Tấn. Vốn dĩ, Mặc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam muốn tìm các loại tội danh, trước đem Mặc Vô Tình thế lực đảng cấp nhất nhất chú sát, lại chưa từng tưởng, bọn họ toàn bộ đều nhất nhất đảo hướng về phía hắn bên này. Chuyện tốt như vậy, đối giờ phút này Mặc Vô Tấn tới nói, hắn đương nhiên có thể lựa chọn không giết người liền không giết người. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý hắn hiểu. Chỉ cần không ngăn cản hắn đương hoàng đế, chỉ cần không lưu lại thai hoàng ẩm, những cái đó đại thần, hắn có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tuy rằng, Mặc Vô Tấn lựa chọn không có giết bọn họ, nhưng là, hắn lại ở trong lúc vô ý từng giọt cướp đoạt bọn họ quyền lợi, Mặc Vô Tình người, hắn trước sau không tin. Mặc Vô Tình bọn họ trốn vào U Linh Cung ở Tây Đô thành phân đường sau, vốn dĩ, hắn sốt ruột cứu trở về Mặc Xanh Thiên, muốn đi chui đầu vô lưới. Hy vọng Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tân có thể xem ở thân nhân phân thượng, buông tha phụ hoàng một mạng. Nhưng mà, Lăng Tâm nói cái gì cũng không đồng ý hắn một người đi chịu chết, nàng muốn cùng hắn cùng đi. Lăng Nguyệt đã chết, nếu Mặc Vô Tình cũng đã chết, nàng cũng liền sống không nổi nữa. Mặc Vô Tình đương nhiên không tha Lăng Tâm chịu chết, hai người ở dãy rùa khi, Lăng Tâm té xỉu, kết quả tra ra, Lăng Tâm mang thai, biết Lăng Tâm mang thai sau, Mặc Vô Tình lập tức từ bỏ chui đầu vô lưới, hắn bắt đầu kế hoạch một hồi âm mưu. Nếu hắn cùng Mặc Vô Tấn hai người chỉ có thể sống một cái, như vậy, vì hắn cùng Tâm Nhi hài tử, hắn này mệnh nhất định phải giữ được. Hắn một người sống, liền đại biểu hắn cả nhà tam khẩu đều tồn tại, cho nên, hắn so Mặc Vô Tấn mệnh, đáng giá nhiều. Tiết Thiên Thần an bài hảo Hàn Vương phủ sự tình sau khi trở về, hắn lấy ra một phong thơ, giao cho Mặc Vô Tình, đó là Mặc Vô Trần phía trước liền viết tốt. Bởi vì ở vội vàng chung cho nên cũng chỉ có ít ỏi số ngữ. Đại khái chính là, hy vọng Mặc Vô Tình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không nên dùng binh quyền, lấy dùng trí thắng được thắng. Bởi vì, một khi vận dụng binh quyền, như vậy, như hổ rình mồi Nam Việt quốc cùng Đông Ly quốc liền rất có khả năng sẽ sấn hư mà nhập, đến lúc đó, giỏ che múc nước công dạ chẳng, bạch bạch cho người khác làm áo cưới. Tây Minh quốc dừng ở Việt quốc nhân thủ thượng, đây là Mặc gia bất luận kẻ nào đều không hy vọng nhìn đến. Mặc Vô Tình lập tức triệu tập đại gia, cùng nhau tham thảo chuyện này, trải qua một ngày hội nghị, cuối cùng từ Mặc Vô Tình cùng Cơ Toa hai người, kế hoạch cùng nhau không hưởng một binh một tốt, dễ dàng bắt lấy Mặc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam kế hoạch. 186 con rối hoàng hậu. Đến nỗi cái gì kế hoạch, trừ bỏ tham dự mấy người ngoại, không người nào biết. Chẳng qua, vài ngày sau, Mặc Vô Tấn bị một cái đại thần mời đến tụ hương các uống rượu, cái kia đại thần ở chỗ này có thẻ hội viên. Mặc Vô Tấn lần đầu tiên tới tụ hương các, bị nó nơi này các phương diện độc đáo hơi thở cảm giác tò mò, dáng người quyến rũ, diện mạo điểm mỹ nữ hải vì tiểu nhị. Tiểu lầu các phương diện trang trí phong cách, độc đáo đến hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đang lúc đại thần bồi hắn ăn uống cao hứng, nghe được phía dưới truyền đến một trận kêu la thanh. Đánh gây hắn hứng thú, Mặc Vô Tấn tức giận đi xuống vừa thấy, có mấy cái du côn lưu manh tiến đến tụ hương các quấy rối, mà, tụ hương các lão bản nương Cơ Toa cô nương đang ở bị khi dễ. Đột nhiên, kia mấy cái du côn lưu manh bị Mặc Vô Tấn hung hăng giáo huấn một đốn, đánh quỷ khóc sói gào, té ngã lộn nhào, rời đi tụ hương các. Cơ Toa đối hắn ra tay, rất là cảm tạ, lập tức đem hắn đồ an bạc toàn miễn, cảm tạ Mặc Vô Tấn ra tay giúp trợ. Mà, Mặc Vô Tấn thấy Cơ Toa tuyệt mỹ quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành, kia một chốc kia, trong lòng giống như mấy chỉ thỏ con ở nhảy bắn giống nhau, đối nàng nhất kiến trung tình. Từ đó về sau, Mặc Vô Tấn mỗi ngày đều sẽ tới tụ hương các một lần. Mỗi một lần đều điểm danh muốn Cơ Toa tương bồi. Đối Cơ Toa theo đuổi không bỏ, nửa tháng sau, Cơ Toa rốt cuộc chống đỡ không được mị lực của hắn, bị hắn đuổi theo, đáp ứng rồi cùng hắn kết giao. Sau đó, Cơ Toa mỗi một lần ở hắn tới khi, đều thật cao hứng, còn sẽ xuống bếp tự mình vì hắn nấu cơm. Mặc Vô Tấn người này rất cẩn thận, hắn mặc kệ cùng Cơ Toa có bao nhiêu hảo, mỗi một lần ăn cơm trước, cùng hắn cùng nhau tới người, đều phải đem cho nên đồ ăn cùng bộ đồ ăn kiểm tra một lần, xác nhận không có độc lúc sau. Mặc Vô Tấn mới có thể dùng ăn. Liên tính hắn lại bị Cơ Toa cấp mê thần hồn điên đảo, Cơ Toa tự mình làm đồ ăn, Mặc Vô Tấn cũng không ngoại lệ kiểm tra. Mà, đối với việc này, Cơ Toa chẳng những chút nào không tức giận, ngược lại còn khen hắn làm việc cẩn thận, như vậy, nàng liền sẽ không lo lắng hắn, về sau bên ngoài, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Mặc Vô Tình cùng Cơ Toa toàn bộ trong kế hoạch, ra tay chỉ có Cơ Toa một người, mà, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tình ở lén có cái gì giao dịch. Càng là không người nào biết, nếu không, chỉ bằng Cơ Toa ma nữ, nàng sẽ cho Mặc Vô Tình liều chết bán mạng sao, không có chỗ tốt, không bàn nữa. Mà, Tiết Thiên Thần phái đi tìm kiếm Lăng Nguyệt nhóm người thứ nhất, đã bị đêm hồn mình người cấp ngăn cản, hai bên nhân mã ác đấu một hồi, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. U Linh cung người, so đêm hồn mình người thế lực phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là, lúc này đây bọn họ phái đi ít người, cho nên mới cùng đêm hồn mình người đánh cái ngang tay, các đều bị thương. Này không phải nhất quan trọng chính là, đêm hồn minh người, cản trở U Linh cung người đi tìm Lăng Nguyệt bọn họ ba người. Cho nên, Mặc Vô Tấn phái đi người, mới có thể trước tiên tới rồi một bước, mà, đương Mặc Vô Tấn phái đi người, bị cự mãng giết ba người sau. Kia ba người thi thể ở đêm đó đã bị manh thu nhóm ăn chỉ còn lại có mấy cây chủi lủi xương cốt, cho nên, Quý Thanh bọn họ đi thời điểm, chỉ thấy được tam cụ thi cốt, lập tức liền cho rằng là Lăng Nguyệt ba người, cho rằng bọn họ ngã chết, bị dã thú cấp ăn. Mà, Mặc Vô Tấn bên kia người, cũng cho rằng Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm bị cự mãng cấp ăn luôn. Cho nên, Lăng Nguyệt ba người chết, đã sớm truyền khai. Ta thân phận, nhưng có bại lộ. Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi. Nàng mặt đẹp có chút ngưng trọng, nếu, thân phận của nàng bại lộ, như vậy, Mặc Vô Trần thân phận cũng bại lộ. Mặc Vô Tấn biết nàng cùng Mặc Vô Tâm trở về, mà, Mặc Vô Trần sinh tử không rõ, hắn khẳng định sẽ phái người đuổi theo giết hắn, như vậy, Mặc Vô Trần liền nguy hiểm. Trước mắt còn không có. Mặc Vô Tình trả lời, hắn cũng là chuyện này phát sinh lúc sau, mới biết được, nguyên lai, Mặc Vô Trần căn bản là không có sinh bệnh, hắn nhiều năm qua, đều là ở diễn kịch mà thôi. Trước kia, hắn trong lòng luôn là ghen ghét tam hoàng đệ, có thể được đến phụ hoàng sủng ái, phụ hoàng bốn cái nhi tử chung, chỉ có hắn, phụ hoàng coi thường, hoàng hậu nương nương cửu thị, cha không đau, nương không yêu. Thẳng đến lần này, hắn mới biết được, tam hoàng đệ nhiều năm như vậy, nguyên lai, cùng hắn giống nhau, quá không dễ dàng. Như vậy. Hắn bệnh là giả, phụ hoàng có biết? Không biết đi, nếu biết, phụ hoàng cũng liền sẽ không như vậy đau khổ cầu xin hắn tới kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế. Lăng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là, Mặc Vô Tình tiếp theo câu nói, lại làm Lăng Nguyệt tâm, cấp nhắc tới. Lăng Nguyệt, ta cùng Cơ Toa kế hoạch, khả năng phải có biến, ta hôm nay được đến tin tức, Mặc Vô Tấn đã chờ không kịp phụ hoàng tự động giao ra ngọc tỷ, hắn đã tính toán âm thầm đem phụ hoàng cấp giết, sau đó, trực tiếp bước lên ngôi vị hoàng đế. Như vậy. Kim Cơ Lam cũng làm Mặc Vô Tấn làm như vậy sao? Vì ngôi vị hoàng đế, đem chính mình phụ hoàng cấp giết sao? Lăng Nguyệt mới vừa buông ra mi, lại ninh lên. Kẻ điên, thật là kẻ điên, kia đem long ỷ có cái gì hảo, đáng ra hắn đi sát huynh giết cha sao? Nếu chuyện này truyền ra đi, hắn ngôi vị hoàng đế còn có thể ngồi bao lâu? Thiên hạ bà tánh, lại sao lại thần phục một cái sát huynh giết cha máu lạnh vô tình người? Mặc Vô Tình nhìn quét Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói ra, Kim Cơ Lam đương nhiên không thể đồng ý, nàng tuy rằng muốn Mặc Vô Tấn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng là, nhiều năm như vậy, nàng muốn nhất, vẫn là được đến phụ hoàng chú ý, Kim Cơ Lam thử cái phụ hoàng, chỉ là, nhiều năm như vậy, bị phụ hoàng coi thường, từ ái chuyển hận, hận ý ăn mòn nàng lý trí mà thôi, lúc này đây, đương nàng xác nhận Mặc Vô Tâm sau khi chết, mới làm nàng thanh tỉnh rất nhiều, chính là, sự tình tới. Rồi tình trạng này, nàng muốn ngăn cản Mặc Vô Tấn, đã chậm, triều đình binh quyền cùng các đại thần, đã toàn bộ dừng ở Mặc Vô Tấn trên tay, nàng hiện tại, cũng chỉ bất quá là một cái con rối hoàng hậu. Con rối hoàng hậu. Lăng Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt, la lên một tiếng, không xong. Lăng Nguyệt làm sao vậy, sự tình gì không xong. Cơ Toa vội vàng hỏi. Cơ Toa, Vô Tâm khả năng sẽ có nguy hiểm. Lăng Nguyệt vội vàng nói ra. Cái gì? Cơ Toa đôi mắt trợ to, mặt đẹp trầm xuống, một cổ mưa gió sắp đến, hỏi, sao lại thế này, hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao, hắn lại như thế nào sẽ có nguy hiểm? Hắn đã trở về Minh Vương Phủ, là ta đuổi đi hắn. Lăng Nguyệt ảo nào nói ra, nàng không nên nhanh như vậy đuổi đi hắn. Hiện tại, chỉ hy vọng hắn sẽ không ngây ngốc đi tìm Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tấn, Kim Cơ Lam đã bảo hộ không được hắn, Mặc Vô Tấn muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cơ Toa sắc mặt càng ngày càng đen, đột nhiên, nàng đứng lên, giống điên rồi giống nhau, chỉ vào Lăng Nguyệt, hét lớn, Lăng Nguyệt, ngươi làm gì đem hắn đuổi đi, hắn như vậy hãy ngươi, có thể vì ngươi đi tìm chết, ngươi nha đầu này, ngươi biết ta có bao nhiêu ghen ghét ngươi sao, ta tương lai đặt đi lòng đang ngươi nơi này, ngươi coi thường hắn cảm tình liền tính, như thế nào còn có thể như vậy khi dễ hắn, tự mình đem hắn đưa vào hổ khẩu, hư nha đầu, nếu hắn có cái tốt xấu, ngươi liền chờ bị ta Cơ Toa đuổi giết ngươi. 187 ban đêm xông vào hoàng cung. Lăng Nguyệt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói, Cơ Toa, hắn là ta sống chết có nhau hảo bằng hữu, là ta làm nhàn chi kỷ, nếu hắn có cái tốt xấu, không cần ngươi tới đuổi giết ta, ta chính mình cũng sẽ không bỏ qua ta chính mình. Hừ, ta nói cho ngươi, nếu lần này hắn bình yên vô sự, ngươi liền không cần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bị thương tâm, ta sẽ giúp hắn bổ hảo, chờ hắn yêu ta lúc sau, ngươi tái xuất hiện. Cơ Toa nhân cơ hội nói, lúc này đây, nàng cho rằng Mặc Vô Tâm đã chết, nàng đang âm thầm không biết hối hận rơi lệ thương tâm bao nhiêu lần, hối hận không có đem hắn bổ nhào vào, đem hắn ăn làm mặt tịnh, lưu lại hắn con nối dõi. Thẳng đến nghe được hắn chết, nàng tâm mới đau lên, vốn dĩ cho rằng nàng tâm chỉ biết vì chắc thánh kỳ đau, không nghĩ tới chuyển thế nàng còn sẽ vì cái kia tiểu thí hài đau lòng, này cũng làm nàng phát hiện nguyên lai nàng sớm đã yêu hắn, chỉ là Mặc Vô Tâm lòng đang Lăng Nguyệt trên người, làm nàng mỗi một cái ban đêm đối đã chết Lăng Nguyệt là lại tưởng niệm, lại ghen ghét, lại thương tâm, tâm tình của nàng cũng không biết dối rắm bao lâu. Hiện tại, nàng không bao giờ sẽ dối rắm, nàng phải vì nàng ái, đua thượng một phen, chẳng sợ vết thương chống chết, nàng Cơ Toa cũng không sợ. Lăng Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Toa mặt, quay đầu, rũ mắt, che giấu trong mắt một mạt tảm đạm, không biết khi nào, hắn tâm đối cái này mà nữ có biến hóa, thân ảnh của nàng sẽ động bất động liền xuất hiện ở hắn trong đầu, làm hắn bước đi không được. Tưởng niệm ban đêm ngủ không yên, nhìn thấy nàng, trái tim nhảy lên lợi hại, trên mặt sẽ cảm thấy thực năng, đầu sẽ biến chỗ trống. Nay đủ loại cảm giác, cùng hắn lúc ấy yêu Nguyệt Nhi khi không giống nhau, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai, hắn lúc ấy đối Nguyệt Nhi, kia chỉ là một loại huynh trưởng đối muội muội yêu thương, trách không được hắn sẽ vứt bỏ như vậy nhẹ nhàng. Mà hắn hiện tại cảm giác mới là ái, chẳng qua, thực đáng tiếc, hắn chậm một bước. Hảo! Ta đáp ứng ngươi! Lăng Nguyệt một ngụm đáp ứng. Liền tính Cơ Toa không yêu cầu, nàng cũng sẽ rời đi Tây Minh Quốc một đoạn thời gian, bởi vì, nàng đã đáp ứng rồi người kia, sẽ nơi này, trở về nơi đó. Hảo, nếu không nghĩ hắn chết, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lăng Nguyệt tiếp tục nói, kia còn không mau đi. Cơ Toa tàn nhẫn chừng Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, tính nàng thức thời, đáp ứng như vậy thông khoái, cũng làm nàng con đường tình yêu, đi dễ dàng một ít. Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa hướng ở đây người trong cáo biệt, cha, mẫu thân, nữ nhi còn có chuyện. Không thể nhiều làm bạn các ngươi, bởi vì nữ nhi sự tình, liên lụy Lăng gia, nữ nhi thật sự thực xin lỗi. Nữ nhi, Nguyệt Nhi, không được ngươi nói này đó khách khí lời nói, liền tính không có các ngươi, Mặc Vô Tấn muốn đương hoàng thượng, hắn cũng sẽ không làm ta Lăng Chấn Bang hảo quá, ngươi cùng Tâm Nhi vĩnh viễn đều là Lăng gia hảo nữ nhi, Nguyệt Nhi, đi thôi, đi làm chính ngươi sự tình, cha cùng mẫu thân nơi này, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thực hảo. Lăng Chấn Bang lão lệ tung hành, lời nói thâm thiế nói. Lăng Nguyệt cảm động gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Mặc Vô Tình vội vàng đứng lên nói, Lăng Nguyệt, nếu hắn xảy ra chuyện, các ngươi muốn cứu hắn, liền hơn nữa ta một cái, tuy rằng hắn là Kim Cơ Lam nhi tử, nhưng là, xem ở hắn lần trước cứu ta cùng Tâm Nhi một mạng phân thượng, lúc này đây, đến lượt ta tới cứu hắn, xem như còn hắn ân tình này. Hảo, nhất định không thể thiếu phần của ngươi. Lăng Nguyệt gật đầu mỉm cười, ngược lại đối Lăng Tâm nói, tỷ tỷ, ngày mai ta giúp ngươi khai mấy phó giữ thai dược, ngươi muốn ngoan ngoan uống à. Lăng Nguyệt tưởng tượng đến Lăng Tâm bệnh, tâm tình có chút trầm trọng, bệnh của nàng, đều là bởi vì nàng dựng lên đi. Vốn là có tâm bệnh Lăng Tâm, cùng Mặc Vô Tình kết hôn sau, vốn là đã hảo, chính là, không nghĩ tới, nàng chết, làm nàng tâm bệnh tái phát, hiện tại, còn mang thai, một cái chiếu cô không tốt, liền rất có khả năng sẽ hoại thai. Trách không được Mặc Vô Tình đối nàng chiếu cố nơi trốn thật cẩn thận. Tâm bệnh còn cần tâm dược y dìa, nàng này viên thuốc viên đã trở lại, tỷ tỷ bệnh cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, bởi vì tỷ tỷ tâm bệnh quá mức nghiêm trọng, ngực thượng đã có một cái chỗ hổng, muốn hoàn toàn chữa khỏi, này yêu cầu thời gian rất lâu điều trị. Còn hơn nữa trong bụng thai nhi, thân thể của nàng, nàng càng muốn nhiều hơn lo lắng, để ngừa vặn nhất. Lăng Tâm gật gật đầu, mắt thấy, mới vừa biết Lăng Nguyệt không có chết, vội vàng gặp mặt. Này lại phải rời khỏi, nàng vạn phần không muốn, ta sẽ ngoan ngoan uống, Nguyệt Nhi, ngươi phải cẩn thận. Ân. Lăng Nguyệt từ một tiếng, xoay người hết sức, đột nhiên, nàng nhìn thấy trên tường treo một phen kiếm, thực quen mắt, nàng đi qua đi, bắt lấy. Tiết Thiên Thần đi đến bên người nàng nói, tiểu sư muội, thanh kiếm này, là sư phó cho ngươi, ta ở Hàn Vương phủ nhìn đến nó, liền đem nó mang đến nơi này. Thanh kiếm này, ta cầm đi, cảm ơn ngươi, sư minh. Lăng Nguyệt cầm lấy kiếm, thu hảo. Ngẩng đầu đối Tiết Thiên Thần đạm nhiên cười. Tiết Thiên Thần sửng sốt, tức khắc, hắn nhạc nở hoa, hát hát. Khó được nghe thấy Lăng Nguyệt kêu hắn một tiếng sư huynh, hắn có thể nào không cao hứng, thượng một lần, hắn mạo như vậy đại nguy hiểm, trở về Hàn Vương Phủ, thế nàng cùng sư huynh, rời đi nhà bọn họ tài sản, nghe thế một câu sư huynh, hắn khổ lao, cuối cùng là đăng giá. Không có lại để ý tới Tiết Thiên Thần, Lăng Nguyệt xoay người, cùng cơ toa hai người lần lượt rời đi. Đương. Lăng Nguyệt cùng cơ toa đuổi tới Minh Vương phủ khi, Mặc Vô Tâm tầm cung, không hề một người, các nàng bắt được một cái nửa đêm lên thượng nhà xí hạ nhân ép hỏi, thế mới biết, Mặc Vô Tâm buổi chiều khi, đã đi hoàng cung, đến bây giờ, còn chưa trở về. Cơ toa cùng Lăng Nguyệt một thương lượng, quyết định tiến cung phạm hiểm, hai người cải trang sau, từng người mang một trương diện mạo bình thường mặt nạ, thân xuyên hắc y hề, liền lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Trong hoàng cung, tuy là nửa đêm, nhưng, nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng. Khắp nơi đều có thủ vệ đứng gác cùng tuần tra, tại đây loại triều đình nguy cấp thời khắc, trong hoàng cung thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt rất nhiều. Lăng Nguyệt cùng cơ toa, hai người thân ảnh, tránh đi có ánh sáng địa phương, từ tối tăm chỗ đi trước, tránh né một đội lại một đội tuần tra binh vệ. Lăng Nguyệt theo ký ức, đi tới Kim Cơ Lam Tây Phượng Cung, các nàng từ thiên viện trèo tường mà nhập, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Kim Cơ Lam tẩm cung, thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Có thể là Mặc Vô Tấn sợ hai Kim Cơ Lam sẽ cho kế hoạch của hắn mang đến phiền toái, cho nên mới phái đông đảo thủ vệ tới giam lòng nàng. Lặng yên không một tiếng động, từ phía sau, đánh hôn mê canh giữ ở Kim Cơ Lam ngoài cửa sổ hai cái hộ vệ, Lăng Nguyệt cùng cơ toa ngón tay dính nước miếng, hoa mở cửa sổ giấy, đôi mắt hướng bên trong xem xét. Chỉ thấy Kim Cơ Lam ngồi ở mép giường thượng, biểu tình bi thương, không ngừng khóc thút thít, bên người, một cái lao ma ma ở một bên khuyên bảo, "Hoàng hậu nương nương, ngươi phải bảo trọng thân thể." Tiểu vương gia còn có thể tồn tại trở về, là hoàng hậu nương nương ngài phúc khí, hắn hiện tại tuy rằng dừng ở tấn vương gia trong tay, nhưng, tốt xấu bọn họ là đồng bào một mẫu thân huynh đệ, tấn vương gia sẽ không như vậy nhẫn tâm giết hắn. 188 bị tù tím tâm điện. Kim Cơ Lam một đốn đấm ngực dừng chân, mặt mang hối hận, khóc hô, tạo nghiệt nha, đây đều là ta tạo nghiệt, mới hại tâm nhi nha, ô ô. Nếu không phải trong lòng ta hận, nếu không phải ta xúi dục tấn nhi đương hoàng đế, hắn cũng sẽ không đi đến ngày này. Đây đều là ta tạo nghiệt, ta phạm sai, chính là, vì cái gì muốn ta tâm nhi tới thay ta chịu tội, ta tâm nhi có cái gì sai, tấn nhi hắn, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Cái kia nghiệt tử, còn lừa bổn cung nói cái gì là Mặc Vô Tình người đem tâm nhi đánh hạ vách núi đi, nguyên lai là chính hắn làm, là hắn muốn giết tâm nhi, ta tâm nhi à, này đều ta tạo nghiệt, vì cái gì muốn ta tâm nhi tới gánh vác. Hoàng hậu nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể quan trọng nha. Lão ma ma một bên giúp Kim Cơ Lam sắt nước mắt. Một bên lo lắng dặn dò. Không được, ta muốn đi xem ta tâm nhi, ta mau chân đến xem hắn, ta tâm nhi còn ở kia chịu khổ đâu, ta như thế nào có thể ngồi ở chỗ này đâu, ta muốn đem hắn cứu ra đi, ta không thể làm Tấn Nhi giết ta Tâm Nhi. Kim Cơ Lam khóc đều, loạn trọng thân mình đứng lên, dãy rủa muốn đi ra ngoài. Lao ma ma chạy nhanh giữ chặt nàng, không cho nàng đi, quỳ gối Kim Cơ Lam trước mặt, đau khổ cầu xin, hoàng hậu nương nương, lão nô cầu ngài, ngài bình tĩnh một chút, ngài này muốn vừa ra đi, chọc Tấn Vương ra sinh khí, tiểu vương ra hắn nhật tử liền càng khổ sở, hoàng hậu nương nương, ngươi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hiện tại, hoàng cung đều ở Tấn Vương ra trong khống chế, lão nô được đến tin tức, hoàng thượng hai ngày này khả năng liền sẽ. Hoàng hậu nương nương, ngươi ở cái này nguy cấp thời khắc, nhưng ngàn vạn không thể cùng Tấn Vương cứng đối cứng a, nếu không, liền ngươi cũng muốn giữ không nổi. Kim Cơ Lam tức khắc ngây ngẩn cả người, té ngã trên đất, đầy mặt hối hận, suy sụp, bi thống. Ngoài cửa sổ, Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa hai người nhìn nhau, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh rời đi Tây Phượng Cung, tràn trọc mấy cái con đường, đi tới Đông Thánh ngoài cung. Nhưng thấy Đông Thánh cung thủ vệ, so Tây Phượng Cung càng thêm nghiêm ngặt phần trăm, quả thực liền rồi bỏ cũng phi không đi vào một con. Hai người đành phải tính toán rời đi, mới vừa xoay người, cách đó không xa, nên diện tới một đội nhân mã, hai người vội vàng trốn vào một bên chỗ tối. Chờ kia đội nhân mã rời đi sau, hai người mới hiện ra thân ảnh, Lăng Nguyệt mày đẹp ninh chết khẩn, trong hoàng cung thủ vệ so nàng trong tưởng tượng nghiêm ngặt nhiều hơn nhiều. Không nghĩ tới Mặc Vô Tấn cái kia đê tiện tiểu nhân, thế nhưng độc bá toàn bộ hoàng cung, đem hoàng thượng cùng hoàng hậu đều giam lỏng lên. Không biết hắn đem Mặc Vô Tâm cấp quan vào địa phương nào, Mặc Vô Tâm là hoàng thượng cùng hoàng hậu tâm can bà bối. Hắn không thể ở trước mắt bao người đem hắn cấp quan tiến địa lao đi, như vậy, còn có cái gì địa phương, hắn có thể công khai đem Mặc Vô Tâm giam lỏng lên đâu. Lăng Nguyệt rũ mắt trầm tư, đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, đúng rồi, hắn trước kia chủ cung điện, khoảng cách Tây Phượng cung gần nhất Tím Tâm Điện, nàng cùng Cơ Toa vừa mới từ nơi đó trải qua, nàng cũng chưa nhớ tới, nàng thật buồn. Lăng Nguyệt bám vào Cơ Toa bên hai, nói nói mấy câu sau, Cơ Toa hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, hai người lại theo, vừa rồi lộ. Phản trở về. Tím Tâm Điện không giống Tây Phượng Cung cùng Đông Thánh Cung, ngọn đèn dầu huy hoàng, mà là, tối lửa tắt đèn, một chút ánh sáng cũng không thấy được, nhưng là, ở Tím Tâm ngoài điện, rõ ràng liền có không ít tán cọc, tránh né ở kia. Con hảo, Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa không có xúc động hành sự, đầu tiên là ở Tím Tâm ngoài điện, xem xét một phen, sau đó hai người nhìn nhau cười, tách ra hành động. Lăng Nguyệt lặng yên không một tiếng động, đi vào một cái thủ vệ phía sau, đột nhiên, nàng vươn một lòng tay, kia chớp ra tay. Ở cái kia thủ vệ trên người, điểm vài cái, ở hắn phát ra âm thanh phía trước, liền đem hắn thân thể mấy đại huyệt đạo, cấp phong bế. Lăng Nguyệt là điểm nhân ra huyệt đạo, Cơ Toa chính là một tay gõ vượng một cái, hướng trên mặt đất một ném, hai người ở không bao lâu, liền đem tránh ở chỗ tối mười mấy thủ vệ toàn bộ cấp giải quyết. Hai người tiến vào Tím Tâm sau điện, không đợi Lăng Nguyệt đi tìm Mặc Vô Tâm, đột nhiên, một cái màu trắng thân ảnh, hướng Lăng Nguyệt đánh tới, quen thuộc hơi thở, làm Lăng Nguyệt duỗi tay tiếp được. Đại Bạch mau mang chúng ta đi tìm chủ nhân của ngươi. Lăng Nguyệt vội vàng đối Đại Bạch phân phó đến, Đại Bạch ở chỗ này, như vậy, Mặc Vô Tâm khẳng định cũng ở chỗ này. Đại Bạch nhẹ giọng ngao ô một tiếng, từ Lăng Nguyệt trên người nhảy xuống, làm nàng đi theo nó đi. Cơ Toa nhìn chằm chằm Đại Bạch chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nửa ngày mới tiêu ra một câu, dựa, nguyên lai là chỉ bạch hổ, ta còn tưởng rằng là một con biến dị Đại Bạch miêu đâu. Lăng Nguyệt gõ nàng một chút đầu, hài hước nói, đôi mắt thoát cửa sổ cũng đừng nói ra tới. Như vậy, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Cơ Toa đôi mắt trừng, vừa định muốn cùng Lăng Nguyệt sát thanh, Lăng Nguyệt đôi mắt vừa lật, vội vàng ngăn cản nàng, ngươi không phải tới cứu Mặc Vô Tâm sao, còn không mau đi. Vừa nghe thấy Mặc Vô Tâm ba chữ, Cơ Toa đột nhiên thu hồi sắp sửa xuất khẩu nói, nhưng, vẫn là nhịn không được uy hiếp Lăng Nguyệt một câu, nha đầu chết tiệt kia, lần này trước buông tha ngươi, lần sau, ngươi còn dám khinh bỉ lão nương thử xem. Lăng Nguyệt quay đầu, đối với nàng chính là một cái mặt quỷ. Sau đó bay nhanh đuổi theo Đại Bạch đi. Cơ Toa sửng sốt, này. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng dám hài hước đến nàng trên đầu tới, nàng có phải hay không đối nàng thật tốt quá. Mặc Vô Tâm cô tịch thân ảnh, đứng ở bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời giống nho nhỏ con thuyền giống nhau ánh trăng, khuôn mặt đau thương, bi thống. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, hắn chẳng những không có khuyên bảo thành công mẫu hậu cùng Đại Hoàng Huynh, còn dừng ở bọn họ trên tay, Đại Hoàng Huynh thế nhưng đê tiện dùng phụ hoàng cùng mẫu hậu tánh mạng, uy hiếp hắn. Từ nhỏ liền đối hắn yêu quý có thêm Đại Hoàng Huynh thay đổi, biến hắn hoàn toàn không quen biết, hắn giống như trở thành một người khác giống nhau, một cái với hắn mà nói như thế xa lạ người. Hắn bị giam lỏng, hắn một chút cũng không sợ, hắn chỉ là lo lắng, hiện tại Đại Hoàng Huynh đã không còn là trước đây Đại Hoàng Huynh, Nguyệt Nguyệt cùng hắn đấu, hắn thật lo lắng Nguyệt Nguyệt sẽ có hại. Đại Hoàng Huynh hiện tại có quyền thế, hắn một câu liền sẽ làm Nguyệt Nguyệt trở thành tù nhân, trở thành tội phạm bị truy nã, hắn thật muốn phải dùng hắn máu tươi tới rửa sạch này hết thảy, nhưng mà hiện tại ngay cả hắn này nho nhỏ nguyện vọng cũng thực hiện không được.